Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3576 A lễ vật. Tuy rằng bên ngoài chỉ mới trải qua chưa đến một ngày, nhưng Mộ Phong đã tu luyện 2-3 ngày trong kim thư. Dược hiệu của đan dược Hách Liên Phong rất mạnh, Mộ Phong chỉ dùng đan dược tu luyện mấy ngày, cảnh giới đã tăng lên tới luân hồi cảnh cấp 9 trung kỳ. Cứ tiếp tục như vậy, tu luyện tới luân hồi cảnh cấp 9 hậu kỳ cũng không phải là việc khó. Hắn nhìn số đan dược còn lại rất nhiều, cười nói. Rất nhanh, Mộ Phong đi ra bên ngoài. Động phủ của Hách Liên Phong có bố trí trận pháp, chỉ có Hách Liên Phong và người có ngọc bài trận pháp mới có thể ra vào. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Người này đương nhiên là trưởng lão Hách Liên gia, tên là Hách Liên Khuynh, là lục thúc của Hách Liên Phong. Ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi mới đến sao? Ta là lục thúc của Hách Liên Phong, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ chứ. Hách Liên Khuynh ngạo nghễ nói. Trong lòng Mộ Phong có chút kinh ngạc. Người này không quen biết hắn, liền lấy ngọc bài trận pháp của đệ tử Hách Liên Phong, mở trận pháp ra. Sư tôn ta hiện tại thế nào rồi? Hắn mở miệng hỏi thăm. Hách Liên Khuynh thở dài, kẻ đáng thương cháu ta đã bị dê giết, thật đáng ghét. Triệu tập sư huynh sư đệ của ngươi, nhất định phải báo thù cho sư tôn các ngươi. Nghe tin này, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra lận sĩ tấn bên kia rất thuận lợi. Vậy ngươi đến đây làm gì? Hắn hỏi tiếp. Hách Liên Khuynh lạnh lùng nói, "Ai đằng tư đâu? Bảo nàng ra đây, lục thúc đến mà nàng không ra nghênh đón." Mộ Phong lập tức hiểu rõ, nguyên lai là vì đằng tư mà đến. Xem ra đằng tư vẫn còn khiến không ít người động lòng. Nhưng Hách Liên Khuynh là lục thúc của Hách Liên Phong, nếu mang đằng tư đi, quan hệ đời này có chút lộn xộn. Hách Liên Khuynh tiếp tục nói, "Ê đúng rồi, sư phụ ngươi trước ở đâu tu luyện, dẫn ta đến đó." Mộ Phong sững sờ, biết Hách Liên Khuynh không chỉ vì đằng tư mà đến, mà là vì huyết thần đan. Nghĩ lại cũng phải, huyết thần đan có thể giúp tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn trực tiếp lên cấp vô thượng cảnh, chế tác huyết thần đan cũng cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Thu hồi huyết thần đan là chuyện đương nhiên. Nhưng huyết thần đan đang ở trong tay Mộ Phong, hắn đương nhiên không thể trả lại. Nhìn Hách Liên Khuynh trước mặt bất quá chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn, Mộ Phong chuẩn bị động thủ. Dù sao cũng đã kết thù với Hách Liên gia, không ngại thêm một mạng người của Hách Liên gia trong tay. Khi hắn chuẩn bị động thủ, một bóng người từ chân trời bay tới, nhanh chóng đến trước động phủ Hách Liên Phong. "Công tử, ta đã trở về." Lận sĩ Tấn cười lớn gọi. Hách Liên Khuynh lúc này ngây người, "Lận sĩ Tấn, ngươi còn dám đến đây?" Nói xong, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, Lận sĩ Tấn gọi công tử, là gọi ai? Hắn quay đầu lại, thấy Mộ Phong đang đứng đó với nụ cười trên mặt, thì không cần nghi ngờ, hắn gọi ta. "Ngươi, ngươi là?" "Ta tên Mộ Phong." "Là ngươi?" Hách Liên Khuynh không ngờ kẻ thù ở ngay trước mặt, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp sử dụng một chiếc chuông đồng, chụp Mộ Phong vào trong. Chuông đồng là thánh khí cấp luân hồi, làm từ vật liệu rất cứng rắn, dùng để nhốt tu sĩ là một món thánh khí rất tốt. "Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi giúp lận sĩ Tấn hại xê hết người Hách Liên gia ta, không thể tha thứ, hôm nay ta sẽ chém ngươi." Hách Liên Khuynh gào thét. Lận sĩ Tấn trên không trung có vẻ biết mình phạm sai lầm, thấy hành động của Hách Liên Khuynh, lo lắng hô lên, "Ngươi công tử, người này là Hách Liên Khuynh của Hách Liên gia, là lục thúc của Hách Liên Phong." "Ngươi nói hơi muộn rồi." Bị nhốt trong chuông đồng, Mộ Phong không hề hoang mang, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu với lận sĩ Tấn. "Xê hết đến nơi còn giả bộ, xem ta chém ngươi." Hách Liên Khuynh nổi giận gầm lên một tiếng, một tay vỗ mạnh vào chuông đồng, bên trong nhất thời truyền đến tiếng chuông lớn. Trong nháy mắt, hai tay Mộ Phong chảy máu tươi, rõ ràng bị sóng âm bên trong chuông đồng làm tê ổn tê hương. Âm thanh vang vọng trong chuông đồng, uy lực sóng âm tăng lên mấy lần. Chiếc chuông đồng này đúng là một thánh khí tốt. Mộ Phong xoa xoa tay, trong mắt lóe lên tia lệ khí. "Mở ra cho ta." "Phá Thiên Thần Chưởng." Hắn tung một chưởng, sức mạnh khổng lồ hội tụ trên lòng bàn tay, rồi vỗ mạnh vào chuông đồng. Một tiếng vang lớn, trên chuông đồng nổi lên một dấu tay lớn. Sau đó, Mộ Phong bắt đầu điên cuồng công kích, quyền ấn và chưởng ấn trên chuông đồng không ngừng tăng lên, khiến Hách Liên Khuynh cảm thấy hết sức cố gắng. Cuối cùng, sau mấy chục lần công kích, chuông đồng không chịu nổi, nổ tung ngay trước mặt Hách Liên Khuynh. Hách Liên Khuynh trợn tròn mắt, không tin đó là sự thật. Dù sao chiếc chuông đồng này là thánh khí luân hồi cảnh, lại bị Mộ Phong tay không phá hủy. Nhớ lại những chuyện từng nghe về Mộ Phong, trong lòng Hách Liên Khuynh càng thêm nặng trĩu, lặng lẽ lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Mộ Phong. "Mộ Phong, ta coi như chưa từng thấy ngươi, ngươi thả ta đi được không? Ta tuyệt đối sẽ không để người khác trong Hách Liên gia đến quấy rầy ngươi." Hách Liên Khuynh không ngừng cầu xin, hắn đến đây chỉ muốn mang đằng tư đi thôi, sao lại xui xẻo như vậy? Mộ Phong cười lạnh, "Ngươi cảm thấy Hách Liên gia các ngươi có thể bỏ qua cho ta? Ngươi giữ lời này đi lừa quỷ đi." Hắn đột nhiên bước lên trước, Ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn trào ra, mang theo một tia đại đạo chi lực, uy lực càng thêm cường hãn. Hách Liên Khuynh bị cuốn vào ngọn lửa, dù thế nào cũng không thể dập tắt, cứ thế bị thiêu sống. Sau khi cảnh giới tăng lên, thực lực Mộ Phong cường hãn hơn, đối phó với Hách Liên Khuynh cùng cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng chiến thắng. Các trưởng lão khác của Hách Liên gia không hề hay biết, Hách Liên gia lại tổn thất một thành viên quan trọng. Sau đó, Mộ Phong đưa Lận Sĩ Tấn vào động phủ. Mộ Phong công tử, ngươi không sao thật tốt quá. Mộ Phong cười, ở đây chỉ là một tu sĩ cùng cảnh giới thôi, có gì phải lo lắng, tu sĩ cùng cảnh giới không ai mạnh hơn ta. Lận Sĩ Tấn liên tục gật đầu, ta đương nhiên biết điều đó, nhưng Hách Liên gia đã đến tổng điện ám dạ trước đó, trong số họ có hai tu sĩ vô thượng cảnh, không biết vì sao chỉ có một người đến đây. Mộ Phong nhíu mày, có lẽ người này muốn độc chiếm đằng tư, hắn không nghĩ nhiều. Đúng rồi công tử, đây là không gian thánh khí của Hách Liên Phong, ta chưa mở ra, coi như là báo đáp công tử. Lận Sĩ Tấn đột nhiên lấy ra không gian thánh khí nói. Mộ Phong cười, ngày đã vậy, ta cũng tặng ngươi một món quà, theo ta. Nói xong, hắn dẫn Lận Sĩ Tấn đến trước mật thất, đằng tư đang bị trói trong đó, mất hết tu vi, hoàn toàn không còn dáng vẻ trước đây. Chương 3577A Thiên Địch. Thấy đằng tư, Lận Sĩ Tấn có chút không nhịn được. Đối với người đàn bà này, trong lòng hắn chỉ có thù hận. Khi đằng tư nhìn thấy Lận Sĩ Tấn, cũng ngẩn người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng dê ít ta, để tình những ngày qua. Tình cảm. Giữa ngươi và ta có tình cảm gì, đều là ngươi lừa ta mà thôi. Giờ phút này Lận Sĩ Tấn thấy kẻ thù, lại đột nhiên bình tĩnh lại. Bao năm qua, hắn bị cừu hận chiếm cứ nội tâm, nhưng sau khi dê ít Hách Liên Phong, hắn cảm thấy cừu hận cố chấp của mình cũng chỉ có thế. Yên tâm, ta sẽ không giày vò ngươi. Nếu không có sự phản bội của ngươi, có lẽ ta đã không đau khổ như vậy, nhưng cũng không có thành tựu của ngày hôm nay. Lận Sĩ Tấn lạnh nhạt đi tới, mặt đằng tư cầu xin, trực tiếp dê ít xê hết ả. Đại thù được báo, Lận Sĩ Tấn thở dài một hơi, cảm thấy chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Tưởng ngươi sẽ không dễ dàng dê ít ả thế chứ. Mộ Phong cười. Lận Sĩ Tấn tự giảo lắc đầu, người ta cũng tưởng vậy. Hai người nhìn nhau cười, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ lại trở thành bạn bè. Công tử, thời gian này ngươi nên tránh mặt, Hách Liên gia hết sức tức giận, nhưng trong thời gian ngắn không dám đụng đến ta, nhất định sẽ trút giận lên ngươi. Lận Sĩ Tấn nhắc nhở. Mộ Phong nhíu mày, Hách Liên gia ở Thượng Vị Thần Quốc cũng là gia tộc có tiếng tăm, đúng là nên kiên kỵ. Không sao, ngươi bây giờ là trưởng lão ám dạ tổng điện, quyền hạn điều tra hẳn phải lớn hơn nhiều, ta muốn tình báo. Lận Sĩ Tấn gãi đầu, người ta vội tìm ngươi, còn chưa bắt đầu điều tra. Vậy nhanh lên đi, ta đến Trung Vị Thần Quốc. Trong biển người mênh mông, Hách Liên gia không dễ dàng tìm được ta. Nếu bọn họ không tha, ta cũng sẽ không khách khí với họ. Mộ Phong lạnh lùng nói. Chuyện này vốn là do Hách Liên Phong và đằng tư gây ra, Mộ Phong và Lận Sĩ Tấn là bạn bè, giúp bạn là chuyện đương nhiên. Hắn không cảm thấy mình sai, nên không quý kỵ Hách Liên gia. Dù hiện tại không thể gây tổn thương gì cho Hách Liên gia, nhưng sẽ có một ngày hắn khiến Hách Liên gia phải sợ hãi. Đúng rồi, ta cần ngươi giúp điều tra thông tin về vài loại thiên tài địa bảo. Chỉ là thông tin, người ám dạ sẽ không ngăn cản ngươi. Sau đó, Mộ Phong nói tên vài món thiên tài địa bảo, đều là vật liệu cần thiết để tinh chế huyết thần đan, thiếu một thứ cũng không được. Hắn còn cách luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn một khoảng thời gian này vừa vặn có thể dùng để tìm kiếm những tài liệu này. Chỗ cũ, khi ngươi tra được thông tin, đến báo cho ta. Lận Sĩ Tấn gật đầu, cùng Mộ Phong rời động phủ Hách Liên Phong, trước khi đi còn không quên thiêu rụi nơi này. Họ đến ám dạ truyền tống trận, đưa Mộ Phong về Trung Vị Thần Quốc, Lận Sĩ Tấn trở về tổng điện, bắt đầu lợi dụng quyền hạn của mình điều tra về Vô Thiên. Ám dạ là tổ chức sát thủ thuần túy, luôn dựa vào tiền để làm việc, không liên lụy bất kỳ thế lực nào, thái độ trung lập. Dù sát thủ ám dạ dê ít một mục tiêu nào đó, thân nhân bạn bè của mục tiêu muốn báo thù, cũng sẽ không gây sự với ám dạ. Họ cho rằng ám dạ là con dao, bản thân vô tội, người vung dao mới có tội. Lận Sĩ Tấn ra sức thu thập thông tin về Vô Thiên, khiến một số trưởng lão trong ám dạ tổng điện lo lắng, sợ Lận Sĩ Tấn muốn đối đầu với Vô Thiên. Họ đến khuyên nhủ, phát hiện Lận Sĩ Tấn không muốn đối kháng Vô Thiên, mới yên tâm. Sau một tháng, Lận Sĩ Tấn mới lấy được thông tin Mộ Phong muốn, sàng lọc thông tin về Vô Thiên trong tin tức khổng lồ không phải là chuyện dễ dàng. Lận Sĩ Tấn không nghỉ ngơi trong tháng này. Có thông tin, hắn lại lập tức đến Trung Vị Thần Quốc, đến quán nhỏ nơi hắn và Mộ Phong gặp nhau lần đầu. Quán nhỏ không thay đổi, vẫn như trước, chỉ có điều ông chủ đã mất. Mộ Phong tạm thời ở lại đây, thời gian này hắn tu luyện trong Kim Thư Thế Giới. Có đan dược Hách Liên Phong để lại, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Tuy mới tăng lên cảnh giới không lâu, nhưng hắn cảm thấy mình sắp tăng lên lần nữa. Công tử, đây là thông tin ta điều tra được, ngươi xem qua. Lận Sĩ Tấn đưa thẻ ngọc thông tin cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy, đưa lên mi tâm để xem, cảm thấy rất giật mình. Thông tin Lận Sĩ Tấn thu thập được rất tường tận, bao gồm phân điện, cứ điểm của Vô Thiên ở Trung Vị Thần Quốc, và bố trí thực lực ở những nơi đó. tuy không chắc chắn hoàn toàn chính xác, nhưng cho thấy thông tin của ám dạ rất lợi hại. Nếu không khi nhận nhiệm vụ, không tìm được người là chuyện nhỏ, tính toán sai thực lực dẫn đến thất bại mới là chuyện lớn. Không chỉ phải trả tiền, mà còn làm mất uy tín. Rất ít người có thể vượt qua AMS ác như Mộ Phong, đồng thời ép chủ thuê từ bỏ nhiệm vụ. Ngoài thông tin về Vô Thiên, còn có thông tin về thiên tài địa bảo, ghi lại những nơi bí cảnh, hiểm địa có thể có những thiên tài địa bảo này. Tốt, làm phiền ngươi, gần đây chắc ta không tìm ngươi nữa. Mộ Phong cười. Lận sĩ Tấn kinh hãi, hề công tử, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm từng nơi một? Ở Trung Vị Thần Quốc có mười mấy phân điện Vô Thiên, phân bố ở các thần quốc khác nhau, chỉ tìm đến thôi cũng tốn sức. Ta có ý của mình. Mộ Phong nói. Lận sĩ Tấn lắc đầu, người ta không biết sao ngươi để ý đến Vô Thiên như vậy, dù là tà giáo, cũng không đáng. Ngươi biết thiên địch là gì không? Trời sinh đứng ở thế đối lập, gọi là thiên địch, có lẽ Vô Thiên và ta là thiên địch. Mộ Phong mỉm cười, có lẽ từ ngày hắn có được Vô Tự Kim Thư, hắn đã phải bôn ba. Hơn nữa từ khi hắn biết Vô Thiên thực chất là nanh vuốt của Thập Sát Tà Quân, luôn muốn phục hồi Thập Sát Tà Quân, giữa họ không có khả năng hòa giải. Được rồi, ngươi về đi, ta cũng nên đi. Lận sĩ Tấn muốn đi cùng Mộ Phong, nhưng hắn bây giờ là trưởng lão Vô Thiên Tổng Điện, phải chờ lệnh trong Tổng Điện bất cứ lúc nào, đó là quy tắc của ám dạ. Hắn chỉ có thể nói, ê công tử, nếu gặp vấn đề gì, hãy đến Vô Thiên tìm ta sẽ vì ngươi bất kể sống xê hết. Hai người chia tay, không biết khi nào mới gặp lại. Sau khi Lận sĩ Tấn đi, Mộ Phong nhìn ra cửa, cười nói, ê đến rồi thì vào gặp mặt đi. Chương 3578 A Hồng Bào đến thăm. Ngay từ khi Lận sĩ Tấn bước vào cửa, Mộ Phong đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, dường như có thứ gì đó đang theo Lận sĩ Tấn. Nếu không phải nhờ tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, khả năng nhận biết đặc biệt nhạy bén, e rằng hắn đã không phát hiện ra. Đến khi Lận sĩ Tấn rời đi, luồng khí tức kia vẫn còn, Mộ Phong biết có người theo Lận sĩ Tấn đến đây, mục tiêu chính là hắn. Đúng như dự đoán, sau khi hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi hiện ra, một thân hồng y, đeo mặt nạ ký hiệu ác quỷ. Không hổ là Mộ Phong, chuyện này mà ngươi cũng có thể cảm giác được. Lâu ngày không gặp. Mộ Phong nhíu mày, tu sĩ hồng y của Vô Thiên này coi như là người quen cũ của hắn, chiếc mặt nạ ác quỷ kia hết sức quen thuộc. Trước đây ở Tuyệt Mệnh Hải, người này từng muốn dê ít hắn. Ngươi đến đây, không phải để ôn chuyện chứ? Hắn lạnh giọng hỏi. Người đeo mặt nạ vung tay, "Ê, đương nhiên không phải, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Sư phụ của ngươi, phu tử, có phải đã nói cho ngươi vị trí vật phong ấn hay không?" Trong lòng Mộ Phong kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định, không hề lộ ra sơ hở, "Ê, nếu ta biết, còn phải đi tìm." "Thật sao?" "Dù không biết ngươi nói thật hay giả, ta vẫn quyết định tin ngươi." Người đeo mặt nạ cười khan hai tiếng. "Ngươi tin hay không chẳng có ý nghĩa gì với ta, có việc nói mau, không có việc gì ta phải động thủ với ngươi." Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Người đeo mặt nạ dù cảnh giới tăng lên nhanh chóng, hiện tại đã là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8. Nhưng luân hồi cảnh cấp 8, trước mặt Mộ Phong căn bản không là gì cả. Hắn chỉ muốn bắt người đeo mặt nạ, xem khuôn mặt sau chiếc mặt nạ ác quỷ kia rốt cuộc như thế nào. "Đừng nóng nảy vậy, thực ra chúng ta vẫn có thể làm bạn, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, chúng ta cũng tiếp tục làm việc của mình, hà tất gây phiền phức cho nhau." Người đeo mặt nạ nói nhẹ nhàng. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, "Ê thì ra ngươi đến làm thuyết khách, đáng tiếc, ở chỗ ta không có tục lệ chém sứ giả." Nói xong ngươi có thể xê hết rồi. Người đeo mặt nạ thở dài, "Ê xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ta, thực ra ta cũng rất mong muốn hòa bình. Chân thần duy nhất của chúng ta có gì không tốt? Thế giới bây giờ đâu đâu cũng có tranh đấu, nếu ngài ấy chưởng khống thế giới, tuyệt đối không phải dáng vẻ hiện tại. Kẻ trên tay dính đầy máu tươi còn bàn luận hòa bình." Mộ Phong hừ lạnh, "Chỉ e rằng đến lúc đó, các ngươi chỉ là những quân cờ nhỏ bị hy sinh, bị người lợi dụng mà thôi." Thánh nguyên trên người hắn phun trào, sắp động thủ với người đeo mặt nạ, hắn không ngại dê ít xê hết một tu sĩ hồng bào ở đây. Nhưng người đeo mặt nạ xua tay li lịa, "Người ta đã nói đừng nóng nảy, ta đến chỉ để tìm một con đường mà cả hai bên có thể đi. Nếu chúng ta chọc giận đến mức phái người đến đối phó ngươi không phải ta, đến lúc đó ngươi muốn xê hết cũng khó." Vô Thiên quả thực có sức mạnh đó, họ giống như ám dạ, đều là những tổ chức khổng lồ, trong thế lực như vậy không bao giờ thiếu người thực lực cao cường. "Nếu đến uy hiếp ta, thì tỉnh lại đi." Mộ Phong vừa định nói gì đó, đột nhiên kinh sợ, "Ờ không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian." Trong nháy mắt, vô giới lĩnh vực mở ra, mười dặm xung quanh bị kết giới lĩnh vực bao phủ, như một nhà tù khổng lồ phong tỏa nơi này. Hắn tự tin dù người đeo mặt nạ nắm giữ thực lực vượt xa cảnh giới, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ kết giới không gian lĩnh vực. Hơn nữa hắn sử dụng lĩnh vực để xem xét tình hình xung quanh, nhưng phát hiện trong vòng 10 dặm căn bản không có người của Vô Thiên. Người đeo mặt nạ cười khẩy, "Ê Mộ Phong, ngươi có phải quá n hay c ảm không? Ta nói rồi, ta đến lần này là để nói chuyện hòa bình với ngươi." Mộ Phong nheo mắt, "Ê không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian, nếu không phải có đồng bọn, thì là muốn dùng chiêu số gì với ta?" Hắn dùng nguyên thần lực cẩn thận dò xét nhiều lần trên người mình, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, khiến hắn rất nghi hoặc. Theo như hắn hiểu về Vô Thiên sao có thể phái người đến nói chuyện hòa bình với hắn? Chuyện này căn bản không hợp lý. Ai, thật là lòng tốt không được báo đáp. Người đeo mặt nạ giả vờ phiền muộn nói. Mộ Phong không để ý đến màn diễn của hắn, lạnh lùng nói, để chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi nói ra tất cả. Dứt lời, hắn điều động không gian đại đạo trong lĩnh vực, mạnh mẽ áp bức về phía người đeo mặt nạ. Sức mạnh khổng lồ như sơn băng hải kiếu, uy thế dọa người, người đeo mặt nạ nhất thời cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người, cử động một cái cũng trở nên khó khăn. Nhưng lúc này, đôi giày dưới chân hắn lấp lánh hào quang, thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở đằng xa. Ồ! Mộ Phong sững sờ, có thể chạy trốn dưới sức mạnh không gian đại đạo, chứng tỏ người đeo mặt nạ nhất định giấu bài tẩy. Đặc biệt là đôi giày kia, thậm chí ẩn chứa đại đạo chi lực, nên mới có thể chạy trốn. Hắn không dám khinh thường, biết muốn bắt được người đeo mặt nạ không đơn giản như vậy, liền gọi Hỏa Đồng Tử ra. Có hai đạo đại đạo chi lực trong tay, sẽ an toàn hơn. Nhưng người đeo mặt nạ dường như nhìn thấu ý định của Mộ Phong, trực tiếp xoay người bỏ chạy, đôi giày khiến tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa căn bản không bị lực lượng không gian ngăn cản. Trong lòng Mộ Phong căng thẳng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó đuổi theo sát người đeo mặt nạ. Thấy sắp đến kết giới lĩnh vực, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, người đeo mặt nạ không thể xuyên qua kết giới chứ. Nhưng người đeo mặt nạ căn bản không có ý định chậm lại, hơn nữa khi thân thể chạm vào kết giới, cũng không hề bị ngăn cản, trực tiếp xuyên qua. Thấy cảnh này, Mộ Phong càng thêm chắc chắn đôi giày của người đeo mặt nạ nhất định ẩn giấu lực lượng không gian. Nếu vậy, hy vọng bắt được người đeo mặt nạ của hắn rất nhỏ, dù sao tốc độ của người đeo mặt nạ quá nhanh, dù là hắn cũng không đuổi kịp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nhìn thẳng vào mắt người đeo mặt nạ hỏi. Người đeo mặt nạ chỉ cười khẩy, ngươi đoán xem. Thái độ đó khiến Mộ Phong hết sức tức giận, liền đấm ra một quyền, băng sơn kình phát động, sức mạnh khổng lồ gào thét tấn công. Thấy Mộ Phong thực sự tức giận, người đeo mặt nạ không dám dừng lại, vội bỏ chạy ra ngoài, đứng ở đằng xa nhìn Mộ Phong. Một lát sau, thân thể hắn biến mất không thấy. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng không ngừng suy đoán mục đích của người đeo mặt nạ lần này rốt cuộc là gì. Không có đồng bọn, cũng không ra tay, chỉ đến nói vài câu rồi đi, đây không phải là cách Vô Thiên kề chào hỏi ấy Mộ Phong. Nhất định có vấn đề. Mộ Phong nói nặng nề, sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên người mình, nhưng không thu hoạch được gì. Chương 3579A Vô Thiên phân điện hướng đi. Việc tu sĩ hồng bào của Vô Thiên đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, chắc chắn không chỉ đơn giản là đến xem Mộ Phong một chút. Mộ Phong biết chắc chắn có âm mưu nào đó đang ẩn giấu, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết âm mưu đó là gì. Hắn cẩn thận kiểm tra lại trên người mình một lần, xác nhận người đeo mặt nạ không để lại bất kỳ đồ vật gì, lúc này mới hơi yên tâm. Cửu Uyên, ngươi nói hắn đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Cửu Uyên từ kim thư bước ra, nhíu mày nói, "Ê khó đoán quá, nhưng Vô Thiên làm việc từ trước đến nay không kiêng dè gì, nói không chừng thật sự chỉ là đến xem ngươi." Mộ Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời kinh hãi, "Ngươi chẳng lẽ là đến uy hiếp ta? Muốn nói cho ta biết bọn chúng có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào sao?" Càng nghĩ càng thấy có khả năng, dù sao trong Vô Thiên nhất định có cường giả vô thượng cảnh siêu cấp, nếu những người này tìm đến, vậy thì nguy hiểm thật. Mộ Phong thu dọn một chút, trực tiếp rời khỏi nơi này. Điểm đến đầu tiên của hắn là thần quốc Tan Du, nơi Vô Thiên có một phân điện, đồng thời trong cảnh nội thần quốc còn có một bí cảnh, có khả năng chứa thiên tài địa bảo hắn cần. Sau khi sử dụng vài lần truyền tống trận, cuối cùng hắn cũng đến thần quốc này. Vừa bước xuống khỏi truyền tống trận, bên tai Mộ Phong đột nhiên vang lên một tiếng kêu cứu. Mau cứu ta! Mộ Phong giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng ngoài những tu sĩ bảo vệ truyền tống trận, không có ai khác. Hắn gãi đầu, trong lòng nghi hoặc, hơn nữa âm thanh kia cũng đã biến mất. Thật kỳ lạ! Lẩm bẩm một câu, hắn rời đi. Trong khu vực đại lục này, tổ chức Vô Thiên thuộc loại chuột chạy qua đường, vì vậy chúng căn bản không dám dừng chân bên trong thần thành, ngay cả phân điện cũng đặt ở ngoại thành, để tiện trốn thoát nếu có chuyện xảy ra. Khi Mộ Phong rời đi, một bóng người đột nhiên chậm rãi bước ra ở đầu phố, ánh mắt luôn dõi theo Mộ Phong. Lúc Mộ Phong quay đầu lại, người đó vội vàng nhìn đi chỗ khác. Thành chính của thần quốc Tan Du hết sức phồn hoa, và có thể thấy rõ ràng việc buôn bán tơ lụa đang phát triển mạnh. Những tơ lụa tuyệt đẹp tựa như tranh vẽ, mềm mại như lụa mỏng. Có thể thấy, đặc sản của thần quốc này chính là tơ lụa. Mộ Phong không dừng lại, hắn đi thẳng ra khỏi thần thành, hướng thẳng đến phân điện Vô Thiên. Có một số việc chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cần phải tốc chiến tốc thắng. Khi rời khỏi thần thành được trăm dặm, hắn đột nhiên dừng lại, khẽ mỉm cười, thân thể đột ngột biến mất tại chỗ. Thần ẩn pháp. Bí thuật có được từ hạ vị thần quốc này đến nay vẫn được hắn sử dụng, và theo sự tăng tiến cảnh giới, nó càng trở nên hoàn hảo, không có sơ hở. Kẻ theo sau lưng Mộ Phong giờ phút này vô cùng kinh hãi, hắn biết mình đã bị lộ, cuống cuồng muốn bỏ chạy. Vừa quay người lại, hắn phát hiện Mộ Phong đã đứng sau lưng hắn. Ngươi theo ta một đoạn đường dài, rốt cuộc là ai? Mộ Phong khẽ cười hỏi. Ngay từ khi ở trong thần thành, hắn đã phát hiện người này, nhưng vẫn giữ im lặng. Người này thấy Mộ Phong thì hoảng sợ tột độ, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng bị Mộ Phong túm lấy, trực tiếp đè xuống đất. Còn muốn chạy? Mộ Phong cười lạnh, vừa định hỏi vài điều, liền phát hiện người này mặc hắc bào bên trong y phục. Hắc bào này hắn cũng rất quen thuộc, chính là trang phục của chúng hắc bào Vô Thiên. Hóa ra là chúng hắc bào, đầu tiên là người đeo mặt nạ tìm đến ta, giờ lại là một tên chúng hắc bào nhỏ bé theo dõi ta, rốt cuộc Vô Thiên đang có ý đồ gì? Chúng hắc bào hoảng sợ cầu xin tha thứ, "Trời công tử tha mạng, ta chỉ là một mắt xích nhỏ, bọn họ bảo ta ở đây canh giữ, nếu thấy ngươi thì theo dõi, xem ngươi muốn đi đâu." Nói dối. Mộ Phong trực tiếp nghe ra sơ hở trong lời nói của hắn, "Để các ngươi biết rõ thực lực của ta, vẫn còn để một tên chúng hắc bào đi theo dõi ta, rõ ràng là cố ý để ta phát hiện." Chúng hắc bào tuyệt vọng, "Để ta thật sự không biết mà, bọn họ thật sự chỉ bảo ta theo ngươi, ta không tự nguyện gia nhập bọn họ, là bọn họ ép ta." Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, không giống như là giả, Mộ Phong chậm rãi thả người này ra. "Kể hết những gì ngươi biết cho ta, nếu thật sự như ngươi nói, ta có thể không dê ít ngươi." Chúng hắc bào mừng rỡ, vội vàng kể hết những gì mình biết, bán đứng đồng bọn một cách thẳng thắn dứt khoát. Tình hình cơ bản giống như thông tin Mộ Phong có được từ Lận Sĩ Tấn, nhưng có một điều khiến Mộ Phong rất kinh ngạc, đó là tu sĩ hồng bào trong phân điện đều đã rời đi. Chúng hắc bào và tu sĩ áo tím là chủ lực trong phân điện, tu sĩ hồng bào là trụ cột, thường là người phụ trách phân điện. Hơn nữa, theo lời người này, không chỉ phân điện này như vậy, các phân điện khác cũng vậy, người phụ trách đều đã rời đi. Theo những gì tu sĩ hồng bào để lại trước khi đi, họ sẽ đến một nơi nào đó để thực hiện một chuyện hết sức bí ẩn. Chỉ có tu sĩ hồng bào? Mộ Phong cao mày hỏi. Chúng hắc bào lắc đầu, "Ê đại ca, ta thật sự không rõ, nhưng tu sĩ áo xanh thì chúng ta chưa từng thấy, chắc sẽ không đến đâu." "Vậy làm thế nào mới biết bọn họ đi đâu?" Trong lòng Mộ Phong có chút nóng nảy, nếu dê ít hết những tu sĩ hồng bào này, đối với Vô Thiên sẽ là một đòn giáng mạnh. Dù sao tu sĩ hồng bào trong Vô Thiên thuộc về trụ cột vững chắc, càng lên cao số lượng càng ít, hơn nữa thực lực cao nhất cũng chỉ vượt qua luân hồi cảnh cấp 9, Mộ Phong có thể dễ dàng đối phó. Nhân cơ hội tu sĩ hồng bào tụ tập lần này, hắn có thể tóm gọn tất cả bọn chúng. Chúng hắc bào vẻ mặt khổ sở, "Ê đại ca, ta thật sự không biết, nhưng có lẽ trưởng lão áo tím trong điện sẽ biết." Mộ Phong gật đầu, "Thật sự tha cho tên chúng hắc bào này. Phân điện của các ngươi sắp bị tiêu diệt, sẽ không còn ai ép buộc ngươi nữa, hãy sống cuộc sống tốt đẹp đi." Chúng hắc bào vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên, cởi chiếc hắc bào đang mặc trên người, ném mạnh xuống đất. "Đa tạ công tử, ngươi thật sự là người tốt." Nói xong, hắn vui vẻ rời đi. Mộ Phong nhìn bóng dáng người này biến mất, nhưng không tiến về phân điện Vô Thiên, mà sử dụng thần ẩn pháp, lặng lẽ đi theo sau. Hắn vẫn còn nghi ngờ người này. Chúng hắc bào vứt bỏ hắc bào, như thể trút bỏ gông xiềng, hắn trở về thần thành, đi đến một cửa hàng nhỏ. Có thể thấy cửa hàng này được bài trí rất tinh xảo, bán đồ tạp hóa, nhưng bên trong cửa hàng được sắp xếp tỉ mỉ, cho thấy chủ cửa hàng rất tâm huyết. Chương 3580A thần tang nơi. Sau khi trở về thần thành, cả tu sĩ hắc bào kia lập tức chuyên tâm buôn bán, ra vẻ vô tư tự tại. Mãi đến khi quan sát đủ 3 ngày, Mộ Phong mới xác nhận người này không có vấn đề gì, bây giờ mới rời khỏi thần thành lần nữa, hướng thẳng đến phân điện Vô Thiên. Ngay sau khi Mộ Phong rời đi, cả chúng hắc bào kia thở phào nhẹ nhõm. "Hô, lòng nghi ngờ thật nặng, may mà ta đã sớm chuẩn bị." Hắn cười lạnh, phất tay, trên người đã thay một bộ trường bào đỏ như máu. Người này thực chất là một tu sĩ hồng bào. Màu sắc trang phục không chỉ đại diện cho thực lực, mà còn thể hiện địa vị trong Vô Thiên. Chúng hắc bào là pháo hôi có thể tùy ý hy sinh, lam bào có chút thực lực hơn, còn tu sĩ hồng bào là sức mạnh chủ chốt, không thể thiếu của Vô Thiên. "Mộ Phong, lần này ngươi còn trốn thoát sao?" Tu sĩ hồng bào cười lạnh, rồi rời khỏi cửa hàng. Ở phía bên kia, Mộ Phong hoàn toàn không hay biết gì. Hắn tin rằng sau 3 ngày quan sát, người kia không có vấn đề gì nên đã gạt bỏ mọi nghi ngờ. Dựa theo thông tin từ ám dạ, hắn thuận lợi tìm thấy phân điện Vô Thiên ẩn mình trong một trấn nhỏ. Bề ngoài, đó là một tiêu cục, thực chất đều là tu sĩ Vô Thiên. Mộ Phong quan sát thị trấn một hồi, thấy người dân đông đúc, thương khách qua lại tấp nập nên không tùy tiện ra tay, sợ liên lụy người vô tội. Đến tối, hắn lặng lẽ xâm nhập tiêu cục. Trận pháp và cấm chế trong tiêu cục hoàn toàn vô dụng với hắn. Chẳng mấy chốc, hắn tìm được vị trí của tiêu đầu trong tiêu cục. Lúc này, cả đang bàn chuyện làm ăn với một thương khách, trông giống như một tiêu cục thật sự. Người phụ trách này chỉ có thực lực luân hồi cảnh cấp 6, nhưng không rõ phẩm giai trong Vô Thiên là gì. Trong toàn bộ tiêu cục, tiêu đầu là người mạnh nhất, có vẻ như hắn là người phụ trách tiêu cục. Sau khi tiễn thương nhân, tiêu đầu chậm rãi xoay người, trở về thư phòng, ghi chép giao dịch vào sổ sách. "Lão bản làm ăn khấm khá nhỉ?" Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện trong phòng, như quỷ mị, khiến người kinh sợ. Tiêu đầu giật mình ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Mộ Phong, "Ơ người đâu?" Chưa kịp dứt lời, thanh tiêu kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn, cách mi tâm chỉ một tấc. Phong mang bén nhọn rạch một đường ở mi tâm hắn. Tiêu đầu kinh hãi, không dám manh động. Các tiêu sư trong tiêu cục nghe thấy tiếng động liền đến hỏi ngoài cửa, "Ê trưởng lão, có chuyện gì?" Tiêu Đầu vội nói, thì không sao, các ngươi lui ra nghỉ sớm đi. Rõ, Tiêu Đầu. Các tiêu sư lui lại. Mộ Phong thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, người ta nên gọi ngươi Tiêu Đầu, hay trưởng lão phân điện Vô Thiên. Tiêu Đầu cười khổ, vị công tử này, ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu gì cả. Chúng ta chỉ là một tiêu cục bình thường, nếu có gì đắc tội, ta xin bồi tội. Mộ Phong không hề phản ứng. Nếu không có thông tin từ ám dạ, có lẽ hắn cũng không dám tin người này là tu sĩ ám dạ. Vậy, bất kể công tử đưa ra điều kiện gì, ta đều đáp ứng, như vậy được chứ? Tiêu Đầu vội nói. Mộ Phong thở dài, người ta ghét nhất những kẻ không thành thật. Nói rồi, thanh tiêu kiếm lần này trực tiếp đâm vào mi tâm Tiêu Đầu, sắc mặt Tiêu Đầu tái mét. Ngươi muốn biết gì? Giọng hắn lạnh băng. Ngươi là ai? Mộ Phong hỏi. Trưởng lão phân điện Vô Thiên, tu sĩ áo tím Lý Thiên Duy. Tiêu Đầu khai thân phận thật. Mộ Phong gật đầu, để thế mới phải chứ. Còn một câu hỏi, các tu sĩ hồng bào trong phân điện của ngươi đi đâu hết rồi? Bọn họ. Mặt Lý Thiên Duy nhăn nhó, hắn không muốn nói, nhưng tính mạng đang nằm trong tay người ta. Nói rồi có thể tha cho ta một mạng không? Mộ Phong cười, ngươi nên biết ta là người thế nào, đã vậy thì đừng ôm hy vọng may mắn. Nhưng thống khoái xê hết và bị tra tấn đến xê hết vẫn khác nhau. Ta biết vài cách tra tấn người, ngươi chắc chắn không muốn trải nghiệm. Dù thân thể ngươi không còn, ta vẫn biết cách rút nguyên thần ngươi ra, khiến ngươi muốn xê hết cũng không được. Giọng hắn bình thản, nhưng khiến Lý Thiên Duy rùng mình. Hắn phù phục ngã xuống đất, ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ nói hết những gì mình biết. Nếu không thì, ngoài ta ra không ai biết bọn họ đi đâu. Rất tiếc, ngươi chọn sai. Mộ Phong đứng dậy, thanh tiêu kiếm đột ngột quay ngược lại, phát ra tiếng ngân vang, đâm thẳng vào yết hầu Lý Thiên Duy. Đối mặt với một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5, với thực lực của Mộ Phong, không thể có bất ngờ nào. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo, Lý Thiên Duy cuối cùng khuất phục, người ta nói, bọn họ đi thần tang. Thần tang? Mộ Phong nhíu mày, hắn không quen thuộc nơi này. Thấy Mộ Phong không hiểu, Lý Thiên Duy vội giải thích, thần tang là một cấm địa trong thần quốc Tang Du. Tương truyền, thần quốc Tang Du có một con khai thiên thần tầm, thần tang là thức ăn của thần tầm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Có lẽ thần tang thật sự tồn tại. Bọn họ đến đó làm gì? Mộ Phong tò mò hỏi. Lý Thiên Duy lắc đầu, người ta không biết, chỉ biết nhiều người phụ trách phân điện đều đến đó, giống như đang làm gì đó. Ra vậy, xem ra ta vẫn phải đến đó một chuyến. Mộ Phong thản nhiên nói. Lý Thiên Duy vội gọi, người ta có thể dẫn đường, chỉ cần không dê ít ta, bảo ta làm gì cũng được. Mộ Phong thở dài, kẻ đáng tiếc, đối phó với đám tà tu như các ngươi, ta không biết nương tay. Nói xong, thanh tiêu kiếm chém đầu Lý Thiên Duy, sức mạnh khổng lồ phá nát nguyên thần hắn. Mộ Phong đứng dậy, cầm thanh tiêu kiếm rời khỏi phòng, như tử thần giáng lâm, tàn sát không tiếng động trong toàn bộ tiêu cục. Thực lực hắn cường đại, trong tiêu cục chỉ có chúng hắc bào và tu sĩ áo tím, không ai là đối thủ của hắn. Một số người thậm chí đã bị Mộ Phong dê ít trước khi kịp hiểu chuyện gì. Hơn trăm tu sĩ trong cả phân điện Vô Thiên, trong chốc lát đã xê hết dưới tay Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đứng trong hậu viện tiêu cục, xung quanh là tê hi tê hễ tu sĩ Vô Thiên. Hắn định rời đi, nhưng nhìn về phía một cái giếng trong sân. Bên trong giếng tỏa ra một mùi mục nát khiến người ửa. Chương 3581 A tan vỡ nữ tử. Mộ Phong dừng chân, nhìn xuống cái giếng nước trong sân. Trước khi động thủ dê ít tu sĩ Vô Thiên, hắn không hề phát hiện sự bất thường của giếng nước, giờ dừng lại mới nhận ra. Tiến đến bên giếng, nhìn xuống dưới, hắn phát hiện bên trong không có nước, mà là một màu đen kịt, một luồng mùi thối rửa sộc thẳng vào mũi. Mộ Phong cau mày, vẫn quyết định xuống xem. Đầu tiên, hắn gọi hỏa đồng tử, ngưng tụ một lớp hỏa diễm bao bọc cơ thể, rồi nhảy xuống giếng. Giếng nước sâu hơn tưởng tượng, phải rơi xuống 10 trượng mới chạm đất. Nhờ ánh lửa, hắn thấy rõ cảnh tượng nơi này, lập tức kinh hãi tột độ. Bên dưới giếng là một không gian rộng lớn, như một địa lao. Nhưng lúc này, nơi đây tràn ngập tê hi tê hễ. Mộ Phong ngửi thấy mùi thối rửa tỏa ra từ những tê hi tê hễ này. Nhìn thấy hàng trăm tê hi tê hễ, sắc mặt Mộ Phong trở nên vô cùng u ám. Quả nhiên, dê ít tu sĩ Vô Thiên 100 lần cũng không thể dê ít nhầm một ai. Mộ Phong chậm rãi bước vào không gian bên trong, muốn xem nơi này còn người sống hay không. Khi đến chỗ sâu nhất, hắn thấy trên vách tường treo rất nhiều xiềng xích. Mỗi một chiếc xiềng xích đều loang lỗ VSM áo, có vài chiếc còn xuyên qua tê hi tê hễ. Cảnh tượng nơi đây như địa ngục, khiến Mộ Phong cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này, hắn thấy dưới xiềng xích ở cuối phòng có một bóng người. Không giống với những tê hi tê hệ khác, bóng người này đang ngồi ở đó. Mộ Phong tiến lại gần, lập tức kinh ngạc. Đây là người sống. Đó là một người nữ tử, trên người đầy VSM áo và VST hương, ánh mắt trống rỗng, chỉ có vài mảnh vải che thân. Khi thấy Mộ Phong, nàng không có bất kỳ biểu cảm gì, phảng phất đã trải qua xê hết lặng với mọi thứ. xuyên xích xuyên qua vai nàng, cố định nàng ở đây, không biết đã bao lâu. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Mộ Phong ngồi xổm xuống, cởi áo khoác cho nữ tử mặc, rồi kiểm tra xiên xích xuyên qua vai nàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Xiên xích hoàn toàn đâm xuyên qua da thịt, muốn rút ra, nữ tử sẽ phải chịu đựng nỗi đau lớn. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, VST Hương trông không có vẻ đã lâu, như thể vừa mới bị xiên xích sâu vào. Nhưng lúc này, hắn không nghĩ nhiều. Ngươi cố gắng chịu đựng. Mộ Phong nhẹ nhàng nói, một tay nắm lấy xiên xích, rồi mạnh mẽ giật mạnh, chiếc xiên xích dính đầy máu đã bị kéo ra. A! Nữ tử kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ. Mộ Phong vội vàng tiến lên, lấy nước bất lão thần tuyền cho nữ tử uống, rồi dùng y phục bọc nàng lại. Cuối cùng, hắn kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không còn người sống nào khác, rồi bế nữ tử rời khỏi giếng nước. Nước bất lão thần tuyền bắt đầu phát huy tác dụng, VST Hương của cô gái nhanh chóng khép lại, khuôn mặt tái nhợt cũng có thêm chút huyết sắc. Tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng cũng rất ổn định, hiển nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong rời khỏi tiêu cục, tìm đến y quán duy nhất trong thị trấn, gõ cửa lớn. Khi thầy thuốc nhìn thấy Mộ Phong đầy mờ áo, suýt chút nữa đã đóng cửa lại. Mộ Phong bước thẳng vào trong. Mạng người quan trọng, thầy thuốc hãy xem cho cô nương này. Thầy thuốc do dự, dù sao Mộ Phong trông như vừa trải qua huyết chiến. Nếu hắn cứu người Mộ Phong mang đến, có thể sẽ chọc giận người khác. Nhưng Mộ Phong đang ở trước mặt, đầy VSM áo khiến ông khó từ chối, như thể trái ý là ông sẽ bị rút kiếm, nên chỉ có thể mời Mộ Phong vào trong. Sau khi đặt nữ tử xuống, thầy thuốc bắt đầu bắt mạch, vẻ mặt kinh ngạc. Trong cơ thể cô gái này có một nguồn sinh lực lớn, đang chữa lành VST Hương của nàng. Tính mạng không đáng lo, chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ kê một thang thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Tuy rằng VST Hương có thể lành, nhưng ánh mắt nàng trống rỗng vô hồn, dường như đã suy sụp. Về vấn đề này, ta không giúp được gì. Nói xong, thầy thuốc đi lấy thuốc cho Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, lấy ra một ít thánh tinh đặt lên bàn, ngài đa tạ, nhưng ta muốn hỏi một chút, ông có biết người này không? Thầy thuốc cau mày, lấy một chiếc khăn ướt, lau những VSM áo đen trên mặt nữ tử, rồi lắc đầu nói, để cô gái này không phải người trong thị trấn. Mộ Phong cảm ơn lần nữa, rồi bế nữ tử rời khỏi y quán, đến một khách sạn. Tuy rằng ông chủ khách sạn không muốn cho Mộ Phong thuê phòng, nhưng lại sợ hãi Mộ Phong, đành phải mở một gian phòng cho họ. Mộ Phong còn nhờ ông chủ đi hái thuốc. Trong phòng, Mộ Phong cho nữ tử uống thuốc, nhìn thân thể bẩn thỉu của nàng, không khỏi lắc đầu. Thật đáng thương. Đáng xê hết vô thiên. Hắn thở dài, thấy nữ tử tuy mở to mắt, nhưng vẫn không có biểu cảm gì, cũng không có phản ứng gì, lòng rất buồn bã. Cô gái này chắc chắn đã trải qua những chuyện kinh khủng, nên tinh thần mới suy sụp. Hắn xuống lầu, nhờ ông chủ khách sạn tìm người lau người cho cô gái, đồng thời gọi nước nóng để tắm rửa. Ông chủ khách sạn bảo vợ mình đi lau người cho nữ tử, cuối cùng bà chủ còn để lại một bộ y phục cho nữ tử mặc. Mộ Phong trở về phòng, thấy cô gái sau khi được lau rửa sạch sẽ, hiện ra vẻ xinh đẹp, chỉ có đôi mắt to vẫn ngơ ngác nhìn lên. Ngươi còn nhớ tên mình là gì không? Ta không thể cứ mang theo ngươi mãi được. Bất luận hắn nói gì, nữ tử đều không phản ứng, khiến Mộ Phong cảm thấy bất lực. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều nơi muốn đến. Nếu mang theo cô gái này sẽ rất bất tiện, nhưng hắn lại không thể bỏ rơi nàng, nếu không cứu ra có ý nghĩa gì. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cảm thấy tìm người thân thu nhận cô gái là tốt nhất. Mộ Phong không nói chuyện với nữ tử nữa, mà đến một bên, ngồi xuống đất tu luyện. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, một tin tức lan truyền khắp thị trấn. Tiêu cục trong trấn bị dê ít sạch trong một đêm, không ai sống sót, trong tiêu cục máu chảy thành sông. Người trong trấn đương nhiên không biết tiêu cục thực chất chỉ là vỏ bọc của Vô Thiên. Thậm chí, ngày thường, các tu sĩ Vô Thiên còn tỏ ra rất thân thiện, khiến tiêu cục được yêu thích trong thị trấn. Ông chủ khách sạn nhớ đến Mộ Phong đầy mờ áo ngày hôm qua, lòng chợt rung lên. Ông đoán được Mộ Phong chính là Hắc Ung Tê Hủ. Nhưng chưa kịp nói ra, một chuyện khác lại xảy ra. Khi mọi người đến tiêu cục kiểm tra, họ phát hiện một lượng lớn tê hy tê hệ thối rửa dưới giếng. Chương 3582A Thiên Điệp Phong. Hơn trăm người của tiêu cục đều xê hết thảm trong tiêu cục, nhưng dưới giếng nước của tiêu cục lại phát hiện một lượng lớn tê hy tê hệ thối rửa. Thậm chí, trong số đó có những tê hy tê hệ là người của trấn, trước kia được biết là MSTX, nhưng không ngờ lại bị vứt xuống giếng. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, không ai không ngửi thấy, nên việc này cho thấy toàn bộ tiêu cục đều biết rõ tình hình. Mọi người ban đầu còn thương xót tiêu cục bị dê ít sạch trong một đêm, nhưng giờ lại thấy xê hết chưa hết tội, hại xê hết nhiều người như vậy, đây là báo ứng. Mộ Phong vẫn chưa biết những chuyện này. Sau một đêm tu luyện, hắn chậm rãi mở mắt, thấy cô gái được hắn cứu đang đứng trước cửa sổ. Ngươi! Ngươi tỉnh rồi! Mộ Phong vội vàng đứng dậy, tiến lên hỏi han. Nữ tử quay người lại, trong ánh mắt vẫn còn chút thẫn thờ, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Ngươi! Cứu ta! Mộ Phong gật đầu, đúng vậy, ta cứu ngươi. Ngươi là người ở đâu, ta có thể đưa ngươi về. Nghe những lời này, nữ tử bỗng hòa khóc, thì không còn nữa, ta không có nhà. Bọn họ. Xê hết rồi. Có lẽ đã quá lâu không nói chuyện với người khác, lời của cô gái đều rời rạc. Mộ Phong không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, vội vàng an ủi, ê không sao, những người kia đều xê hết hết rồi, ta dê giết bọn họ. Nữ tử khóc nấc lên, nhào vào lòng Mộ Phong, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, Mộ Phong không tiện đẩy nữ tử ra, chỉ có thể nhẹ giọng nói, ê khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu hơn. Một lúc lâu sau, nữ tử mới ngừng khóc, hai mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương. Sau này ngươi định làm gì? Ta có thể cho ngươi một ít thánh tinh, để ngươi tìm một nơi sinh sống. Mộ Phong nói. Nữ tử kịch liệt lắc đầu, ôm lấy cánh tay Mộ Phong, ê đi với ngươi, ta muốn. Theo ngươi. Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, ê không được, những nơi ta đến rất nguy hiểm, những việc ta làm cũng rất nguy hiểm, theo ta sẽ xê hết. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể nhờ người đưa ngươi đến Tuyền Cơ Thần Quốc. Nơi đó cách đại lục rất xa, hơn nữa bạn bè của ta đều ở đó, sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa. Nhưng nữ tử vẫn kiên quyết lắc đầu, ôm chặt cánh tay Mộ Phong không buông. Mộ Phong không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hắn có lòng tốt cứu người, nhưng không ngờ người này lại ỷ lại vào hắn. Hết cách, hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại trấn, hy vọng nữ tử sớm khôi phục bình thường. Hắn đến đây là có chính sự phải làm. Mấy ngày liên tiếp, nữ tử đều bám lấy cánh tay Mộ Phong. Ngay cả khi ăn cơm, nàng cũng phải nắm chặt tay Mộ Phong. Có lẽ vì Mộ Phong cứu nàng, nên nàng chỉ tin tưởng Mộ Phong. Những người lạ khác đến gần, nàng sẽ la hét. Mộ Phong vô cùng đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này, không thể cứ ở lại đây làm lỡ việc. Hắn tìm đến ông chủ khách sạn, trả cho họ một khoản thánh tinh hậu hĩnh, nhờ họ chăm sóc nữ tử. Mấy ngày nay, Mộ Phong thậm chí còn không biết tên của nữ tử. Hắn hỏi dò nhiều lần, nhưng nữ tử không chịu nói tên mình. Ông chủ khách sạn nghe vậy, vội vàng đồng ý, dù sao Mộ Phong cho quá nhiều, mà họ cũng chỉ cần thêm một bộ bát đũa mà thôi. Mộ Phong giao nữ tử cho vợ chồng ông chủ khách sạn, quay người rời khỏi khách sạn. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay lại khách sạn, phát hiện nữ tử đã cắn vào tay ông chủ khách sạn, rồi chạy thẳng đến chỗ hắn. Tiểu phỉ, ta tên Tiểu phỉ. Tiểu phỉ ngoan, ta thật sự không thể mang theo ngươi, quá nguy hiểm. Ngươi vất vả lắm mới có được tự do lần nữa, phải sống thật tốt mới được. Mộ Phong nói. Tiểu phỉ không ngừng lắc đầu, giống như mấy ngày nay, ôm chặt cánh tay Mộ Phong không buông. Thật là bó tay với ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Tiểu phỉ cùng lên đường. Nếu bỏ Tiểu phỉ lại, hắn cũng thấy bất an. Dù sao, chính hắn đã cứu Tiểu phỉ, và biết Tiểu phỉ đã sống trong hoàn cảnh nào. Nếu hắn thật sự rời đi, Tiểu phỉ có thể sẽ lại suy sụp. Chung sống mấy ngày, Tiểu phỉ vẫn luôn không cười. Nhưng khi nghe Mộ Phong cũng dẫn nàng đi cùng, nàng đã nở một nụ cười ngọt ngào. Cười lên tốt, sau này phải cười nhiều hơn, biết không? Mộ Phong lúc này cũng có vẻ vui vẻ, hai người cùng rời khỏi thị trấn. Chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua. Sau khi ở chung, Tiểu phỉ càng thêm tin tưởng Mộ Phong, thậm chí xem Mộ Phong là anh trai của mình. Mộ Phong cũng hiểu rõ hơn về Tiểu phỉ qua lời kể của nàng. Trước đây, gia tộc Tiểu phỉ cũng là chúa tể một phương. Tuy rằng chỉ có thể xưng bá trong một thị trấn nhỏ, nhưng cũng coi như là không tệ. Nhưng sau đó, người của Vô Thiên đến nhà nàng, cướp hết tài sản, dê ít người thân của nàng, thậm chí còn bắt nàng đến nơi đó. Nhìn những người khác không ngừng xê hết đi, Tiểu phỉ dần dần suy sụp, trở thành dáng vẻ mà Mộ Phong thấy trước đây. Ta không còn người thân, sau này anh có thể làm anh trai của ta không? Mộ Phong xoa đầu Tiểu phỉ, cười nói, ê được, nhưng sau này ngươi phải nghe lời ta. Lần này xong, ta sẽ đưa ngươi đến Tuyền Cơ Thần Quốc. Không, ta không đi đâu hết, chỉ muốn ở bên cạnh anh trai. Không được, quá nguy hiểm. Tu vi của ngươi lại không cao, lỡ có chuyện gì, ta sẽ hối hận cả đời. Mộ Phong nói. Tiểu phỉ không nghe lời Mộ Phong, mà kiên định nắm lấy cánh tay Mộ Phong, đôi mắt to ngấn lệ. Chẳng lẽ anh trai không muốn Tiểu phỉ sao? Giọng điệu đáng thương khiến người nghe không nỡ, Mộ Phong chỉ có thể thở dài, ê được, trước tiên không nói chuyện này nữa. Cuối cùng, ngày hôm sau, họ đến một vùng quần sơn. Nơi đây núi rừng rậm rạp, từ xa nhìn lại là một rừng cây xanh đậm, nhưng ẩn chứa vô số thần ma và những nguy hiểm khác. Nơi này là một vùng cấm địa trong lãnh thổ của Tang Du Thần Quốc, tên là Thiên Điệp Phong. Nhìn ngang, những quần sơn này quả thực giống như từng lớp. Sở dĩ đến đây, Mộ Phong cũng có quyết định của mình. Bên trong Thiên Điệp Phong, chính là một nơi phong ấn. Trước đây, phu tử đã giao những ký ức này cho Mộ Phong, hy vọng Mộ Phong có thể phong ấn lại tất cả những vật bị phong ấn. Vì vậy, Mộ Phong đến đây, ngoài việc đối phó với Vô Thiên, tìm kiếm thiên tài địa bảo để tinh chế huyết thần đan, còn phải thu hồi từng vật bị phong ấn. Tiểu phỉ, em cứ chờ ta ở bên ngoài nhé. Ở đây rất nguy hiểm, em không thích hợp vào trong. Mộ Phong nói. Nhưng Tiểu phỉ kiên quyết không chịu, có lẽ nàng sợ Mộ Phong bỏ nàng ở lại đây, đến lúc đó nàng sẽ lại một mình. Chương 3583A Thiên Nhãn Ma Lan. Nhìn ánh mắt thương xót của Tiểu Phỉ, Mộ Phong vẫn mềm lòng. Dù không phải kẻ ba phải, nhưng nghĩ đến thân thế của Tiểu Phỉ, hắn đồng ý. Cũng được, vậy em phải theo sát anh bảo làm gì thì làm theo. Tiểu Phỉ vội gật đầu, chị yên tâm, em nghe anh hết. Hai người tiến vào Thiên Điệp Phong. Cây cối tươi tốt, mỗi cây đều có tán lá rộng lớn, ánh mặt trời hiếm hoi lọt xuống, lốm đốm trên mặt đất. Rừng rậm hiện lên vẻ tĩnh lặng. Tiểu Phỉ cẩn thận theo sau Mộ Phong, còn Mộ Phong quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, trạng thái của Tiểu Phỉ đã tốt hơn nhiều. Bị người của Vô Thiên giam giữ lâu ngày, gặp lại ánh sáng mặt trời, nàng trở nên rất nhạy cảm với nguy hiểm. Khi xưa, phu tử phong ấn thiên ma, cách hiện tại đã rất xa, nên dù nắm giữ ký ức của phu tử, việc tìm kiếm con đường ban đầu cũng không dễ dàng. Nhưng nơi phong ấn nhất định ở sâu trong Thiên Điệp Phong, vì nơi đó xa xôi, nguy hiểm nhất và tỷ lệ bị phát hiện cũng thấp nhất. Hai người một đường tiến sâu, thậm chí còn tìm được không ít linh dược. Dù không luyện chế đan dược, chúng cũng có thể bán được không ít thánh tinh. Chỉ là Mộ Phong có chút nghi hoặc, vì dọc đường đi hắn không gặp phải thần ma nào, điều này có chút bất thường. Dù là thần ma yếu ớt, cũng nên tồn tại mới phải. Đột nhiên, gió thổi qua rừng cây, lá cây xào xạc. Mộ Phong ngửi thấy trong không khí một tia mùi máu tanh, lập tức dừng bước, chắn Tiểu Phỉ sau lưng. Anh, có chuyện gì vậy? Tiểu Phỉ vội hỏi. Chưa kịp Mộ Phong trả lời, từ sau những lùm cây xung quanh chậm rãi bước ra vài con thần ma. Đó là vài con sói, giữa trán có một vệt lông trắng rất đáng chú ý. Cũng vì vậy, loài sói này được gọi là Thiên Nhãn Ma Lan, thuộc loại thần ma tương đối lợi hại trong Thiên Điệp Phong. Vài con này chỉ là dẫn đầu. Phía sau, thậm chí từ bốn phương tám hướng, xuất hiện rất nhiều Thiên Nhãn Ma Lan. Đây là một đàn sói, có đến hàng ngàn con. Trong bầy sói, Lan Vương mạnh nhất, đạt tới đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9, thực lực cường đại. Những ma lan khác, cơ bản đều ở luân hồi cảnh trở lên. Ở trung vị thần quốc, đàn sói như vậy đủ sức trở thành bá chủ một phương. Tu sĩ tiến vào đây chỉ có thể cầu nguyện không gặp phải Thiên Nhãn Ma Lan, bằng không chỉ có đường xê hết. Mộ Phong lúc này căng thẳng. Những ma lan hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tê ấn xê ông. Nhưng Thiên Nhãn Ma Lan thường lang thang ở sâu trong Thiên Điệp Phong, rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Lần này, hai người Mộ Phong thực sự quá xui xẻo. Hắn quan sát những ma lan này, phát hiện trên người chúng có nhiều VST hương với mức độ khác nhau, như thể vừa trải qua một trận chiến. Không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả ma lan đồng loạt tê ấn xê ông. Chúng bất ngờ nhảy lên, lao về phía Mộ Phong, há cái miệng đầy máu, lộ ra răng nanh sắc bén. Mộ Phong một quyền đánh nát đầu một con ma lan, định tiếp tục công kích, nhưng Tiểu Phỉ lại gặp vấn đề. Sau khi bị Vô Thiên ngược đãi, tinh thần Tiểu Phỉ trở nên bất ổn, đặc biệt khi đối mặt với nguy hiểm. Lúc này, nàng hoảng loạn, không ngừng gào thét, ôm chặt cánh tay Mộ Phong. Trong tình huống này, Mộ Phong không thể nào công kích. Nhìn đám ma lan đông đảo, hắn chỉ có thể triển khai phòng ngự thánh thuật. Nhất niệm thanh liên. Thánh nguyên cuồn cuộn tuôn ra, một bóng thanh liên bảo vệ Mộ Phong và Tiểu Phỉ ở giữa. Từng lớp cánh hoa lặng lẽ nở ra, ngăn cản tất cả ma lan ở ngoài. Tiểu Phỉ, không sao đâu, có anh ở đây, chúng sẽ không làm hại em. Nhưng Tiểu Phỉ vẫn hoảng sợ, miệng không ngừng kêu, ê đừng mà, tha cho tôi. Nghe giọng nàng, Mộ Phong như nhớ lại cảnh nàng bị Vô Thiên hát ảnh hát ạ, lòng nhất thời mềm nhũng. Tiểu Phỉ, đừng sợ, anh đưa em đến nơi an toàn. Mộ Phong nắm tay Tiểu Phỉ, mở Vô Tự Kim Thư, trực tiếp tiến vào thế giới Kim Thư. Bên ngoài ồn ào, ma lan kinh khủng biến mất trong chớp mắt. Bầu trời không có mặt trời, nhưng vẫn sáng sủa. Từng đạo lực lượng pháp tắc ngang qua, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Xa xa là khu vườn linh dược rộng lớn, cây ngô đồng, không xa còn có một con suối, tỏa ra linh khí nồng nặc. Tiểu Phỉ ngơ ngác, ở đây là đâu? Coi như là một nơi bí mật của anh. Em cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Mộ Phong cố gắng dịu giọng. Lúc này Tiểu Phỉ chưa thể chịu đựng bất kỳ kích thích nào, nên chỉ có thể thu xếp nàng vào thế giới Kim Thư. Tiểu Phỉ gật đầu, mắt đầy vẻ ca yếp sợ. Mộ Phong không kịp nói thêm gì. Hắn có thể tiến vào thế giới Kim Thư, nhưng Vô Tự Kim Thư vẫn ở bên ngoài. Nếu gặp phải bất ngờ, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng giải quyết đám Thiên Nhãn Ma Lan kia. Lắc mình, Mộ Phong trở lại bên ngoài. Lần này, hắn sờ ngực Lan Vệ, Triệu Nguyệt Thiên Lan đã được triệu hồi. Sau khi thực lực tăng lên, thực lực của Thiên Lan không theo kịp cục diện mà Mộ Phong gặp phải, nên hắn đã lâu không dùng đến Lan Vệ. Triệu Nguyệt Thiên Lan rất hưng phấn. Dù luôn trong trạng thái ngủ say, nó vẫn muốn ra ngoài nhìn nó. Mộ Phong xoa đầu Thiên Lan, nói, ở lần này, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Thiên Lan ngửa mặt tru một tiếng, rồi cùng Mộ Phong lao về phía đám Thiên Nhãn Ma Lan. Thiên Nhãn Ma Lan Lan Vương vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn Mộ Phong, rồi cũng tru lên, như thể truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả Ma Lan bắt đầu dồn dập tê ấn xê ông Mộ Phong, như những đợt sóng liên miên bất tuyệt. điều này có thể tiêu hao thánh nguyên một cách hiệu quả. Tu sĩ bình thường trong tình huống này rất khó xông ra. Nhưng Mộ Phong không giống vậy. Hắn nhìn thấu ý đồ của Lan Vương. Hỏa đồng tử đột ngột xuất hiện trên vai hắn, rồi lĩnh vực hỏa diễm đột ngột triển khai. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất phun trào những cột lửa, ngọn lửa hung mãnh biến xung quanh thành biển lửa, không ít ma lan bị hất tung ra ngoài. Trận hình tán loạn, đám sói không còn cách nào ngăn cản Mộ Phong. Mộ Phong một bước xuyên qua đàn sói, thanh tiêu kiếm đột ngột xuất hiện trong tay, vẽ trên không trung một đường hàn quang sắc bén, rồi chém xuống. Răng rắc. Lan Vương lúc này cũng cho thấy thực lực của mình, há miệng cắn thanh tiêu kiếm, thậm chí cố gắng cắn nát nó. Đáng tiếc, con sói vương này tuy thông minh, nhưng lại xem nhẹ thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong, khiến răng bị gãy mất mấy chiếc. Mộ Phong nhân cơ hội rót đại đạo chi lực vào trường kiếm, rồi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chương 3584A Kim Thư bên trong bí mật. Triệu Nguyệt Thiên Lang đang chiến đấu với đám thiên nhãn ma lang. Dù bị bao vây tầng tầng lớp lớp, Thiên Lang tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nó không có bản thể, chỉ dựa vào thánh nguyên của Mộ Phong để ngưng tụ hình dáng, nên không sợ bị thương. Từng con ma lang xê hết trong miệng nó, hoặc bị nó dùng móng vuốt xé nát. Mộ Phong giao chiến với Lan Vương. Đại đạo chi lực bung tỏa khiến Lan Vương không thể chống đỡ, bị ngọn lửa thiêu đốt thê thảm. Lan Vương thống khổ tột độ, ngọn lửa trên người không thể dập tắt, vội vã lùi lại. Nhưng Mộ Phong như quỷ mị áp sát. Xê hết đi, đàn sói của ngươi sẽ có Lan Vương mới. Mộ Phong lạnh lùng nói. Đại đạo chi lực bùng nổ khiến không khí cũng bốc cháy. Lan Vương liên tục tránh né hỏa diễm, nhưng cuối cùng không còn đường lui. Bàn tay rực lửa rơi xuống đỉnh đầu nó. Ngọn lửa kinh khủng ầm ầm bạo phát, chui vào cơ thể Lan Vương, thiêu đốt hung mãnh. Chỉ chốc lát, Lan Vương chỉ còn lại bộ xương đen thui. Lan Vương xê hết, đám thiên nhãn ma lang hoảng loạn, nháo nhào bỏ chạy. Mộ Phong bắt lấy hơn 10 con thiên lang, ném vào thế giới Kim Thư. Muốn tái thiết thế giới này, chỉ có một mình Cực Băng Hàn Quỳ là không đủ. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đưa thần ma cường đại vào Kim Thư thế giới và để Cửu Uy ngăn cách chúng. Thế giới Kim Thư chưa hình thành chuỗi thức ăn hoàn chỉnh, có thể thần ma này sẽ bị thần ma khác ăn thịt. Vì vậy, hắn cần kiểm soát tất cả. Đợi đến khi thần ma trong Kim Thư thế giới đủ nhiều, hắn sẽ để chúng gặp nhau, hình thành chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Triệu Nguyệt Thiên Lang trở lại bên cạnh Mộ Phong, đứng lặng lẽ bên hắn. Trận chiến này để lại hơn 100 tê hi tê hễ ma lang. Vừa vào đã có quà lớn. Không biết bên trong còn gì chờ đợi chúng ta. Mộ Phong cười nói. Triệu Nguyệt Thiên Lang thân mật cọ vào người Mộ Phong. Trong Kim Thư thế giới, tiểu phỉ tò mò và kinh ngạc trước mọi thứ. Nàng là tu sĩ niết bàn cảnh, có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc hoa mỹ trên bầu trời. Chuyện này không thể xảy ra. Tại sao nơi này lại có một phần pháp tắc khác? Dù là lực lượng pháp tắc bên trong tiểu thế giới, cũng không độc lập. Dù sao trời chỉ có một, lực lượng pháp tắc cũng chỉ có một. Tiểu thế giới dù tách ra từ thế giới gốc, cũng không thể nắm giữ một phần lực lượng pháp tắc khác. Nhưng lực lượng pháp tắc nơi đây rõ ràng không thuộc về bên ngoài, tức là Mộ Phong hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc khác nhau. Chẳng trách lại lợi hại như vậy. Tiểu phỉ lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng cảm thấy có người nhìn mình. Quay đầu lại, nàng thấy trên cây ngô đồng có một con phượng hoàng cùng giả, cái đuôi dài gần chạm đất. Bộ lông đỏ rực vô cùng nổi bật. Phượng hoàng. Còn sống. Tiểu phỉ hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc che miệng. Sinh vật trong truyền thuyết, nàng tận mắt chứng kiến. Nàng vội chạy đến dưới cây ngô đồng, kinh ngạc nhìn mọi thứ. Vừa tỉnh táo lại từ cơn ca yếp sợ, tiểu phỉ thấy một bóng đen chạy về phía xa. Tò mò, nàng đuổi theo. Đây là địa bàn của Mộ Phong, nàng tin sẽ không gặp nguy hiểm. Kim Thư thế giới rất rộng lớn, nhưng Mộ Phong chỉ định nơi ở cho mộng quỷ và những sinh vật khác, nên tiểu phỉ nhanh chóng đuổi kịp. Mộng quỷ, dạ ma và hư hao tổn. Một con quái vật mình người đầu cá, một con bé tí hon chỉ bằng ngón tay cái, bụng to đầu nhỏ, và một con cá lớn đen sì, thân bẹp. Thấy chúng, tiểu phỉ không hoảng sợ như trước, mà hứng thú nhìn ba con thần ma. Các ngươi là thú cưng của anh Mộ Phong sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Ba con thần ma không nói được, nhưng cảm nhận được thiện ý từ tiểu phỉ, chúng không né tránh, tiến lại gần nàng. Tiểu phỉ cười khúc khích. Mọi thứ nơi đây đều hiền lành, thần ma đáng sợ cũng trở nên ngốc nghếch. Một lát sau, ba con thần ma trở lại vị trí suối thánh, bắt đầu tu luyện. Phương pháp tu luyện của thần ma là thôn phệ linh khí. Tiểu phỉ suy nghĩ một lát, không quy quấy ối chúng, mà nhìn về phía một đám khói đen ở xa. Nơi đó khói đen cuồn cuộn, giấu kín điều gì đó, trông rất thần bí. Tò mò, nàng bước đến gần, sắp tiến vào khói đen thì một giọng nói gọi lại nàng. Không nên vào. Tiểu phỉ giật mình, quay đầu lại thấy Cửu Uyên đứng đó, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi? Ngươi là ai? Cửu Uyên cười, ngài đừng sợ, ta là khí linh nơi này. Coi như em đang ở trong thân thể ta đấy. Tiểu phỉ có lẽ lần đầu thấy khí linh. Chỉ có thánh khí vô thượng mới sinh ra khí linh, và tỷ lệ rất nhỏ. Ở đó có gì? Tiểu Phỉ tò mò hỏi. Cửu Nguyên cười, ở bên trong là những tà ác bị trấn áp. Tà ác? Anh Mộ Phong chuyên làm việc này sao? Tiểu Phỉ hỏi tiếp. Cửu Nguyên suy nghĩ rồi đáp, để có thể nói vậy. Dù sao đó là việc anh ấy vẫn làm, có thể cứu được nhiều người. Tiểu Phỉ thích thú, để tốt quá, anh Mộ Phong là người tốt. Ha ha, nhóc đó mà nghe được lời em, chắc sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vui lắm. Nhưng em ở bên cạnh anh ấy vẫn quá nguy hiểm. Em không sợ, vì có nơi này. Lúc gặp nguy hiểm, em có thể đến đây trốn sao? Tiểu Phỉ hỏi. Cửu Nguyên cười ha hả gật đầu, thì phải, trừ khi Mộ Phong đồng ý, bằng không không ai vào được. Cảm ơn anh, Khí Linh. Tiểu Phỉ nói. Cửu Nguyên bất đắc dĩ, người ta có tên, là Cửu Nguyên. Chú Cửu Nguyên. Tiểu Phỉ ngọt ngào gọi. Với một cô bé chưa đến 20 tuổi, thực sự rất đáng yêu, ngay cả Cửu Nguyên cũng rất yêu thích. Xem ra hai người đã thành bạn rồi. Mộ Phong cười đến, thấy hai người trò chuyện vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Như vậy có thể giúp Tiểu Phỉ sớm thoát khỏi bóng tối. Tiểu Phỉ không bước vào khói đen, mà theo Mộ Phong đến suối Thánh, nơi linh khí sung túc nhất trong kim thư thế giới. Nhưng không ai để ý, trong hắc vụ, những vật bị trấn áp phong ấn đột nhiên rung động. Chương 3585 A khách không mời mà đến. Sau khi giải quyết đám thiên nhãn ma lang, Mộ Phong đưa Tiểu Phỉ ra khỏi vô tự kim thư. Chỉ khi ra ngoài nhiều hơn, nàng mới có thể dần hồi phục. Nếu gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức đưa Tiểu Phỉ vào thế giới kim thư. Hai người tiếp tục tiến sâu vào Thiên Điệp Phong. Ngọn núi cao nhất trong dãy là mục tiêu của Mộ Phong. Ngọn núi đó nằm sâu nhất trong dãy Thiên Điệp Phong. Trên đường, họ gặp nhiều thần ma, đều bị Mộ Phong giải quyết. Tiểu Phỉ cũng thử đối diện trực tiếp với chúng, dần chiến thắng bóng tối trong lòng. Mọi thứ dường như đang phát triển tốt đẹp. Chỉ là Mộ Phong có chút nghi hoặc, vì những thần ma tấn công họ đều mang thương, giống như đám thiên nhãn ma lang trước đó. Nếu chỉ một hai con thì không sao, nhưng tất cả thần ma đều như vậy, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước đột nhiên có mùi máu tanh nồng nặc. Mộ Phong lập tức che chở Tiểu Phỉ sau lưng, chậm rãi tiến lên. Vượt qua một tảng đá lớn, họ thấy nguồn gốc mùi máu tanh. Trên mặt đất có vài cây cọc gỗ, trên cọc gỗ treo từng bộ tê hi tê hể. Những tê hi tê hể này đã bị thần ma gặm nhấm, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, trông rất thê thảm. Thấy cảnh này, Tiểu Phỉ run rẩy, như trở lại giếng nước năm xưa. Tiểu Phỉ, đừng sợ. Giờ em an toàn rồi, phải vượt qua tất cả. Em còn phải sống tiếp, biết không? Mộ Phong an ủi. Tiểu Phỉ nhìn Mộ Phong, lần này không suy sụp. Nàng cố nén cảm giác buồn nôn, tiến đến trước những tê hi tê hể. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem ra Tiểu Phỉ sắp thoát khỏi bóng tối. Hắn kiểm tra qua, phát hiện những người này đều bị dê ít xê hết, rồi treo tê hi tê hể ở đây, dụ thần ma đến gặm nhấm. Anh ơi, họ bị ai dê ít? Tiểu Phỉ hít sâu một hơi, giọng run rẩy, nhưng cố trấn định. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Thì anh cũng không rõ, nhưng treo họ ở đây, dường như có ý nghĩa khác. Ý nghĩa? Tiểu Phỉ không hiểu. Nếu dê ít xê hết kẻ địch, sẽ không treo họ lên, là thừa thải, trừ phi có thâm cừu đại hận. Hơn nữa, treo họ trên cọc gỗ, rất giống như minh sát bàn. Tiểu Phỉ thông minh, hỏi, kẻ chẳng lẽ nơi này có người ở? Nơi này là tuyệt địa, tài nguyên có nhưng quá nguy hiểm, thần ma luân hồi cảnh cấp 9 cũng có. Ở đây phải chịu vô tận công kích và quy quấy e rờ ối của thần ma, nên không ai sống. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, Mộ Phong không chắc chắn nơi này không có người. Đi thôi, lần này phải cẩn thận. Hắn chậm rãi nói. Hai người tiếp tục tiến lên. Mộ Phong định đưa Tiểu Phỉ trở lại kim thư thế giới, nhưng thấy tình hình Tiểu Phỉ tốt hơn nhiều, cứ để nàng ở ngoài. Trời tối, Thiên Điệp Phong náo nhiệt nhất. Nhiều thần ma ra ngoài, bắt dê ít con mồi. Mộ Phong đến địa bàn của một thần ma, đánh dê ít nó, tu hú chiếm tổ. Dù xê hết, khí tức của thần ma cũng khiến thần ma khác không dám đến gần. Anh ơi, anh có người nhà không? Bên đống lửa, Tiểu Phỉ đột nhiên hỏi. Mộ Phong gật đầu, nhớ người thân ở hạ giới, không biết họ sống thế nào. Dù đường lên thượng giới đã bị phong kín, hắn sớm muộn cũng phải trở về. Có, nhưng hiện tại em không thấy họ. Có lẽ rất lâu nữa, em mới gặp lại họ. Mộ Phong chậm rãi nói. Tiểu Phỉ ôm hai chân, giấu cầm giữa hai gối, ê tốt quá. Mộ Phong biết Tiểu Phỉ nhớ nhà, vội an ủi, ê thực ra một mình cũng rất tốt. Nói xong, hắn thấy câu này không đúng, vội đổi giọng, thì anh nói một người cũng có thể sống tốt. Nếu em muốn, anh có thể đưa em về Tuyền Cơ Thần Quốc. Đó là một hòn đảo lớn, nhỏ hơn đại lục này nhiều, chỉ có hai trung vị thần quốc. Thật có nơi như vậy sao? Giống như thế ngoại đào nguyên. Tiểu Phỉ ngóng trông. Đương nhiên có, anh lập một môn phái, trong phái toàn người tốt. Nếu em không chê, anh đưa em đến đó, em có thể an tâm sống. Mộ Phong vội nói. Tiểu Phỉ lắc đầu, lát sau nhìn Mộ Phong, thì anh ơi, em muốn theo anh. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta chung quy vẫn phải tách ra. Mộ Phong nói rõ, anh nói, em phải học cách sống một mình. Tiểu Phỉ trầm ngâm, như gật đầu, hoặc lắc đầu. Hai người trò chuyện đến khuya, Tiểu Phỉ nằm xuống đất. Mộ Phong lấy quần áo đắp lên người nàng. Mộ Phong ngẩng đầu, tán cây tươi tốt che tầm mắt, nhưng qua kẽ lá, vẫn thấy trời. Lúc này, hắn thấy một bóng đen bay qua tán cây, lập tức cảnh giác. Bóng đen đó không phải thần ma, mà là người. Sau một khắc, một đạo hàn quang kéo đến, đâm thẳng đầu hắn. Mộ Phong co ngươi co lại, thân thể lùi xa, đầu bị đâm xuyên. Nhưng Mộ Phong bị đâm xuyên lại tan biến, vì đó chỉ là tàn ảnh. Thiên tinh độn thuật. Nhờ bí thuật này, Mộ Phong không bị thương. Oanh! Một tiếng nổ vang, đạo hàn quang đánh mạnh vào cây đại thụ, khiến cây đổ, mặt đất nổ ra hố sâu 10 trượng. Trong hố sâu, là một cây thạch mâu đơn sơ. Tiểu Phỉ sợ hãi nhảy dựng, nhìn Mộ Phong ở xa, rụt người lại. Mộ Phong nhìn chằm chằm bóng tối phía trước, nơi đó có khí tức cuồng bạo, còn hơn thần ma luân hồi cảnh cấp 9. Trong bóng tối, một bóng người khôi ngô chậm rãi bước ra. Người này cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đầy VST hương. Tóc đen rối bù che mắt. Cánh tay trần, Mộ Phong thấy thân thể hắn đầy VST hương, hình dạng VST hương cho thấy phần lớn là do thần ma gây ra. Chương 3586A tập kích nguyên nhân. Người đàn ông bước ra từ bóng tối mang theo khí tức điên cuồng hung ác. Hắn lạnh lùng quét Mộ Phong, ánh mắt sắc bén như dao. Xê hết. Hắn không nói nhiều, chỉ khẽ vẫy tay. Cây thạch mâu vừa ném bay về tay hắn, rồi lao thẳng về phía Mộ Phong. Chỉ trong nháy mắt, nó đã vượt qua vài trượng, cây thạch mâu trong tay hắn mạnh mẽ đâm xuống Mộ Phong. Người này có tu vi đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9, thực lực còn mạnh hơn. Một mâu đâm ra, không gian nhăn nhó, để lại vệt đen kịt. Mâu này vừa nhanh vừa chuẩn, mang sát ý mạnh mẽ và uy áp lớn. Không khí xung quanh như ngưng trệ. Mộ Phong cau mày, hô lớn, y tránh xa ra. Hắn kêu Tiểu Phỉ, rồi thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Hai tay cầm kiếm, chật vật lùi lại, trường kiếm để ngang trước người. Tiếng va chạm vang lên, thạch mâu rơi xuống, ma sát với trường kiếm, tóe lửa. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác, dường như cảm thấy Mộ Phong khác với những người trước. Hắn bỏ thạch mâu, nắm chặt tay, đấm thẳng vào Mộ Phong. Ùng! Một quyền đấm ra, không khí gào thét, không gian vặn vẹo, quyền phong tàn phá, khiến Mộ Phong cảm thấy mặt đau rát như dao cắt. Đây là đối thủ mạnh. Mộ Phong chỉ có ý nghĩ này. Đây là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 mạnh nhất hắn từng gặp, Hổ Dũng trước kia còn kém xa. Người này không lĩnh ngộ đại đạo, nhưng thánh nguyên và thể chất đều vượt xa tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Thậm chí có thể chiến với tu sĩ vô thượng cảnh sơ giai. Mộ Phong không dám khinh thường, đấm mạnh ra, đồng thời vận chuyển băng sơn kình, tăng sức mạnh gấp đôi. Âm. Một tiếng trầm vang, sức mạnh khổng lồ nổ tung giữa hai người, dư âm lan tỏa, khiến mặt đất xung quanh nổ tung. Mộ Phong và người đàn ông cùng bị chấn bay. Khoan đã, sao ngươi phải dê ít ta? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Hắn không sợ ai, nhưng muốn biết lý do tấn công của người đàn ông. Người đàn ông ngẩng đầu, lộ đôi mắt dưới tóc, như mắt thú điên, đầy giả tính, sát ý, điên cuồng. Người ngoài đều đáng xê hết. Hắn nói rồi cánh tay căng lên, thân thể uốn cong như cung, rồi cầm thạch mâu ném mạnh. Vèo. Thạch mâu xé toạc bầu trời đêm, xuyên thủng không gian, để lại dây dài đen kịt. Đòn kinh khủng khiến Mộ Phong không dám khinh thường. Hắn lại che kiếm bên người, chờ thạch mâu đến, mạnh mẽ chém xuống. Nhưng thạch mâu vẫn lao tới, sượt qua kiếm, bay vào rừng. Lát sau, tiếng nổ lớn vang lên. Mộ Phong nhìn lại, rừng cây phía sau hắn bị sức mạnh này khai phá thành đường rộng hàng chục trượng. Tất cả thần ma trên đường đi đều bị dê ít. Mộ Phong cảm thấy miệng hổ tê dại, tâm thần tập trung cao độ, nhưng vẫn vội hỏi, người ta là người ngoài, còn ngươi, sống ở đây. Đúng, ta sống ở đây. Các ngươi phá hủy tất cả, nên ta phải dê ít sạch các ngươi. Giọng người đàn ông đầy thù hận, khiến Mộ Phong nghi ngờ, để có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta. Ta mới đến đây một ngày, không thể đổ lỗi cho ta được. Ta mặc kệ ngươi là ai, người ngoài đều phải xê hết. Người đàn ông gầm lên, xông về Mộ Phong. Mỗi bước đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất, thân thể khôi ngô mang theo lực xung kích mạnh mẽ. Mộ Phong lạnh lùng, vì vậy đừng trách ta không khách khí. Trong nháy mắt, bất diệt bá thể quyết được thi triển, khiến cơ thể hắn ánh lên hào quang vàng, rồi chủ động nên đón người đàn ông. Hai người va chạm, sức mạnh thể phách mạnh mẽ khiến cả hai không lùi bước. Cách chiến đấu chỉ là đánh nhau đơn giản. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy không gian quanh cơ thể họ vặn vẹo, như một vòng xoáy, kéo không gian xung quanh vào. Sức mạnh kinh khủng này vượt quá giới hạn chịu đựng của không gian. Ta đoán ta biết lý do ngươi muốn dê ít ta. Trong chiến đấu, Mộ Phong không quên hỏi chuyện này, vì hắn tò mò. Hắn chưa từng gặp người đàn ông này. Người đàn ông này không giống kẻ dê giết người đoạt bảo. Hắn cần biết rõ nguyên nhân. Người đàn ông vẫn không trả lời, chỉ có phẫn nộ trong mắt thêm dữ dội. Ta muốn dê giết ngươi, sao ngươi còn lo lắng? Rõ ràng ngươi chưa dùng hết sức. Hắn gầm lên, một chân quét ra, Tình Phong nháy mắt chấn động cây cối trong ngàn mét thành bột phấn. Mộ Phong giơ tay chống đỡ, thân thể bay ngang mười mấy trượng mới dừng lại. Ta sợ ta đê ánh xê hết ngươi, nhưng ta cần một lý do. Người đàn ông nhìn Mộ Phong, lát sau mới nói, "Tệ thắng ta rồi nói. Đây là sự thừa nhận với đối thủ ngang tài. Gặp đối thủ như vậy, hắn muốn phân cao thấp. Được, ta cho ngươi xem." Mộ Phong cười lớn, khí thế lại bùng nổ. Tóc đen hắn bay phấp phới, sức mạnh khổng lồ tàn phá trong cơ thể hắn. Phá thiên chưởng. Thánh nguyên hội tụ thành bàn tay khổng lồ, mang cảm giác ngột ngạt rơi xuống. Người đàn ông trợn to mắt, gào thét điên cuồng, hai tay nâng lên đỉnh đầu, chống lại công kích của bàn tay khổng lồ. Phá thiên chưởng là thánh thuật mạnh nhất Mộ Phong tu luyện, có thể tăng sức mạnh của hắn lên gần 10 lần. Sức mạnh này khó cản với tu sĩ vô thượng cảnh sơ giai, nhưng người đàn ông vẫn chống được. Đáng tiếc sức mạnh quá lớn, khiến thân thể hắn run rẩy. Mộ Phong nghiến răng, lại rót sức mạnh vào tay. Ầm. Bàn tay khổng lồ vẫn đập xuống đất, để lại dấu tay sâu hắm. Người đàn ông ở giữa dấu tay, lún sâu xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, "Ê, sao còn chưa dùng hết sức?" Mộ Phong thở hổn hển, thánh nguyên trong cơ thể tiêu hao rất lớn. "Ta nói, ta sợ đê ánh xê hết ngươi, nhưng ta cần ngươi cho ta một lý do." Người đàn ông trầm mặt, rồi rút người ra khỏi bùn đất. "Người ngoài dê yết tộc nhân ta, ta muốn báo thù." "Yết tộc nhân ngươi không phải ta, người ngươi muốn báo thù không phải ta." Mộ Phong lạnh lùng nói. Người đàn ông lắc đầu, "Kẻ tu sĩ bên ngoài đều giống nhau." Chương 3587 A thu phục dạ xoa. Người đàn ông sống ở Thiên Điệp Phong này không thể dùng lời lẽ mềm mỏng hay cứng rắn, chỉ một mực cố chấp muốn báo thù cho tộc nhân. Đối tượng báo thù của hắn là tất cả tu sĩ ngoại lai tiến vào Thiên Điệp Phong. Chuyện này căn bản không công bằng. Kẻ dê giết tộc nhân ngươi không bị trừng phạt, còn ngươi lại trút giận lên tu sĩ vô tội. Những người này cũng tương tự như tộc nhân ngươi. Mộ Phong kiên nhẫn khuyên bảo, muốn người đàn ông quay đầu, vì hắn thấy người này không tầm thường, sở hữu huyết mạch đặc biệt, nếu không không thể lấy cảnh giới tương đương đánh ngang tay với hắn. Không dùng đại đạo chi lực, Mộ Phong khó đánh bại người này, mà người này cũng không thắng được Mộ Phong. Vì thế Mộ Phong nảy sinh lòng yêu tài. Thiên tài này nếu lên vô thượng cảnh sẽ rất mạnh, có thể trở thành trợ lực của hắn. Công bằng. Thiên Long tộc ta từ lâu đời sống ở nơi sâu nhất của Thiên Điệp Phong, ngày ngày đối mặt nguy hiểm. Còn các ngươi sống ở bên ngoài, đó gọi là công bằng. Nếu không có công bằng, đừng nói từ này trước mặt ta. Người đàn ông nổi giận gầm lên, cơ bắp phồng lên, gân xanh nổi đầy, trông rất đáng sợ. Mộ Phong tinh ý thấy vẻ đỏ tươi trong mắt người đàn ông, nhớ tới một thế lực, Vô Thiên. Tu sĩ Vô Thiên có đôi mắt đỏ thẫm, biểu thị họ rơi vào ma đạo, nhưng sẽ che giấu đôi mắt đỏ này. Thấy người đàn ông cũng có đồng tử đỏ như vậy, hắn càng không dê ít người này, mà muốn hỏi rõ chuyện này. Người đàn ông như hình nhân thần ma xông tới, thân thể cao lớn tạo áp lực lớn. Hắn xuề bàn tay vung lên, Tình Phong mạnh mẽ thổi mặt đất thành một hố dài. Mộ Phong nhíu mày, xông lên phía trước, đâm vào ngực người đàn ông, xuề năm ngón tay, lĩnh vực vô giới triển khai. Không gian nơi này trở thành công cụ của hắn. Hắn quăng người đàn ông ra, nhẹ nhàng vạch một đường, trên người người đàn ông xuất hiện vết thương dài, máu tươi văng ra. Nhưng người đàn ông chưa kịp rơi xuống đất, không gian xung quanh bỗng đặt quán lại, hung hăng ép xuống. Một luồng sức mạnh hùng hậu trút lên người Mộ Phong, như núi lớn rơi xuống người đàn ông, khiến người đàn ông bị hai nguồn sức mạnh này áp chế, cuối cùng bị đè xuống đất. "A, dê ít ngươi, dê ít ngươi." Người đàn ông nghiến răng gào thét, huyết quang trong mắt càng mạnh, nhưng không thể thoát ra. Mộ Phong thở dốc, đi tới trước mặt người đàn ông, đặt tay lên đầu hắn, hư hao tổn năng lực phát động. Hắn thấy ký ức của người đàn ông, thấy cảnh tộc nhân xê hết thảm, thấy một tu sĩ mặc lam bào, thậm chí thấy một tế đàn đen kịt. Ra là vậy. Mộ Phong lẩm bẩm. Người đàn ông bị tu sĩ áo bào xanh Vô Thiên đầu độc, rơi vào ma đạo. Thấy tộc nhân xê hết thảm, lòng người đàn ông tan nát, bị tu sĩ Vô Thiên thừa cơ xâm nhập, nếu không không dễ bị đầu độc. Mộ Phong suy nghĩ, gọi hư hao tổn, để nó xóa đoạn ký ức người đàn ông gặp tu sĩ Vô Thiên, huyết quang trong mắt người đàn ông dần tan. Ta sao lại? Người đàn ông kinh sợ hành vi của mình. Mộ Phong thấy hắn khôi phục bình thường, mới thu hồi sức mạnh, ngồi xuống một bên. Người đàn ông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy bi ai, phẫn nộ, nhưng không biết trút vào ai. Ta tên Mộ Phong. Xem ra ngươi bị tu sĩ Vô Thiên hại, rất có thể họ dê ít tộc nhân ngươi. Họ cũng là kẻ thù của ta, chúng ta có thể liên thủ. Mộ Phong nói, lấy một bình bất lão thần tuyền ném cho người đàn ông. Người đàn ông cầm thần tuyền, do dự rồi uống. Vết thương nhanh chóng khép lại, sinh cơ lớn khiến hắn kinh sợ. Ta tên. Dạ Xoa, thuộc Thiên Long tộc. Hắn nói tên mình. Mộ Phong hỏi, người ta thấy tế đàn đen trong trí nhớ ngươi. Ta đến tìm tế đàn, các ngươi có quan hệ gì với nó? Dạ Xoa nghĩ tới tộc nhân C hết thảm, bi phẫn, một hồi lâu mới bình tĩnh. Đó là truyền thuyết của Thiên Long tộc. Có người phong ấn một vật quan trọng ở đây, để Thiên Long tộc bảo vệ. Chúng ta tuân theo tổ huấn, bảo vệ tế đàn, không rời đi. Nhưng hôm đó ta đi săn, khi trở về tộc nhân đã bị dê yết, tế đàn bị phá hỏng. Sau đó ta không nhớ gì cả. Mộ Phong gật đầu, sau đó ngươi gặp tu sĩ áo bào xanh, hắn là tu sĩ vô thiên, ma đạo. Hắn thừa lúc ngươi sơ hở, đầu độc ngươi, dẫn ngươi vào ma đạo, để ngươi trút hận lên tu sĩ tiến vào Thiên Điệp Phong. Dạ Xoa sững sờ, rồi chẳng lẽ họ dê yết tộc nhân ta? Đúng, chắc chắn là họ. Mộ Phong khẳng định, thì họ cũng tìm tế đàn đen, muốn thả thiên ma bị phong ấn. Dạ Xoa biết kẻ thù của mình là ai, đứng dậy, ngươi nói vô thiên ở đâu, ta muốn dê yết họ. Tìm họ không dễ, nhưng ta nhớ hình dạng kẻ đầu độc ngươi, có thể giúp ngươi tìm kẻ thù. Mộ Phong nói. Dạ Xoa nhìn Mộ Phong, nghi hoặc hỏi, sao ngươi giúp ta? Vì họ cũng là kẻ thù của ta. Mộ Phong đứng dậy. Ta có thể tin ngươi không? Dạ Xoa tràn ngập bất an, vì không biết Mộ Phong có thật lòng. Tùy ngươi. Muốn tìm kẻ thù thì theo ta, nhưng phải nghe ta. Báo thù xong, ngươi có thể rời đi, ta có thể sắp xếp nơi ở cho ngươi. À, quên nói, người để tộc ngươi bảo vệ tế đàn là sư phụ ta. Ông ấy nói vị trí tế đàn cho ta. Từ giờ, Thiên Long tộc không cần bảo vệ tế đàn này nữa. Mộ Phong một mình đi tiếp, có chút thương cảm. Chuyện này có lẽ đã muộn với Thiên Long tộc. Toàn bộ Thiên Long tộc chỉ còn Dạ Xoa. Dạ Xoa nghe câu này, trong mắt thoáng mê mang. Bao năm qua, Thiên Long tộc bảo vệ tế đàn. Chuyện này như tín ngưỡng của họ. Nhưng giờ, tín ngưỡng không còn, trách nhiệm cũng biến mất. Đa tạ. Hắn nói nhỏ. Chương 3588A xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù Thiên Long tộc không còn trách nhiệm bảo vệ tế đàn, Dạ Xoa vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, vì trên vai hắn lại gánh thêm mối thù của toàn tộc. Hắn bước theo sau Mộ Phong, vì từ lâu sống ở Thiên Điệp Phong, hắn không biết gì về thế giới bên ngoài. Vì vậy, hắn cần người dẫn đường tìm kẻ thù. Ta theo ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo tìm ra Hắc Ung Tê Hủ S Ác Hắc Ải tộc nhân ta. Mộ Phong gật đầu, yên tâm, ta đã nói họ cũng là kẻ thù của ta. Đúng rồi, ngươi sống ở Thiên Điệp Phong, có biết loại quả nào tên là Thanh Tịnh Linh Quả không? Thanh Tịnh Linh Quả? Dạ Xoa nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Mộ Phong thất vọng. Thanh Tịnh Linh Quả là một loại thiên tài địa bảo trong Tinh Hoa Huyết Thần Đan, lần sĩ tấn báo có thể có ở Thiên Điệp Phong. Mộ Phong thất vọng, nhưng vẫn nói tên vài loại thiên tài địa bảo khác, đều là vật liệu tinh chế huyết thần đan. Đáng tiếc Dạ Xoa chưa từng nghe loại nào. Dù không có, không thể chưa từng nghe chứ. Mộ Phong nghi hoặc. Dạ Xoa giải thích, Thiên Long tộc ta không giao tiếp với người ngoài, nên có lẽ không biết cách gọi của các ngươi. Mộ Phong hiểu ra, vội vẽ hình Thanh Tịnh Linh Quả trên đất, đây là một loại quả, mọc trên cây, quả phát sáng, cây màu đen. Dạ Xoa nghe vậy, vội nói, ngươi nói quả phát sáng à, ở đây gọi thế. Không biết có phải không, nhưng dẫn ta đi xem đi. Mộ Phong lại nhen nhóm hy vọng. Dạ Xoa đồng ý, quả phát sáng ở lãnh địa Thiên Long tộc. Lúc trở về, ta có thể nhặt xác cho tộc nhân. Trước bị tu sĩ vô thiên đầu độc, hắn chưa kịp nhặt xác cho tộc nhân đã ra ngoài săn dê yết tu sĩ ngoại lai. Nhớ lại, hắn càng hận. Mộ Phong gật đầu, đó là việc nhỏ. Hiện tại hắn phát hiện chuyện nghiêm trọng hơn. Tiểu phỉ, xong rồi, ngươi ra đi. Hắn gọi lớn, nhưng không ai đáp lại. Lúc chiến đấu, hắn thấy tiểu phỉ lui về đây, nhưng giờ không thấy tiểu phỉ. Mộ Phong lo lắng, nguyên thần lực lượng khuếch tán, cuối cùng phát hiện manh mối. Là cô gái đi cùng ngươi. Có phải bị thần ma mang đi? Dạ Xoa hỏi, hắn biết thần ma ở Thiên Điệp Phong mạnh cỡ nào? Mộ Phong lắc đầu, thì không phải, nàng bị bắt đi. Vô thiên còn để lại người ở đây. Dạ Xoa giận dữ, người ta phải tìm hắn dê ít. Theo ta. Mộ Phong lao nhanh về trước, nguyên thần lực lượng cảnh giác. Cuối cùng hắn đến nơi phát hiện manh mối. Tiểu phỉ mặc y phục của bà chủ khách sạn. Ở đó có mảnh vải rách, dấu vết giãy giụa, và vài vết chân lộn xộn. Điều đó nghĩa là tiểu phỉ bị người bắt đi, hơn nữa không chỉ một người. Dạ Xoa tiến lên, nhặt vải lên ngửi, nhắm mắt, chỉ hướng, để chúng chạy hướng đó. Mộ Phong không nói, đuổi theo. Hắn thương tiểu phỉ, không muốn nàng gặp bất trắc. Chết tiệt, ta quên tiểu phỉ. Dạ Xoa đuổi theo, thậm chí nhanh hơn Mộ Phong, vì hướng đó là lãnh địa Thiên Long tộc. Trên đường, cả hai lao nhanh. Dạ Xoa là chiến sĩ mạnh nhất Thiên Long tộc, hòa hợp với nơi này, nên nhiều thần ma nhớ khí tức của hắn. Suốt đoạn đường, không thần ma nào dám cản đường. Sau nửa ngày, mùi máu tanh xộc vào mặt. Mộ Phong thấy những người khác của Thiên Long tộc. Nơi này có nhiều nhà đá, trông rất nguyên thủy, nhưng hầu hết đều bị phá hủy, cháy đen. Các tộc nhân Thiên Long tộc nằm trong vũng máu, có đến mấy trăm XAC hết, cả trẻ con cũng không tha. Thấy cảnh này, Mộ Phong cũng khó kìm nén tức giận. Đó là chuyện súc sinh mới làm. Dạ Xoa chậm rãi tiến lên, mắt tràn bi thương. Người đàn ông cao lớn quỳ xuống khóc. Tộc nhân là tất cả của hắn, nhưng giờ tất cả đã mất. Hắn ở phía trước, ngươi tự đi được không? Dạ Xoa chỉ tay về phía trước. Mộ Phong gật đầu, vỗ vai Dạ Xoa, e nén bi thương. Sau đó hắn tìm về hướng Dạ Xoa chỉ. Qua tộc Thiên Long tộc không xa, hắn thấy tế đàn đen ẩn trong cỏ hoang. Tế đàn đen bị PHHY, cấm chế và phong ấn bị hủy. Dấu vết rất mới, là chuyện gần đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Mộ Phong vẫn hụt hẫng. Hắn lướt qua tế đàn, tiếp tục đuổi theo, cuối cùng tìm thấy tiểu phỉ bị bê ắt dưới chân núi. Tiểu phỉ hôn mê, trên người đầy vết thương. Nhưng lạ là người vô thiên không dê yết tiểu phỉ. Mộ Phong vội tiến lên, nhẹ nhàng đánh thức tiểu phỉ, cho nàng uống bất lão thần tuyền. Tiểu phỉ thất kinh, sợ hãi ôm Mộ Phong, ê ca ca, ta sợ. Không sao rồi, lần này do ta. Lần sau có chuyện, ta đưa ngươi vào kim thư ngay. Mộ Phong an ủi. Một hồi lâu, tiểu phỉ mới bình tĩnh. Ai bắt ngươi? Mộ Phong hỏi. Tiểu phỉ nhíu mày, người ta chỉ nhớ hắn mặc y phục màu tím. Chỉ có một người. Mộ Phong nghi hoặc, vì hắn thấy vài dấu chân. Đúng, chỉ có một người. Hắn như đang trốn gì đó, chạy đến đây, đánh ngất ta rồi đi. Tiểu phỉ nói, vẫn còn sợ. Mộ Phong nghĩ, người này trốn có lẽ là hắn và Dạ Xoa. Không ngờ người vô thiên lại để lại nhân chứng sống. Về số lượng, hắn cũng nghi hoặc. Không nghĩ nhiều, hắn đưa tiểu phỉ đi, dần biến mất trong rừng. Lúc này, sau đống đá vụn, có người vẫn nhìn. Khi thấy Mộ Phong đi, người đó thở phào. Nguy hiểm thật, may hắn không phát hiện ta. Người này mặc áo bào tím, là kẻ bắt tiểu phỉ. Hắn cảm nhận được Mộ Phong đuổi phía sau, căng thẳng cực độ, đến giờ mới yên tâm. Chương 3589 A Thanh Tịnh Linh Quả. Hừ, ai cũng nói Mộ Phong lợi hại, ta thấy cũng chỉ có vậy. Tu sĩ áo bào tím cười khẩy, quay người định rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay lại, đã thấy Mộ Phong đứng đó, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi! Tu sĩ áo bào tím kinh hãi. Hắn không ngờ Mộ Phong không hề lộ vẻ gì, nhưng thực ra đã sớm phát hiện ra hắn. Tại sao bắt tiểu phỉ? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Tu sĩ áo bào tím lắp bắp, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Dù sao, Mộ Phong đối xử với tu sĩ vô thiên, trước giờ không lưu lại nhân chứng sống. Ngoài những kẻ đánh không lại, những người khác gặp Mộ Phong đều xê hết. Không muốn nói. Ta có cách khiến ngươi mở miệng, chỉ là ngươi sẽ phải chịu một ít đau khổ, đảm bảo ngươi sống không bằng xê hết. Mộ Phong siết nắm đấm kêu răng rắc, từng bước ép sát tu sĩ áo bào tím. Tu sĩ áo bào tím sợ hãi tột độ, nhưng bỗng liều lĩnh, bộc phát dũng khí, hai tay mở ra, ngọn lửa nóng bỏng ầm ầm hiện ra, hóa thành dòng lũ lửa xông về Mộ Phong. Mộ Phong thở dài. Tu sĩ áo bào tím chỉ là luân hồi cảnh cấp 3, trong mắt hắn chẳng khác gì sâu kiến. Ra tay với hắn chỉ là tự tìm đường xê hết. Khi ngọn lửa đến trước mặt hắn, nó dừng lại một cách kỳ dị, thậm chí còn xoay vòng quanh hắn. Cảnh tượng này suýt khiến tu sĩ áo bào tím há hốc kinh ngạc. Hắn định nói gì đó, nhưng không ngờ ngọn lửa hắn vừa phóng ra lại ào ạt lao về phía hắn, thậm chí nhiệt độ còn tăng lên kinh khủng. Cấp trên bảo ta theo dõi Dạ Xoa thôi, bọn họ dường như biết ngươi sẽ đến, nên mới bảo ta để mắt tới nơi này, muốn mượn tay Dạ Xoa dê ít xê hết ngươi. Tu sĩ áo bào tím nhắm chặt mắt, căng thẳng, lớn tiếng nói nhanh. Ngọn lửa dừng lại trước mặt hắn, bị Mộ Phong tùy ý khống chế. Nếu không phải tu sĩ vô thượng cảnh, sử dụng lửa trước mặt hắn cũng chỉ là phí công. Mộ Phong nhíu mày. Trong tình huống này, tu sĩ áo bào tím không thể nói dối. Hắn hỏi, ngày bắt tiểu phỉ chỉ có một mình ngươi sao? Đúng, chỉ có một mình ta. Tu sĩ áo bào tím khẽ thở phào, vội vàng trả lời. Không đúng, lúc đó có vài dấu chân. Tuyệt đối không phải chỉ có mình ngươi, ngươi đang nói dối. Mộ Phong quát lớn, ngọn lửa càng thêm gần tu sĩ áo bào tím. Nhiệt độ kinh khủng khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay lập tức bị ngọn lửa bốc hơi. Thực ra còn một người nữa, nhưng hắn đã sớm chạy rồi, phía sau thật sự chỉ có một mình ta thôi. Tu sĩ áo bào tím mặt mày ủ rũ. Tại sao hắn lại chạy sớm? Mộ Phong nghi ngờ hỏi. Ta làm sao biết? Tu sĩ áo bào tím nhận ra giọng điệu không tốt, vội nói, người ta cũng không biết. Bọn họ không nói gì với ta cả. Mộ Phong trầm tư, cảm thấy dường như có vấn đề gì đó, nhưng như có một lớp sương mù che phủ, hắn không thể thấy rõ, còn rất nhiều điều không thể hiểu được. Tu sĩ áo bào tím thấy Mộ Phong đang trầm tư, bỗng quay đầu bỏ chạy, mưu toan trốn thoát. Đáng tiếc, ngọn lửa nóng bỏng vẫn đột ngột lao tới, như sao băng xuyên thủng lồng ngực hắn. JXC hết tu sĩ áo bào tím, Mộ Phong lấy xuống không gian thánh khí của hắn, tìm thấy một con dao, trên dao có phù hiệu ma nhãn. Đây là ma khí hầu như ai trong vô thiên cũng có. Lúc JX người, ma khí có thể hấp thu huyết sát khí, trở nên càng mạnh hơn. Mộ Phong vứt ma khí, sau đó dùng thanh tiêu kiếm, chém mạnh vào ma khí. Răng rắc một tiếng, ma khí vỡ tan. Hủy diệt ma khí xong, hắn vội vã trở về bên cạnh Tiểu Phỉ. Ca ca, anh đi đâu vậy? Tiểu Phỉ hỏi. Mộ Phong cười, yên tâm đi, không sao rồi, lần này là ta không chu đáo, lại để em lâm vào nguy hiểm, thật sự là ấy nấy. Tiểu Phỉ liên tục gật đầu, vành mắt đỏ hoe, không phải do anh, là em nhất định phải theo anh. Hơn nữa, chưa ai đối tốt với em như vậy cả, em rất mãn nguyện. Nhìn nàng, Mộ Phong càng thêm xót xa, như cô bé này thực sự là em gái mình vậy. Hắn cười, đưa Tiểu Phỉ trở về vùng đất của Thiên Long tộc. Những tê hi tê hễ bị dê ít khiến Tiểu Phỉ run rẩy. Nàng nhìn thấy cảnh tượng đó, dường như nhớ lại không gian dưới giếng nước trước đây. Nhưng nàng cố gắng kiên cường chịu đựng. Dạ Xoa đang mai táng tộc nhân, động tác không nhanh, nhưng rất mạnh mẽ. Mộ Phong tiến lên, không nói gì, mà lặng lẽ giúp Dạ Xoa an táng những tộc nhân Thiên Long tộc này. Ngay cả Tiểu Phỉ sau một hồi do dự, cũng chạy tới giúp đỡ. Mãi đến tối, họ mới chôn cất hết tê hi tê hễ. Dạ Xoa từ xa liên tục quanh kích núi đá, khiến từng tảng đá lớn đè lên mộ. Như vậy, thần ma sẽ không dễ dàng đào tê hi tê hễ lên. Ba người ngồi nghỉ, đốt lửa. Dù xung quanh đều là tê hi tê hễ, nhưng họ không cảm thấy u ám. Bắt được người không? Dạ Xoa đột ngột hỏi. Mộ Phong gật đầu, lại bị ta dê giết rồi. Hắn có thể đã tham gia vào việc ép ác hát ải tộc nhân ngươi, nhưng hắc thủ sau màn đã sớm trốn thoát. Biết là bọn chúng là được, ta sẽ dê giết sạch bọn chúng. Dạ Xoa hung tợn nói. Ba người ngây người trước đống lửa suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Dạ Xoa dẫn Mộ Phong đi tìm thanh tịnh linh quả, quả nhiên nó ở không xa Thiên Long tộc. Một bụi cây ăn quả to bằng bắp đùi, trên đó có một quả phát huỳnh quang, to bằng nắm tay, rất dễ thấy. Cây ăn quả này mất trăm năm mới ra một quả. Nếu không ai hái, quả sẽ ở trên cây cho đến khi bị hái, rồi mới có thể mọc lại quả khác. Trước đây, quả đều bị người Thiên Long tộc hái, nhưng lần này chưa kịp hái. Mộ Phong hiểu, Dạ Xoa mạnh mẽ như vậy không chỉ vì huyết mạch, mà còn nhờ những thiên tài địa bảo ở Thiên Địa Phong. Thiên Long tộc biết cách sinh tồn ở nơi hiểm yếu này, nhưng không tránh khỏi lũ tu sĩ vô thiên độc ác. Lấy thanh tịnh linh quả, Mộ Phong không khỏi kích động. Tìm thêm vài loại vật liệu nữa, là có thể bắt tay tinh chế huyết thần đan. Trước khi đi, Mộ Phong đột ngột dừng lại, hỏi Dạ Xoa, loại cây này ngươi không dùng chứ? Đương nhiên không, sau này ta còn phải về tế bái tộc nhân. Dạ Xoa nói, ở ngươi muốn cấy cây này. Vô dụng, chỉ cần rời khỏi đây, cây sẽ xê hết. Mộ Phong khẽ mỉm cười, người ta có cách để nó sống sót. Rồi hắn đào cả cây lên, đưa vào kim thư thế giới. Trong kim thư thế giới, cây thanh tịnh linh quả không chỉ sống sót, mà còn sống tốt hơn bên ngoài. Chương 3590 A Ốc Điền Trấn. Dù Mộ Phong mang cả cây thanh tịnh linh quả đi, Dạ Xoa cũng không nói gì. Có lẽ nơi này, ngoài những người đã được chôn cất, chẳng còn gì đáng luyến tiếc. Ba người rời khỏi Thiên Địa Phong, thẳng tiến đến một địa điểm khác. Nơi này tuy không có những thiên tài địa bảo Mộ Phong cần, nhưng lại là một nơi phong ấn. Vừa rời Thiên Địa Phong, Dạ Xoa có vẻ chưa thích ứng với thế giới bên ngoài. Với tướng mạo dữ tợn, cao hơn 2 mét, hắn khiến mọi người xung quanh tránh né, xì xào bàn tán. Dạ Xoa không để ý đến phản ứng của người khác, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên trước mọi thứ bên ngoài. Mọi người không cần lo lắng về thức ăn, cũng không sợ thần ma tấn công. Tất cả đều thật tốt đẹp. Sau khi trải nghiệm truyền tống trận, Dạ Xoa càng thêm phấn khích. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng truyền tống trận. Không ngờ bên ngoài lại có nhiều thứ hay ho như vậy, thì Dạ Xoa cảm thán. Mộ Phong thở dài, rồi có lẽ sư phụ ta cũng không ngờ các ngươi lại bảo vệ tế đà nhiều năm như vậy, nên ông ấy đã không trở lại. Nếu không, các ngươi đã có thể ra ngoài từ lâu rồi. Dạ Xoa tỏ vẻ thờ ơ, kể theo truyền thuyết, ban đầu là sư phụ ngươi cứu chúng ta, nên chúng ta mới chủ động yêu cầu thủ hộ tế đàn. Chuyện này không liên quan gì đến sư phụ ngươi cả. Mộ Phong cười, vì vậy thì đi thôi, nơi chúng ta sắp đến tên là hẻm núi nước đen, nơi đó không chỉ có tế đàn, mà còn có một phân điện của vô thiên. Mộ Phong không biết tên tu sĩ áo bào xanh đã đầu độc Dạ Xoa ở đâu. Nhưng với cấp bậc cao như vậy, hắn không thể chỉ ở lại một phân điện. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều tu sĩ hồng bào đang tụ tập lại, không biết âm mưu gì. Muốn tìm hỏi tên tu sĩ áo bào xanh kia cũng không dễ. Vì vậy, bây giờ chỉ có thể từng bước tìm kiếm, xem có manh mối gì không. Nếu không tìm được, lại đến nơi các tu sĩ hồng bào tụ tập. Sau khi qua truyền tống trận, họ đến một tòa thần thành khác. Hẻm núi nước đen nằm trong cảnh giới của thần quốc này. Mộ Phong không vội ra khỏi thành, mà dẫn Tiểu Phỉ và Dạ Xoa đi dạo phố, còn đặt may vài bộ y phục vừa vặn cho Dạ Xoa. Dù sao hiện tại Dạ Xoa vẫn để trần cánh tay. Khi mặc y phục vào, Dạ Xoa bớt vẻ hung dữ hơn, nhưng chiều cao vẫn vô cùng nổi bật. Tiểu Phỉ dường như cũng ít khi được thảnh thơi dạo chơi như vậy, trên mặt luôn nở nụ cười, cũng như những cô gái khác, mua quần áo, son phấn. Đây là những điều nàng muốn làm, nhưng không dám làm. Sau một đêm trong thần thành, Mộ Phong đưa hai người rời đi, thẳng đến một trấn nhỏ cách thần thành hàng nghìn dặm. Trấn nhỏ này tên là Ốc Điền Trấn, trên trấn cũng có một phân điện của Vô Thiên. Dạ Xoa, việc chúng ta làm tuy là chính nghĩa, nhưng một số việc vẫn nên tránh người khác, ví dụ như dê ít người, Hề Mộ Phong dặn dò. Dạ Xoa hơi nghi hoặc, nghe tại sao? Ở bên ngoài phải chú ý trật tự, quy tắc. Dù ngươi rất mạnh, nhưng trong thần quốc luôn có người mạnh hơn ngươi. Nếu phá vỡ quy tắc, ngươi sẽ trở thành dị biệt, biến số, thậm chí sẽ bị vây quét, Ê Mộ Phong nói. Dạ Xoa gật đầu, có vẻ hiểu ra. Ở Thiên Điệp Phong, họ không có vấn đề như vậy, họ tuân theo quy tắc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Mộ Phong nói với Dạ Xoa điều này chỉ để Dạ Xoa bớt nóng nảy. Như lần trước hắn cứu Tiểu Phỉ, dù đã dê ít hết tu sĩ Vô Thiên ở đó, nhưng không ai biết hắn dê ít. Dù người trong trấn có chút nghi ngờ, cũng không có chứng cứ gì. Hơn nữa, trong phân điện Vô Thiên đó tìm thấy rất nhiều người MSTX, mọi người đều thầm khen Mộ Phong làm tốt. Nhưng ở đây, họ không biết tình hình thế nào. Nếu trở thành tê ội tê hạm bị thần quốc truy nã, họ sẽ gặp trở ngại trong mọi việc. Ba người nhanh chóng tiến vào trấn. Phân điện Vô Thiên ở đây không ngụy trang thành tiêu cục, mà là một gia đình. Trên trấn có một phủ đệ lớn nhất, là Lưu Phủ, bên trong nuôi hơn trăm hộ vệ. Mọi người đều biết chủ nhân Lưu Phủ có lẽ là một phú thương nào đó, nhưng không ai biết nội tình. Thế nhưng, chủ nhân Lưu Phủ đối xử với người trong trấn cũng không tệ. Lưu Phủ này chính là phân điện của Vô Thiên. Không ai ngờ rằng những người trong phủ đệ này đều là tu sĩ Vô Thiên. Đến trấn, Mộ Phong ba người đến bên ngoài Lưu Phủ quan sát. Nhìn từ bên ngoài rất bình thường, thậm chí không bằng một gia tộc nhỏ có chút thế lực trong thần thành. Bây giờ dê yết vào thôi. Dạ Xoa đã có chút nóng lòng. Đừng vội, tối hãy làm. Nhưng khi động thủ phải tốc chiến tốc thắng, không gây ra tiếng động gì, Ê Mộ Phong nói. Ba người tìm một khách sạn trên trấn để ở, nơi này đón người đưa kẻ, ba người đến cũng không gây chú ý. Sắp xếp ổn thỏa cho hai người, Mộ Phong không ở lại khách sạn, mà đến bên ngoài Lưu Phủ, cắm 12 mặt trận kỳ lạc tiên xung quanh Lưu Phủ. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, Mộ Phong dẫn Dạ Xoa rời khách sạn. Tiểu Phỉ bị giữ lại, dù sao chuyện này bọn họ làm là tốt nhất. Nhưng Mộ Phong không biết rằng, sau khi họ đi, có người trực tiếp vào phòng của Tiểu Phỉ. Trong Lưu Phủ yên tĩnh, có hai hộ vệ canh cửa, bên trong có mấy đội hộ vệ tuần tra. Hơn trăm hộ vệ thừa sức bảo vệ phủ đệ này. Mộ Phong và Dạ Xoa đi thẳng đến trước cổng lớn Lưu Phủ, bị hai hộ vệ chặn lại. Dạ Xoa không nói gì, một bước tiến lên, nhanh như chớp ra tay. Hai hộ vệ không kịp né tránh, đã bị bóp cổ. Răng rắc một tiếng, hai tu sĩ bị vặn gãy cổ. Mộ Phong tiến lên, quả nhiên thấy hắc bào của Vô Thiên trong y phục của họ. Thấy rồi chứ, không sai. Đây chính là một trong những phân điện của chúng, Ê Mộ Phong nói. Dạ Xoa lạnh giọng hỏi, ở nơi này có kẻ thù của ta không? Không biết, nhưng có thể hỏi. Sau đó, hai người trực tiếp tiến vào phủ đệ. Hộ vệ tuần tra nhanh chóng phát hiện Mộ Phong và Dạ Xoa, liền xông lên ngăn cản. Nhưng thực lực của hắc bào chúng quá yếu, Dạ Xoa một mình có thể dễ dàng đối phó. Sau khi dê ít mấy đội hắc bào chúng, các tu sĩ của phân điện Vô Thiên mới nhận ra có gì đó không đúng. Có mấy người thậm chí muốn trốn khỏi phủ đệ. Đáng tiếc, khi họ định nhảy ra ngoài, họ mới phát hiện bên ngoài đã có một kết giới trận pháp từ lúc nào, không chỉ ngăn họ lại bên trong, mà ngay cả tiếng động cũng không thể truyền ra ngoài. Đây chính là trận pháp Mộ Phong đã bố trí. Ba ngày, hắn đã hoạch định xong tất cả, không một ai có thể chạy thoát. Chương 3591 AH Thủy Hạp Cốc. Dạ Xoa như một thần ma hung hãn, đối với đám hắc bào chúng không chút thương xót, chỉ không ngừng chém dê ít, trút bỏ hận thù trong lòng. Hơn trăm tên hắc bào chúng không thể gây ra tổn thương gì cho Dạ Xoa, ngược lại bị dê ít sạch trong thời gian ngắn ngủi. Trong toàn bộ Lưu Phủ, chỉ còn lại vài tên tu sĩ áo bào tím. Nhìn thấy Dạ Xoa như sát thần, vài tên tu sĩ áo bào tím run rẩy kinh hãi. Ta hỏi các ngươi có biết người này không? Mộ Phong lấy ra một bức chân dung, do hắn vẽ lại dựa trên ký ức về tên tu sĩ áo bào xanh, giống đến chín phần. Dạ Xoa vì mất ký ức về tên tu sĩ áo bào xanh kia, nên nhìn người trong tranh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Các tu sĩ áo bào tím đồng loạt lắc đầu, "Ê không có, chúng ta tuyệt đối chưa từng thấy người này." Mộ Phong cười lạnh, hỏi tiếp, "Thì hắn là lam bào của Vô Thiên các ngươi, có thể tìm thấy hắn ở đâu?" Tu sĩ áo bào xanh không bị quản thúc, họ muốn đi đâu thì đi, thường thì chỉ có thể gặp ở Thượng Vị Thần Quốc. Một tu sĩ áo bào tím trả lời. Dạ Xoa nghe vậy, trong lòng tức giận khôn nguôi, chẳng lẽ không thể tìm được kẻ thù sao? Hắn định ra tay giải quyết hết các tu sĩ áo bào tím, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. "Chờ chút, ta còn một vấn đề muốn hỏi, các ngươi từng đến Hắc Thủy Hạp Cốc chưa?" Hắc Thủy Hạp Cốc không xa nơi này, hơn nữa phụ cận chỉ có một phân điện Vô Thiên này. Chắc hẳn nếu đã đến, họ sẽ biết. Không ngờ, các tu sĩ áo bào tím liên tục gật đầu, ngày đã từng, một năm trước đã đến một lần. Mộ Phong nhíu mày, không giấu được thất vọng. Vậy chẳng phải là vật phong ấn đã bị lấy đi từ một năm trước? Nhưng câu nói tiếp theo của tu sĩ áo bào tím khiến hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Một năm trước, họ đến đó, nói là vì thần tàm gì đó, cụ thể chúng ta không rõ, chỉ biết họ đã bày một đạo phong ấn. Còn nữa, một ngày trước, phân điện chủ đột nhiên trở về, triệu tập một số người đến Hắc Thủy Hạp Cốc, không biết họ muốn làm gì. Nghe những lời này, trong lòng Mộ Phong dâng lên một dự cảm không lành. Lần đầu tiên tu sĩ vô thiên đến Hắc Thủy Hạp Cốc có lẽ không phải vì vật phong ấn, nhưng tại sao một ngày trước lại đột nhiên vội vã chạy đến? Một ngày trước chính là ngày hắn nói cho Dạ Xoa và Tiểu Phỉ nơi họ sẽ đến là Hắc Thủy Hạp Cốc, chẳng lẽ có liên quan gì? Còn chuyện thần tàm kia, đám hồng bào vô thiên tụ tập lại, rốt cuộc đang làm gì? Mộ Phong nghi ngờ không ngớt, nghĩ mãi không hiểu những chuyện này. Dạ Xoa, chúng ta nhanh đi Hắc Thủy Hạp Cốc, có lẽ còn có thể đuổi kịp bọn chúng. Dạ Xoa gật đầu, bắt đầu chém dê ít đám tu sĩ áo bào tím. Đừng dê ít ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Các tu sĩ áo bào tím lớn tiếng xin tha, nhưng vô ích, Dạ Xoa không hề đồng cảm với chúng. Giải quyết xong toàn bộ tu sĩ trong phân điện vô thiên, Mộ Phong và Dạ Xoa lặng lẽ rời khỏi phủ đệ, dù đến hay đi, họ đều không làm kinh động người xung quanh. Trở lại khách sạn, Mộ Phong gõ cửa phòng Tiểu Phỉ. Mộ Phong ca ca, sao vậy? Tiểu Phỉ có vẻ đang ngủ, còn ngái ngủ ra mở cửa. Chúng ta phải rời khỏi đây, phải nhanh chóng đến Hắc Thủy Hạp Cốc, muội có thể vào Kim Thư Thế Giới nghỉ ngơi, nghe Mộ Phong nói. Tiểu Phỉ hiểu chuyện gật đầu, không vào Kim Thư Thế Giới, cũng không hỏi tại sao, trực tiếp cùng Mộ Phong rời đi. Ba người rời khỏi trấn nhỏ, bay lên trời, hóa thành ba đạo hồng quang bay thẳng về phía Hắc Thủy Hạp Cốc. Hắc Thủy Hạp Cốc nằm giữa một vùng bình nguyên rộng lớn, mênh mông vô bờ, dù là mùa đông vẫn một màu xanh lục. Nhưng giữa thung lũng, có một khe hở lớn, chia thảo nguyên thành hai. Đây chính là hiểm địa nổi tiếng Hắc Thủy hạp cốc sâu thẳm, như nối thẳng xuống lòng đất, u ám, ẩm ướt, ánh mặt trời cũng không thể chiếu tới. Có rất nhiều truyền thuyết về hạp cốc này, đôi khi người ta còn nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong hạp cốc vọng ra. Dưới đáy hạp cốc là một dòng sông dài đen ngòm, nước sông đen kịt, như chảy ra từ địa ngục. Không ít tu sĩ muốn khám phá xem Hắc Thủy Hạp Cốc có gì, nhưng phần lớn tu sĩ sau khi vào Hắc Thủy Hạp Cốc đều không trở lại. Nơi đây ẩn chứa những thần ma vô cùng nguy hiểm. Một ngày sau, Mộ Phong và Dạ Xoa đã đến nơi, Tiểu Phỉ đã vào Kim Thư Thế Giới. Nhìn thảo nguyên bị xẻ làm đôi, ánh mắt Mộ Phong trở nên ngưng trọng. Hắc Thủy Hạp Cốc như một con quái vật há miệng chờ họ tiến vào. Mộ Phong bay vào hạp cốc trước, nhưng một luồng lực lượng kỳ lạ giáng xuống, như đưa hắn đến một thế giới khác, khiến hắn rơi nhanh xuống đáy hạp cốc. Nơi này có cấm không cấm chế tự nhiên, cẩn thận. Hắn hô lớn nhắc nhở Dạ Xoa, rồi vội đưa tay bám vào vách đá. Sức rơi khiến ngón tay hắn cọ sát vào vách đá một đoạn dài mới dừng lại được. Hô. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới, màu đen nồng nặc lan tỏa. Hắn không biết sẽ gặp nguy hiểm gì nếu rơi xuống. Dạ Xoa nghe thấy lời nhắc nhở của Mộ Phong, liền nhảy xuống từ trên miệng hạp cốc, men theo vách đá leo xuống. Có lẽ vì họ luôn sống trong rừng núi, nên tuy hình thể khôi ngô, hắn vẫn rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã đến bên Mộ Phong. Ngươi không sao chứ? Dạ Xoa hỏi. Mộ Phong lắc đầu, ngươi không sao, xem ra nơi này nguy hiểm hơn tưởng tượng. Cấm không lĩnh vực tự nhiên rất hiếm gặp, mỗi nơi đều vô cùng nguy hiểm, vì ở đây chim cũng không thể bay, một khi xảy ra bất trắc, họ chỉ có thể men theo vách đá leo lên. Hai người bắt đầu nhanh chóng bò xuống đáy hạp cốc. Hai bên vách đá lồi lõm, có nhiều nhô đá, giúp họ có điểm dừng chân. Cứ như vậy, hai người từng bước một bò xuống đáy hạp cốc. Lúc này, trong Kim Thư Thế Giới, Tiểu Phỉ đang ngồi bên cạnh Thánh Tuyền, mặt có chút xoắn xuýt và bi thương. Hư Hao và Mộng Quỷ vây quanh Tiểu Phỉ, như đang an ủi cô nương. Phượng Hoàng đứng trên cây ngô đồng, mắt nhìn Tiểu Phỉ, phát ra vài tiếng kêu không rõ nghĩa, cây ngô đồng tỏa ra niết bàn hỏa màu đỏ thẫm. Cửu Uyên nhận ra có gì đó không ổn, đến bên Tiểu Phỉ hỏi han, "Ê Tiểu Phỉ, muội làm sao vậy?" Tiểu Phỉ lắc đầu, nở một nụ cười rồi nói, "Ê không có gì, muội chỉ nhớ gia đình." Chương 3592A trong cốc quái vật. Người nhà của muội không phải. Cửu Uyên nhớ lại những gì Tiểu Phỉ đã trải qua, biết không nên nhắc lại chuyện này nên vội vàng im bặt, không nói hết câu. "Không có gì." Ê Tiểu Phỉ bước sang một bên, đột nhiên nói với Cửu Uyên, "Ê đừng trách ta." "Hả?" Cửu Uyên chỉ cảm thấy Tiểu Phỉ hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng không để ý quá nhiều. Hắn không hề nhận ra, trong Thánh Tuyền đã có một giọt dịch thể màu đen đang nhanh chóng lan rộng. Không lâu sau, hắn cảm thấy thân thể mình có chút cứng ngắc. Cúi đầu nhìn lại, hắn mới hiểu ra ý của Tiểu Phỉ. Hắn muốn nhắc nhở Mộ Phong, nhưng thân thể nhanh chóng trở nên cứng đờ, cuối cùng rơi vào một không gian màu đen. Không gian này vuông vức, như một nhà tù giam giữ hắn. Một dòng dịch thể đen ngòm từ Thánh Tuyền tuôn ra, biến thành hình dáng Cửu Uyên. Rồi Cửu Uyên mới này tiến vào không gian đầy khói đen. Mộ Phong hoàn toàn không hay biết chuyện xảy ra trong Kim Thư Thế Giới. Hắn cùng Dạ Xoa đã xuống dốc nửa canh giờ, vẫn chưa thấy đáy. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, miệng hạp cốc chỉ còn là một sợi tơ mỏng manh. xung quanh tối tăm, khói đen bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên, trên vách đá truyền đến một luồng chấn động nhẹ. Dạ Xoa biến sắc mặt, ngươi cẩn thận, có thứ gì đến. Mộ Phong kinh hãi, một ngọn lửa ngưng tụ trong tay hắn, sáng rực như mặt trời, ném xuống dưới. Ánh lửa xẹt qua vách đá, lộ ra vô số quái vật đang bò lên. Những quái vật này không có mắt, chỉ có hai lỗ trống ở vị trí mũi, tai cũng chỉ là hai cái hốc. Trong môi trường này, mắt vô dụng, khứu giác và thính giác mới hữu dụng nhất. Thân thể quái vật như loài bò sát khổng lồ, con lớn nhất dài ba trượng, có một cái đuôi khỏe mạnh và một lớp chất nhầy trên da. Quả cầu lửa rơi xuống, trên vách đá toàn là quái vật. Mộ Phong cảm thấy da đầu tê rần. Quái vật đã bò đến dưới chân hắn, đỉnh đầu mở ra như miệng. Quái vật há cái miệng đầy răng cưa về phía Mộ Phong. Mộ Phong rùng mình, nắm chặt tay, thánh nguyên bao trùm lấy nắm đấm, trong nháy mắt kim quang bừng sáng, như liệt nhật. Cút đi. Hắn đấm thẳng vào miệng quái vật, nghiền nát cả răng. Quái vật rên lên một tiếng kỳ lạ rồi rơi xuống vách đá. Nhưng vừa giải quyết xong một con, lại có nhiều quái vật hơn bò lên, như thủy triều. Dạ Xoa gầm lên giận dữ, dùng ngọn thạch mâu. Dù làm từ đá, loại đá này rất bền chắc, khó bị phá hủy. Thạch mâu trong tay hắn liên tục đâm ra, để lại những lỗ thủng trên người quái vật. Nhưng họ vẫn ở trên vách đá, hành động có chút bất tiện. Mộ Phong cũng dùng cả tay và chân, liên tục tấn công quái vật. Nhưng lớp chất nhầy trên người chúng rất kỳ lạ, có thể làm trượt sức mạnh của hắn. Đấm đá chỉ hiệu quả khi đánh trúng miệng quái vật. Mộ Phong suy nghĩ, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện, vần quanh thân thể hắn. Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng cắt mở thân thể quái vật. Từng con quái vật bị đâm xuyên rồi rơi vào bóng tối. Hắn nhíu mày. Cứ thế này thì không xong. Hắn nghĩ đến tu sĩ Vô Thiên đang ở dưới hạp cốc. Nếu nhanh chân, hắn vẫn có thể tranh cướp vật phong ấn. Nếu không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vật phong ấn bị lấy đi. Dạ Xoa, đến chỗ ta. Mộ Phong hô một tiếng rồi vung tay. Trước mặt xuất hiện một làn sương mù trắng xóa. Nhìn kỹ, có thể thấy sương mù do những hạt nhỏ tạo thành. Sa hải phi vụ, loại thiên địa linh vật được Mộ Phong luyện chế thành thánh khí. Mỗi hạt sa hải phi vụ là một kiện thánh khí. Dù hắn chưa có thời gian luyện chế thêm, số lượng sa hải phi vụ này cũng đã hơn vạn. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang, rồi vung tay lên, sa hải phi vụ ào ạt lao về phía trước, mỗi hạt đều mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ. Phốc phốc phốc. Sa hải phi vụ xuyên thủng thân thể quái vật, nhất thời không con nào đến gần được. Dù vậy, Mộ Phong vẫn thấy quá chậm. Số lượng quái vật quá đông, ngay cả trên vách đá phía trên cũng đầy quái vật. Hắn thở dài, hỏa đồng tử lập tức được triệu hồi, đậu trên vai hắn. Lĩnh vực hỏa diễm mở ra. Trong hạp cốc đen ngòm, ánh lửa bừng sáng, chiếu sáng không gian xung quanh. Rồi lửa bắt đầu cháy rừng rực trên vách đá. Quái vật tuy hung hãn, nhưng trước uy lực của địa hỏa, chỉ có thể bị thiêu đốt. Vô số tiếng rên vang vọng trong hạp cốc, từng bộ than cốc rơi xuống từ vách đá. Sa hải phi vụ vẫn thu hoạch sinh mạng quái vật, hỏa diễm lan rộng, quái vật trở thành nhiên liệu. Mộ Phong như chúa tể sinh tử của những quái vật này. Đột nhiên, Mộ Phong bước lên trước, túm lấy Dạ Xoa, nhảy lên thật cao. Sức mạnh của đại địa chi tâm lại được triển khai, một cục đá đột nhiên vươn ra từ vách đá. Ầm ầm. Hai người rơi xuống cục đá, nhưng tảng đá bên dưới bị va nát, một con quái vật khổng lồ hơn xuất hiện. Nó vẫn là một loài bò sát, chỉ có điều to lớn như một ngọn núi. Cuối cùng cũng đến. Mộ Phong nhìn con quái vật khổng lồ, như thể đã chờ đợi từ lâu. Chương 3593 A hẻm núi dưới đáy. Chương 3593, đáy hẻm núi. Khi ta vừa nhìn thấy nhiều quái vật đến vậy, trong lòng đã đoán rằng trong số chúng chắc chắn có một con đầu lĩnh, giống như Lang Vương trong bầy sói vậy. Nếu không, với chỉ hai người chúng ta, làm sao có thể thu hút được nhiều quái vật đến thế? Giờ đây, con quái vật hình thể to lớn cuối cùng cũng xuất hiện, ta lại thở phào nhẹ nhõm. Dạ Xoa, ngươi yểm hộ cho ta. Ta hô một tiếng, trực tiếp nhảy xuống từ trên trụ đá, đồng thời vô giới lĩnh vực cũng tức thì mở ra, bao phủ lấy con quái vật. Trong tay ta lóe lên hào quang, một cành cây xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, sức mạnh không gian đại đạo to lớn bắt đầu tuôn vào bên trong cành cây. Ngươi cần ta yểm hộ. Dạ Xoa nhìn vô số quái vật đã chết, không khỏi nhổ nước bọt một câu, nhưng vẫn hết lòng trách nhiệm mà nhảy xuống từ trên trụ đá. Con quái vật to lớn, ngoài tứ chi ra, trên lưng còn mọc ra rất nhiều xúc tu. Nhưng ta làm như không thấy những thứ đó, chuyên tâm ngưng tụ lực lượng không gian rót vào trong cành cây, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi bốc lên từ cành cây. Khi xúc tu sắp rơi trúng ta, Dạ Xoa rốt cuộc cũng đến nơi, thạch mâu trong tay hắn lóe lên hào quang màu máu, rồi quét ngang ra. Trong nháy mắt, hào quang màu máu như sóng lớn, ào ạt mà lên, tức thì phá hủy tất cả xúc tu đang tấn công, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Quái vật bị đau, phát ra từng tràng rít gào, tiếp theo lại có thêm xúc tu mọc ra. Vì con quái vật này khí tức vô cùng mạnh mẽ, dù chưa tiến vào vô thượng cảnh, cũng có sức phòng ngự kinh người, cho nên ta phải xúc lực một đòn lâu hơn một chút. Dạ Xoa giờ khắc này đã bị xúc tu bao vây, ngăn cản ngày càng khó khăn, hắn ngẩng đầu hô một tiếng, "Ê Mộ Phong, xong chưa?" Xong rồi, ngươi tránh ra. Dạ Xoa nghe thấy, đột nhiên nhảy lên thật cao, nhưng hắn vẫn cảm giác được sức hút to lớn từ đáy hẻm núi, khiến độ cao nhảy lên của hắn kém xa so với bên ngoài hẻm núi. Chém. Ta chém xuống cành cây như một thanh trường kiếm, một luồng sức mạnh kinh người gợn sóng trào ra, mắt thường có thể thấy vết chém to lớn tức thì lao xuống, dường như muốn chẻ đôi Hắc Thủy Hạp Cốc một lần nữa. Đòn chém đó là sức mạnh không gian đại đạo ngưng tụ. Xoẹt ề một tiếng, không gian bị chém ra một vết nứt thật dài, quái vật dù liều mạng chống cự, nhưng cũng bị dễ dàng cắt đứt thân thể. Thân thể giống như ngọn núi nhỏ vỡ thành hai mảnh, sinh cơ đoạn tuyệt, rồi rơi xuống Hắc Thủy Hạp Cốc. Đầu lĩnh quái vật đã chết, những quái vật còn lại nhất thời tan tác như chim muông, dồn dập bỏ chạy, dường như ta mới là con quái vật đáng sợ. Xung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Ta khẽ vung tay, hai người ta cùng Dạ Xoa đột nhiên bị dịch chuyển đến một khối nham thạch trên vách đá. Trong lòng Dạ Xoa càng thêm chấn kinh, hắn quay đầu nhìn ta, như đang nhìn một con quái vật vậy. Ngươi là nhân loại sao? Chỉ với một đòn, lại có thể hạ gục một con quái vật cường đại đến vậy. Việc nhỏ thôi, chỉ là một con thần ma thượng cổ, nếu cho ngươi đủ thời gian, ngươi cũng có thể giết nó. Ta tỏ ra rất khiêm tốn. Sau đó, ta vận dụng sức mạnh đại địa chi tâm, trên vách đá nhô ra rất nhiều trụ đá. Những trụ đá này giống như bậc thang, dẫn đến tận đáy Hắc Thủy Hạp Cốc. Hỏa đồng tử lúc này nằm trên đầu ta, trên người bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng, như một chiếc đèn lồng chiếu sáng bốn phía. Bọn ta lúc này đang dẫm trên mặt đá xốp, cứ như là vật sống vậy, nhưng thực tế chỉ là đá. Đi thêm vài bước nữa, là một dòng sông trôi lững lờ, chảy từ trong hẻm núi ra. Dòng sông nhỏ cũng không rộng, chỉ khoảng 3 trượng, nhưng nước chảy bên trong lại là một màu đen. Ta đến trước dòng sông nước đen, cảm giác được lực hấp dẫn cường đại từ nó, dường như muốn hút ta vào trong sông. Đây chính là một trong những nguyên nhân không thể phi hành trong Hắc Thủy Hạp Cốc. Nước đen cũng là một loại linh thủy thiên địa, có đặc tính vạn vật không nổi, nhưng cũng có giới hạn, rời khỏi dòng sông nước đen, đặc tính của nó cũng sẽ dần dần biến mất. Trong đầu ta có một nơi phong ấn ký ức, cho nên ta biết nên đi về hướng nào, Dạ Xoa lặng lẽ đi theo sau lưng ta. Xung quanh đều là thi thể quái vật, có bị thiêu thành tro bụi, có trên người để lại những lỗ hổng dày đặc. Đi một hồi lâu, thi thể quái vật cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nữa. Đáy hẻm núi rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, khoảng cách giữa hai bên đủ mấy vạn mét, ngược lại khe hở trên bầu trời hẻm núi lại không rộng đến vậy. Hai bên bờ sông nước đen còn có một số thực vật kỳ lạ, đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, coi như là nguồn sáng ở đây. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những khu rừng cây đen, có bóng đen thỉnh thoảng lóe lên bên trong. Ta gật đầu, việc này ta không sai, dù sao trong hẻm núi cũng chỉ có hai hướng. Tế đàn đó rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ lại ở trong nước? Dạ Xoa thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ ta lại gật đầu rất thật lòng. Không sai, chính là ở trong nước. Ta nói. Dạ Xoa nhất thời không biết nên nói gì tiếp, liền chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau. Đi được một đoạn xa, Dạ Xoa đột nhiên nhìn về phía dòng sông nước đen, bởi vì hắn dường như thấy một con quái vật khổng lồ bơi đến từ trong sông. Một khắc sau, một con cá lớn dữ tợn đột nhiên vọt ra khỏi sông, cái miệng lớn như vũng máu mở ra, hàm răng sắc nhọn che kín khoang miệng, rồi cắn xuống. Dạ Xoa hét lớn một tiếng, lập tức xông đến bên cạnh ta, thạch mâu trong tay đưa ngang trước người, kẹt trong miệng cá lớn. Ta làm như không nhìn thấy con cá lớn, mà nhìn vào trên người nó, trên người con cá lớn thậm chí còn có rất nhiều cá nhỏ màu trắng. Mà những con cá nhỏ này, chính là thứ phu tử để lại, chuyên dùng để tìm kiếm tế đàn màu đen. Chương 3594A sớm một bước. Vô số cá nhỏ màu trắng bò lên người con cá lớn, cảnh tượng rậm rạp khiến người nổi da gà, nhưng Mộ Phong lại như thấy báu vật. Anh lẩm bẩm trong miệng, thi triển một bí thuật, những con cá nhỏ lập tức rơi khỏi người cá lớn. Đồng thời, từ các góc trong sông nước đen cũng xuất hiện vô số cá nhỏ bơi ra, tụ lại với nhau, phát ra ánh sáng trắng, tạo thành một vùng sáng lớn. Dạ Xoa cũng giật mình, nhưng lúc này toàn bộ trọng lượng của con cá lớn dồn lên người hắn, răng sắc nhọn vẫn đang cố gắng cắn xuống. Cút ngay cho ta. Hắn giận dữ gầm lên, hai tay dùng sức, ném mạnh con cá lớn xuống sông nước đen, rồi nhảy lên, thân thể như một cánh cung, ném thạch mâu trong tay ra ngoài. Thạch mâu mang theo tiếng xé gió, đâm thẳng xuống sông, con cá lớn không kịp tránh né, bị thạch mâu xuyên thủng đầu. Chẳng mấy chốc, tê hi tê hệ cá lớn chìm xuống đáy sông. Dạ Xoa thu hồi thạch mâu, hỏi, để thứ này có ích gì? Giúp chúng ta tìm được tế đàn. Mộ Phong cười nói. Dạ Xoa cau mày, để nếu cần thứ này mới tìm được tế đàn, người vô thiên không thể nào tìm được. Đừng xem thường vô thiên, bọn họ thường làm ra những chuyện bất ngờ, hơn nữa những con cá nhỏ này chỉ là dấu hiệu dọc đường. Mộ Phong giải thích. Sau đó, dưới sự điều khiển của Mộ Phong, cá nhỏ màu trắng nhanh chóng bơi về phía trước trong sông nước đen, Mộ Phong và Dạ Xoa bám theo sát phía sau. Trên đường, họ lại gặp vài thần ma ở đáy hẻm núi, mỗi con đều có thực lực dê ít tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng chúng gặp phải Mộ Phong và Dạ Xoa, nên chỉ có đường xê hết. Cuối cùng, sau một ngày chạy liên tục, cá nhỏ màu trắng dừng lại, tạo thành một vòng tròn. Đi. Mộ Phong vui mừng, dẫn Dạ Xoa nhảy xuống sông nước đen. Nước đen nặng trĩu, vừa xuống nước, cả hai cảm giác như có người kéo xuống, nhưng thực lực của họ không tầm thường, nên không bị ảnh hưởng. Hai người đi xuống đáy sông, thấy một cánh cửa đá sừng sững dưới nước, đã hư hại nghiêm trọng, đầy vết nứt. Nhưng khi thấy cánh cửa đá, Lòng Mộ Phong nguội đi một nửa, vì trên cửa đá có nhiều dấu vết mới, như thể vừa mới được tạo ra gần đây. Người vô thiên đã đến đây. Mộ Phong lao tới, chạm vào cửa đá, rót thánh nguyên vào trong. Một tiếng vang lên, nước đen tạo ra vô số gợn sóng, rồi cánh cửa đá phát sáng. Mộ Phong bước qua cửa đá, như bước vào một thế giới khác, đến một không gian kỳ lạ. Không gian này như được mở ra trong nước, bốn phương tám hướng đều là nước, và ở phía trước không xa, có một tế đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đen nhánh. Dạ Xoa cũng bước vào, kinh ngạc. Hai người đến trước tế đàn, quả nhiên phát hiện nó đã bị phá hoại, vật phong ấn đã bị lấy đi. Chết tiệt, chậm một bước. Mộ Phong thở dài, không cam lòng. Dạ Xoa hít mũi, đột nhiên nói, ngay bọn họ mới đi không lâu. Mộ Phong không nói gì, đuổi theo. Đường họ đến không có ai, nên tu sĩ vô thiên chắc chắn chạy phía trước. Sức mạnh nguyên thần khổng lồ được giải phóng, dò xét từng ngóc ngách. Sức mạnh nguyên thần kinh động thần ma ở đáy hẻm, vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Cuối cùng, sau khi đuổi theo một đoạn, họ thấy vài tu sĩ vô thiên đang leo lên vách đá. Muốn chạy? Mộ Phong hừ lạnh, sức mạnh đại địa chi tâm phát động, mỏm đá trên vách đá duỗi ra từng trụ đá. Dạ Xoa đạp lên trụ đá đuổi theo. Khi Mộ Phong định đuổi theo, bên tai anh vang lên một giọng nói. Mau cứu ta. Mộ Phong đã nghe giọng nói này khi đến đây, khiến anh dừng bước. Nhìn xung quanh, ngoài thần ma đang rục rịch, không có ai, nhưng anh nghe rất rõ tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu im bặt. Mộ Phong kiểm tra xung quanh, thậm chí dùng nguyên thần lục soát từng tấc, nhưng không tìm thấy gì. Chết đi cho ta. Tiếng của Dạ Xoa vọng xuống từ trên vách đá. Mộ Phong suy nghĩ rồi quyết định giải quyết đám tu sĩ vô thiên trước. Anh đạp lên trụ đá, nhanh chóng chạy lên. Trên vách đá có hơn 10 tu sĩ vô thiên, đều là áo bào tím, khiến lòng Mộ Phong nguội lạnh. Tu sĩ áo bào tím trong vô thiên không có khả năng đến đây lấy vật phong ấn. Dạ Xoa xông lên, thân thể to lớn chặn đám tu sĩ áo bào tím, mỗi lần thạch mâu đâm ra, đều khiến một tu sĩ áo bào tím có thêm một lỗ máu. Mộ Phong cũng rút thanh tiêu kiếm, xông lên. Tu sĩ áo bào tím không thể chống cự trước sự tấn công của hai người. Rất nhanh, chỉ còn lại một tu sĩ áo bào tím, đầy VST hương. Mộ Phong lao tới, túm lấy tu sĩ áo bào tím, nghe nói, vật phong ấn ở đâu? Bị hồng bào đại nhân mang đi. Tu sĩ áo bào tím đau khổ nói. Cảm giác chỉ thiếu một chút khiến Mộ Phong tức giận, đấm mạnh vào vách đá, tạo ra một cái hố lớn. Các ngươi làm sao tìm được vật phong ấn? Anh lớn tiếng hỏi. Tu sĩ áo bào tím sợ hãi, người ta không biết, chỉ có hai hồng bào đại nhân vội vã tìm đến chúng ta, đưa chúng ta đến đây, rồi rời đi. Xem ra các ngươi chỉ là quân cờ bị vứt bỏ. Mộ Phong cười lạnh, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Tu sĩ hồng bào của vô thiên như vừa nhận được tin về vật phong ấn ở Hắc Thủy Hạp Cốc, nên vội vã đến lấy. Nhưng lại nhanh hơn Mộ Phong một bước, trước đó ở Thiên Điệp Phong cũng vậy. Anh nghi ngờ có nội gián bên cạnh mình. Hay vô thiên dùng một loại năng lực đặc biệt để biết được những gì họ nói. Sau khi giải quyết tu sĩ áo bào tím, Mộ Phong bò xuống đáy hẻm núi. Dạ Xoa đuổi tới, hỏi, ngay nếu đã chạy trốn, không đuổi theo, còn xuống làm gì? Mộ Phong lắc đầu, về phía dưới có vấn đề. Chương 3595A Ngũ Hành Huyết Nguyệt Trận. Ngoài những tu sĩ vô thiên bị Mộ Phong và Dạ Xoa chém giết, những người còn lại đã sớm trốn thoát, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Vì vậy, Mộ Phong không phí sức mà quay trở lại đáy Hắc Thủy Hạp Cốc. Tiếng cầu cứu kia khiến anh không thể nào quên, nó vang vọng từ đáy lòng, hơn nữa đây không phải lần đầu anh nghe thấy, nên anh tin rằng đây không phải sự trùng hợp. Mộ Phong, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì? Dạ Xoa nghi hoặc hỏi. Mộ Phong vừa tìm kiếm vừa hỏi, ngươi có nghe thấy tiếng cầu cứu nào không? Cầu cứu? Dạ Xoa ngớ ra, người ta chỉ nghe thấy tiếng cầu xin tha mạng của đám tu sĩ áo bào tím kia, không có tiếng cầu cứu nào cả. Dù vậy, Mộ Phong vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm xung quanh, Dạ Xoa thấy vậy, cũng đành giúp đỡ. Hai người tìm kiếm hồi lâu, nhưng không thấy bất kỳ người sống nào, chứng tỏ tiếng cầu cứu mà Mộ Phong nghe thấy chỉ là ảo giác. Quên đi thôi, dù có giấu người, chúng ta cũng khó mà tìm được. Dạ Xoa khuyên nhủ. Nhưng câu nói này lại gợi ý cho Mộ Phong, anh vội nói, người ta biết rồi, nếu có người bị nhốt trong một không gian ẩn thì sao? Rồi anh vội mở ra vô giới lĩnh vực, sức mạnh không gian đại đạo tuôn trào, bắt đầu tìm kiếm. Đúng như dự đoán, anh đã tìm thấy một lối vào tiểu thế giới. Tìm thấy rồi, ta biết mà. Mộ Phong hưng phấn kêu lên, vội vàng triển khai sức mạnh không gian đại đạo, từ từ mở ra lối vào tiểu thế giới. Lối vào tiểu thế giới nằm trên một vách đá dựng đứng, hai người nhanh chóng đến đó, có vẻ hơi kích động. Nơi này cũng liên quan đến vô thiên. Dạ Xoa nghi ngờ hỏi. Mộ Phong suy nghĩ rồi vui vẻ nói, cho chắc chắn có liên quan, ta còn thắc mắc tại sao những tu sĩ áo bào tím kia không rời đi cùng những hồng bào, mà bị bỏ lại, giờ ta mới hiểu, những người đó bị cố ý bỏ lại để đánh lạc hướng chúng ta, Vô Thiên sợ ta tìm đến nơi này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó. Anh hưng phấn nói, rồi đưa tay ra, rõ ràng trước mặt là một khối nham thạch xù xì, lại dễ dàng bị anh đẩy ra. Sau đó, anh trực tiếp tiến vào thế giới nhỏ. Dạ Xoa tuy chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng vẫn quyết định tin tưởng Mộ Phong, cũng theo vào trong tiểu thế giới. Vừa bước vào, cả hai đều ngẩn ra. Môi trường ở đây còn khắc nghiệt hơn đáy Hắc Thủy Hạp Cốc, cây cỏ khô héo, mặt đất nứt nẻ, trên bầu trời có một vầng huyết nguyệt, trong thiên địa tối tăm. Nơi này rốt cuộc là đâu? Dạ Xoa kinh hãi hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nhưng nhìn ra một vài manh mối. Vầng huyết nguyệt này không phải vốn có của tiểu thế giới này. Hai người đi về phía trước, trên mặt đất có một con đường lát đá xanh, không biết dẫn tới đâu, hai người dọc theo con đường đá xanh mà đi. Cuối cùng, hai người đến một hồ nước rộng trăm trượng, xung quanh có năm trụ đá, ở giữa có một tượng điêu khắc. Tượng điêu khắc là một cây đại thụ cao 10 trượng, trên cây có một sinh vật kỳ lạ. Sinh vật này trông giống cự mãng, nhưng bụng có vô số chân, thân thể mập mạp. Đó là Thiên Tằm. Dạ Xoa đột nhiên nói. Mộ Phong nhớ đến truyền thuyết về thần tằm ở thần quốc Cây Dâu và Cây Du, có lẽ nơi này từng là nơi thờ phụng thần tằm. Anh đưa tay ra, nhưng phát hiện xung quanh hồ nước có một kết giới trận pháp, hiển nhiên nơi này đã bị phong ấn. Cửu Uyên, ngươi có biết đây là phong ấn gì không? Mộ Phong hỏi trong lòng. Nhưng kỳ lạ là, lần này Cửu Uyên không trả lời anh nhíu mày cảm ứng kim thư thế giới, ngoài tiểu phỉ, Cửu Uyên vẫn ở đó. Chỉ là lúc này Cửu Uyên đang ngồi, nhắm mắt, như đang ngủ say. Mộ Phong gọi mấy lần, nhưng không nhận được phản hồi, hết cách, anh chỉ có thể tự tra qua Vô Tự Kim Thư. Ký ức của Cửu Uyên tương đương với ký ức của Vô Tự Kim Thư, với tư cách chủ nhân Kim Thư, Mộ Phong có thể kiểm tra những ký ức này. Trước đây anh hỏi Cửu Uyên vì Cửu Uyên có thể biết rất nhanh, còn có kiến thức và kinh nghiệm, nhưng khi Cửu Uyên không trả lời, anh có chút không quen. Cuối cùng, anh tìm thấy một loại trận pháp phong ấn, giống hệt tình huống ở đây. Ngũ Hành Huyết Nguyệt Đại Trận. Trận pháp này chuyên dùng để phong ấn, cần bố trí 5 tòa trận pháp mới hoàn thành phong ấn. Thông thường, Ngũ Hành Huyết Nguyệt Đại Trận dùng để phong ấn những vật lớn, như một thần quốc, một giới vực, hoặc những thần ma có sức mạnh quá kinh người. Nếu phong ấn vật phẩm hoặc sinh linh nhỏ, không cần dùng phong ấn đại trận phức tạp như vậy. Vô Thiên phong ấn cái gì ở đây? Mộ Phong nhíu mày, nhìn vào trong trận pháp, nhưng không thấy vật sống nào. Trước đó anh hỏi tu sĩ áo bào tím về Hắc Thủy Hạp Cốc, tu sĩ áo bào tím khai rằng Vô Thiên đã phái người đến đây một năm trước, thiết lập phong ấn. Hiển nhiên đây là phong ấn một năm trước. Sau khi hiểu rõ đại trận, Mộ Phong sẽ không ngồi yên, dù họ phong ấn gì, Mộ Phong cũng phải loại bỏ đại trận. Phá hủy kế hoạch của Vô Thiên cũng là một cách đả kích chúng, nếu có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua. Anh nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt lóe lên ánh vàng, như có vô số phù văn tái hiện. Đây là bí thuật đỉnh cấp Thiên Diễn Thần Cơ, chuyên dùng để phân tích các loại trận pháp, cấm chế. Sau đó Mộ Phong bắt đầu đi chậm rãi xung quanh trận pháp, quan sát hướng đi của linh khí, tìm kiếm kẽ hở. Nếu cưỡng ép phá giải, anh sợ làm tê ổn tê hương vật bị phong ấn bên trong. Trong lúc anh quan sát trận pháp, mặt hồ trong trận pháp tạo ra vô số gợn sóng, một giọt nước bay lên. Giọt nước ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành một vật kỳ lạ. Vật này trông như một con cá, nhưng rất xấu xí, như mộng quỷ, đầu cá thân người, nhưng thân người kỳ lạ. Thân thể có một lớp vảy cá. Mộ Phong, đại trận này phong ấn vật này sao? Dạ Xoa vội hỏi. Mộ Phong nhìn vào trong trận pháp, lắc đầu, ở đây không phải vật bị phong ấn. Vật này chính là trận pháp. Con quái ngư này chính là trận linh của Ngũ Hành Huyết Nguyệt Trận. Chương 3596A Trận Linh. Ngũ Hành Huyết Nguyệt Trận được hình thành từ 5 tòa trận pháp, chỉ khi cả 5 tòa hợp lại mới tạo thành một đại trận phong ấn hoàn chỉnh. Điểm đặc biệt nhất của trận pháp này là mỗi một trận lại có một trận linh. Ngũ hành tương ứng với trận linh trong 5 tòa đại trận, thứ mà Mộ Phong và Dạ Xoa đang thấy chính là trận linh của Thủy Hành Trận. Trận linh dường như phát hiện có người muốn phá trận, nên mới hiện thân, đôi mắt cá nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Mộ Phong không hề để tâm, bởi vì sự đặc thù của Ngũ Hành Huyết Nguyệt đại trận, việc phá giải cũng khác với các trận pháp khác. Để phá giải đại trận này, không chỉ cần phá vỡ kết giới bên ngoài mà còn phải chém dê ít trận linh, như vậy trận pháp mới thật sự bị phá giải hoàn toàn. Nếu không, chỉ cần trận linh còn tồn tại, đại trận sẽ từ từ phục hồi. Sau khi Mộ Phong giải thích, Dạ Xoa mới hiểu, ê ra là vậy, lát nữa chỉ cần chém dê ít cái thứ xấu xí kia là được chứ gì. Đúng vậy. Mộ Phong cười nói. Lúc này anh cũng đã tìm ra điểm yếu của đại trận, chuẩn bị phá trận. 12 mặt lạc tiên trận kỳ đột nhiên bay ra từ người anh, rơi xuống xung quanh hồ nước, đồng thời dưới chân Mộ Phong hiện ra một đạo trận văn phức tạp. Với sự gia trì của trận văn, lạc tiên trận kỳ bắt đầu tụ tập thiên địa tư thế, tạo thành một nghịch trận vô cùng mạnh mẽ. Nghịch trận chậm rãi vận chuyển, sức mạnh khổng lồ tác động lên kết giới Ngũ Hành Huyết Nguyệt đại trận, tập trung tấn công vào điểm yếu của kết giới. Tuy nhiên, Ngũ Hành Huyết Nguyệt đại trận không dễ dàng bị phá giải như vậy, dù sao thì đại trận này đủ sức sánh ngang với các trận pháp vô thượng cấp ban đầu. Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, thánh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tràn vào nghịch trận. Cuối cùng, sau một canh giờ, trên kết giới đại trận bắt đầu xuất hiện những khe hở, chúng nhanh chóng lan rộng, cuối cùng ê bịch ê một tiếng, trận pháp vỡ tan. Kết giới vừa bị phá, trận linh thủy hành đã chờ sẵn liền thi triển công kích, hai mũi tên nước đột nhiên xé gió lao tới, to bằng cánh tay. Sức mạnh kinh người thậm chí xé toạc cả không gian. Mộ Phong đứng dậy, băng sơn kình được thi triển, một bước tiến lên, nắm đấm đánh mạnh vào mũi tên nước. Phịch ê một tiếng, mũi tên nước nổ tung. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dạ Xoa nhìn mũi tên nước lao tới, nhếch mép cười rằng, trận linh chờ đợi lâu, còn anh cũng đang chờ đợi đây. Anh lấy thạch mâu ra, nắm chặt đâm về phía trước, chuẩn xác vào mũi tên nước. Mũi tên nước nổ tung, tạo thành hơi nước đầy trời, còn Dạ Xoa xuyên qua hơi nước, giơ cao thạch mâu, hung hãn đập xuống. Xê hết đi cho ta. Tiếng gầm giận dữ như sấm vang lên. Trận linh tuy được ngưng tụ từ năng lượng trận pháp, nhưng lại rất có linh tính, nó ngẩng đầu nhìn lên, dùng dòng nước ngưng tụ thành một thanh thủy đao, mạnh mẽ chém lên. Oanh. Thạch mâu và thủy đao chạm nhau, sức mạnh khổng lồ sinh ra vụ nổ kinh người, nước trong đầm bắn lên cao trăm trượng. Sức mạnh biến thành lũ, lan ra bốn phương tám hướng, nghiền nát mọi thứ thành bột mịn. Nhưng kỳ lạ là, tượng điêu khắc ở giữa đầm không hề bị tổn hại. Mộ Phong cũng lùi lại, kinh ngạc trước thực lực của trận linh. Trong tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, không mấy ai chịu được công kích của Dạ Xoa. Dạ Xoa cũng thấy hứng thú, không ngờ trận linh lại mạnh như vậy, anh cười gằn, cầm thạch mâu xông lên, quét ngang. Sức mạnh khổng lồ tạo ra tiếng gió rít, thạch mâu vung ra một mảng tàn ảnh, thánh nguyên kinh người bùng nổ, chấn động tâm phách. Trận linh thấy không thể tránh, dứt khoát không né nữa, nó vươn tay, năm ngón tay khẽ động, trong đầm nước trồi lên những dòng nước. Phù ê một tiếng, thạch mâu đập mạnh vào người trận linh, nhưng quỷ dị thay, thân thể trận linh lõm xuống. Sau đó thân thể lưu động, như dòng nước bao trùm thạch mâu, kẹt lại trên thân. Những dòng nước bay lên cũng quấn lấy thạch mâu. Dạ Xoa kinh hãi, muốn rút thạch mâu về, nhưng phát hiện sức mạnh của trận linh lớn hơn tưởng tượng. Hơn nửa nước của trận linh vô hình, lấy nhu thắng cương, khắc chế sức mạnh của anh. Dạ Xoa bỏ thạch mâu, tiến lên, lao tới trước mặt trận linh, giơ nắm đấm đấm tới tấp. Rầm rầm rầm. Tiếng VAC hạm vang lên, nắm đấm của Dạ Xoa đánh vào người trận linh, mỗi quyền khiến một phần thân thể trận linh nổ tung. Anh chiếm thế thượng phong. Nhưng Mộ Phong đứng ở xa, mơ hồ có lo lắng. Tuy Dạ Xoa tấn công hữu hiệu, nhưng dù bị đánh tan, các giọt nước của trận linh không hề tan rã mà ngưng tụ lại. Khi Dạ Xoa đánh nổ hoàn toàn thân thể trận linh biến thành giọt nước tạo thành lao tù, nhốt Dạ Xoa bên trong. Vô số giọt nước bay ra, lao vào Dạ Xoa, tạo ra tiếng xé gió chói tai. Dạ Xoa biến sắc, dùng thánh nguyên bao phủ cơ thể, nhưng những giọt nước này có lực xuyên thấu kinh người, thánh nguyên không thể chống đỡ. Chẳng bao lâu, trên người anh có vài lỗ máu nhỏ. Mộ Phong thấy vậy, xông lên, lấy thanh tiêu kiếm, hai tay cầm kiếm, chém xuống. Soạt ê một tiếng, không gian bị chém ra, thủy lao bị phá. Dạ Xoa nhân cơ hội thoát ra, có vẻ chật vật. Chết tiệt, trận linh này quá quái. Anh lúng túng nói. Mộ Phong mỉm cười, cái điểm mạnh của ngươi là sức mạnh kinh người, ít ai trong luân hồi cảnh cấp 9 có thể so sánh. Nhưng trận linh này là thủy hành, nước có thể giảm sức mạnh của ngươi, lấy nhu thắng cương, vừa vặn khắc chế ngươi. Tuy giải thích này có chút gượng ép, nhưng Dạ Xoa gật đầu, kể không sai, ta cảm giác sức mạnh của mình như không dùng được. Trận linh lại ngưng tụ thân thể, nhìn chằm chằm Mộ Phong, vẫy tay, phía sau nó ngưng tụ hàng chục mũi tên nước. Vèo ê một tiếng, tất cả mũi tên nước đồng loạt lao tới, bao phủ Mộ Phong. Thấy vậy, Mộ Phong không hề sợ hãi, thậm chí đứng im, trước mặt anh, một bức tường lửa từ từ dâng lên. Bức tường lửa mỏng manh dường như không thể ngăn cản những mũi tên nước lớn bằng cánh tay, nhưng khi chúng bắn vào, lập tức bốc hơi. Chương 3597A Thần Quốc Thần Linh. Ngọn lửa của Mộ Phong là hỏa diễm đại đạo, dù trận linh là linh thể thủy hành, cũng không thể chống lại sức mạnh đại đạo. Mọi mũi tên nước bốc hơi ngay lập tức, sương mù dày đặc tràn ra. Dạ Xoa tức giận vì bị trận linh làm cho bẻ mặt, anh dồn sức mạnh, nắm chặt thạch mâu, ném mạnh ra. Vèo. Thạch mâu xé gió xuyên thủng thân thể trận linh, sức mạnh khổng lồ nghiền nát không gian, hồ nước nổ tung, bọc nước tung tóe. Nhưng tổn thương đó không nghiêm trọng với trận linh, thân thể nó nhanh chóng khép lại. Thấy trận linh sắp khôi phục, Mộ Phong lao đến trước mặt nó, hỏa đồng tử nằm trên vai anh, há miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Lửa bao trùm trận linh, hơi nước bốc lên. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Mộ Phong gầm lên, nước trong hồ bốc hơi trong nháy mắt, cột lửa nóng rực bùng lên. Trận linh không chịu nổi ngọn lửa kinh khủng, bốc hơi gần hết, bị hủy diệt hoàn toàn. Sau trận chiến, khu vực ngàn trượng quanh hồ biến thành tro tàn, bầu trời cũng bị đốt thủng một lỗ lớn. Huyết nguyệt dần biến mất, thay bằng ánh trăng sáng, sự ảm đạm và kiềm chế tan biến. Tất cả những điều này thay đổi vì trận pháp, giờ trận pháp bị phá, mọi thứ kết thúc. Bốn cột đá quanh hồ vỡ vụn, chỉ có tượng điêu khắc giữa đầm bình yên vô sự. Khi trận pháp bị phá hoàn toàn, tượng điêu khắc phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, như có sức mạnh nào đó bám vào. Mộ Phong tò mò, đến trước tượng, đặt tay lên. Khi tay chạm vào tượng, bên tai anh vang lên một giọng nói. Cảm ơn ngươi. Giọng nói giống hệt tiếng cầu cứu trước đó, Mộ Phong biết kẻ cầu cứu mình chính là tượng điêu khắc. Không phải tượng, mà là thần tàm ký sinh trên tượng. Mộ Phong hiểu ra, thần tàm không phải truyền thuyết, mà là sinh linh có thật. Anh tò mò liệu thần tàm có thể sống lâu như vậy. Đột nhiên, một luồng tin tức tràn vào đầu anh, trước mắt anh hiện lên bốn hình ảnh, là bốn tượng điêu khắc bị trận pháp bao phủ. Cứu ta. Âm thanh lại vang lên rồi im bặt. Ngũ hành huyết nguyệt đại trận có 5 cái, tượng thần tàm cũng có 5 cái, không phải trùng hợp, mà là Vô Thiên cố ý phong ấn thần tàm. Mộ Phong dần hiểu Vô Thiên muốn gì. Hấp thu sức mạnh thần tàm. Anh lẩm bẩm. Trước ở Nguyệt Thần Quốc cũng vậy, Vô Thiên muốn hấp thu sức mạnh Nguyệt Thần, bị anh ngăn cản, truyền thừa Nguyệt Thần rơi vào tay Hà La, người có huyết mạch Nguyệt Thần. Vô Thiên không chỉ muốn thả thiên ma, mà còn nhắm đến thần linh bảo vệ thần quốc. Một số thần quốc có lịch sử lâu đời, thành lập đầy kỳ tích, người mạnh mẽ sáng lập thần quốc, sợ thần quốc bị phá hoại, nên để lại sức mạnh thủ vệ. Nguyệt Thần và thần tàm là như vậy. Họ đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng sức mạnh của họ vẫn thủ vệ thần quốc, và họ được gọi là thần linh ở trong truyền thuyết. Vô Thiên nhắm đến sức mạnh của thần linh, muốn hấp thu chúng để tạo ra cường giả trong thời gian ngắn. Mộ Phong hiểu ra, anh phải ngăn cản kế hoạch của Vô Thiên. Mộ Phong, ngươi sao vậy? Dạ Xoa thấy Mộ Phong chạm vào tượng rồi im lặng, liền hỏi. Mộ Phong lắc đầu, cho chúng ta phải nhanh lên, còn phong ấn khác. Phong ấn để làm gì? Dạ Xoa hỏi. Mộ Phong giải thích, Dạ Xoa kinh ngạc, ấy ra vậy, mau ngăn họ thôi. Tuy Mộ Phong có tin tức thần tàm truyền cho, nhưng anh không biết các phong ấn khác ở đâu, anh chỉ có thể dựa vào hình ảnh để dự đoán. Mỗi hình đều có ký hiệu rõ ràng, không khó tìm. Nhưng anh ít biết về đại lục, Dạ Xoa mới đến, nên cần tìm Lận Sĩ Tấn. Mấy ngày sau, ngoài ám dạ tổng điện, Lận Sĩ Tấn gặp Mộ Phong, dù không gặp lâu, anh vẫn rất kích động. Công tử. Mộ Phong cười, nói thẳng nhu cầu, miêu tả hình ảnh anh thấy. Thế nào, ngươi biết chúng ở đâu không? Lận Sĩ Tấn ngạc nhiên, cho công tử nói tượng thần tà mà, ở Tan Du thần quốc, ai cũng biết có 5 tượng. Khung cảnh có chút lúng túng, anh chửi ngượng. Ê sao có thể, tượng thần tàm đầu tiên ta tìm được trong tiểu thế giới. Vậy chắc khác thường, vì ai cũng biết vị trí tượng thần tàm, dù sao đó là thần linh của Tan Du thần quốc. Lận Sĩ Tấn nói. Mộ Phong bất đắc dĩ, xem ra Vô Thiên giấu tượng trong tiểu thế giới, vậy Vô Thiên có cường giả ngộ ra đại đạo không gian hoặc có bảo vật không gian. Công tử chờ chút, ta đi lấy bản đồ Tan Du thần quốc, ta sẽ đánh dấu vị trí tượng. Lận Sĩ Tấn vội nói. Mộ Phong gật đầu rồi hỏi, thì ám dạ có quản chuyện này không? Lận Sĩ Tấn thở dài. Ngờ công tử, ngươi biết chúng ta là sát thủ sao quản chuyện này, dù Tan Du thần quốc diệt vong, ám dạ cũng không ra tay. Hừ, chỉ là đám người bị lợi ích làm mù quáng. Dạ Xoa lạnh lùng xen vào, khinh thường Lận Sĩ Tấn và ám dạ. Lận Sĩ Tấn nhíu mày, ngờ công tử, đây là nô bộc mới của ngài sao? Tính khí không tốt. Dạ Xoa trừng mắt, ngờ cái gì nô bộc, Thiên Long tộc ta không làm nô bộc của ai. Mộ Phong cười, ngờ được rồi, đi lấy bản đồ đi, anh ta là bạn ta, có thù sâu với Vô Thiên. Nên đi cùng thôi. Ra vậy. Lận Sĩ Tấn cười, không cãi nhau với Dạ Xoa, đi lấy bản đồ. Rất nhanh, một tấm bản đồ Tan Du thần quốc hoàn chỉnh được mang đến. Chương 3598A truy nã tội phạm. Bản đồ Tan Du thần quốc hoàn chỉnh được trải ra trước mắt Mộ Phong, vị trí các tượng thần tàm đã được đánh dấu. Nếu nối năm vị trí này lại, chúng tạo thành một ngôi sao năm cánh ngay trong lãnh thổ Tan Du thần quốc. Công tử, chỉ hai người các ngươi đi, có hơi mạo hiểm không? Lận Sĩ Tấn lo lắng hỏi. Mộ Phong chỉ cười, thì yên tâm đi, không sao đâu, đợi giải quyết xong việc này, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Sau đó, anh và Dạ Xoa rời đi, thẳng tiến đến tượng thứ hai. Năm tượng thần tàm nằm rải rác trong Tan Du thần quốc, bao phủ toàn bộ thần quốc, nên muốn đến trước cần dùng truyền tống trận. Nhưng khi họ đến một thần thành, họ phát hiện cửa thành giáng lệnh truy nã Mộ Phong. Chuyện gì thế này? Mộ Phong kinh ngạc, chuyện anh làm ở Tan Du thần quốc không ai biết mới phải, sao đột nhiên bị truy nã? Như thể có ai cố ý ngăn anh đến vị trí tượng. Mộ Phong hiểu ngay, người của Vô Thiên có lẽ đã xâm nhập hoàng thất Tan Du thần quốc, nên mới dễ dàng ban lệnh truy nã Mộ Phong. Ngươi đưa ta đi dùng truyền tống trận, rồi ta sẽ không lộ diện, tránh bị các tu sĩ trong thần thành truy sát. Nói xong, anh vào kim thư thế giới, kim thư rơi lên vai Dạ Xoa. Dạ Xoa vào thần thành, theo Mộ Phong lâu như vậy, anh biết cách dùng truyền tống trận. Chuyện bên ngoài không nói, Mộ Phong lúc này về kim thư thế giới, cảm thấy không khí quỷ dị. Cửu Uy ngồi xếp bằng dưới đất, không biết làm gì, gọi cũng không phản hồi, trước giờ chưa từng như vậy. Kim thư thế giới không đổi, mộng quỷ và các mệnh thú tụ tập bên thánh tuyền. Chỉ có Phượng Hoàng trên cây ngô đồng thấy Mộ Phong thì kích động, kêu lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong đến dưới cây ngô đồng hỏi, nhưng Phượng Hoàng không phải mệnh thú của anh, nên anh không hiểu nó muốn nói gì. Lúc này, Tiểu Phỉ đến bên Mộ Phong. Ca ca. Mộ Phong nhìn Tiểu Phỉ, cười gật đầu, con ở đây có buồn không? Không ạ, chỉ cần tu luyện, con không thấy thời gian chậm đâu. Tiểu Phỉ hưng phấn nói, rất cố gắng. Tốt, nếu con muốn ra ngoài chơi, thì nói với Cửu Uyên, anh sẽ biết. Mộ Phong nói xong, nhớ đến trạng thái Cửu Uyên, hỏi, thì Cửu Uyên sao vậy? Tiểu Phỉ vội lắc đầu, vô tội nói, thì con cũng không biết, lần trước vào, Cửu Uyên đã đứng im ở đó. Mộ Phong nheo mắt, Cửu Uyên chắc chắn không bình thường, nhưng anh kiểm tra toàn bộ Vô Tự Kim Thư, không thấy gì khả nghi. Anh chỉ thở dài, tạm gác chuyện này, đợi Cửu Uyên tỉnh lại sẽ biết. Mộ Phong ngồi xuống bên Thánh Tuyền, tĩnh tọa tu luyện, linh khí tụ lại, bị anh hấp thu. Ngoài Kim Thư thế giới, Dạ Xoa đi trên phố nhìn người qua lại, anh nhanh chóng đến nơi có truyền tống trận. Nơi truyền tống, binh sĩ trong thành cầm lệnh truy nã sàng lọc, khi Dạ Xoa đến, binh sĩ trợn mắt. Người này là tội phạm truy nã. Trong nháy mắt, hơn chục binh sĩ bao vây Dạ Xoa. Dạ Xoa ngạc nhiên, sao ta cũng thành tội phạm truy nã? Hừ, ngươi là Dạ Xoa bên cạnh Mộ Phong, còn chối cãi. Tàn sát tùy ý trong thần quốc ta, không coi ai ra gì. Binh sĩ giận dữ, xông lên, thánh khí trong tay đập mạnh vào Dạ Xoa. Dạ Xoa vô tội, anh tưởng chỉ truy nã Mộ Phong, không ngờ cả anh cũng bị truy nã, xem ra sau này hành động sẽ khó khăn. Thấy binh lính sắp tấn công, anh giơ tay lên, vung mạnh, một luồng cuồng phong thổi bay. Mấy tên lính trước mặt bị thổi bay ra ngoài. Dù đây là trong thần thành, binh sĩ liên tục hỗ trợ, nhưng thực lực của họ quá xa so với Dạ Xoa. Lúc này Mộ Phong từ Kim Thư thế giới ra, nghiêm giọng, kẻ tốc chiến tốc thắng. Hai người đẩy lùi tấn công của binh lính, tiến đến trước truyền tống trận. Ngăn họ lại, họ muốn rời đi bằng truyền tống trận. Một tên lính hô to. Binh sĩ giữ truyền tống trận định đóng trận, nhưng thấy Mộ Phong lao đến. Đắc tội rồi. Mộ Phong hét lớn, đánh bay người lính, rồi cùng Dạ Xoa nhảy lên truyền tống trận. Khi họ định truyền tống đi, một khí thế khổng lồ từ trong thần thành truyền đến, một bóng người lao nhanh đến. Cho ta dừng lại. Người này có thực lực luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong, âm thanh như sấm sét nổ vang. Binh sĩ nhìn người đó thì kích động, hô lớn, "Ê thành chủ đại nhân." Người này là thành chủ thần thành. Dạ Xoa nắm chặt tay, định nghênh chiến, nhưng bị Mộ Phong kéo lại. "Đi." Truyền tống trận mở ra, ánh sáng chói mắt che khuất thân ảnh hai người, thành chủ đuổi đến thì đã muộn. "Hừ, họ đi đâu?" "Nhanh, ta cũng muốn qua đó." Thành chủ hừ lạnh, không định tha cho Mộ Phong và Dạ Xoa, ông ta đứng lên truyền tống trận. Khi hào quang sáng lên, ông ta cũng bị truyền đi. Mộ Phong và Dạ Xoa cúi đầu bước ra khỏi truyền tống trận, đi nhanh ra khỏi thần thành, nhưng không ngờ thành chủ cũng đuổi đến. Bắt họ lại, họ là tội phạm truy nã của Tan Du thần quốc. Một câu nói khiến mọi người xung quanh nhìn lại, Mộ Phong nghiến răng, kẻ thật phiền phức. Để ta giết hắn. Dạ Xoa hung tợn nói. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, kẻ không được, nếu giết hắn, chúng ta thật sự thành đối tượng truy nã, ra khỏi thần thành rồi tính. Hai người bay thẳng về phía cửa thành. Thành chủ dẫn binh lính đuổi theo. Cuối cùng, hai người đến cửa thành, nơi này đã nhận tin, sớm đóng cửa thành. Ngay cả hộ thành đại trận cũng được mở ra, không cho Mộ Phong và Dạ Xoa trốn. Dạ Xoa nghiến răng, bất chấp nói, thì hay là nên giết hết chúng. Không cần, ngươi ngăn họ, cửa thành giao cho ta. Chương 3599A phá thành mà ra. Dạ Xoa trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, ở Thiên Điệp Phong, quy tắc anh học được là cá lớn nuốt cá bé, không cần nhẫn nhịn hay chịu đựng. Nhưng từ khi theo Mộ Phong, cái này không được cái kia không xong, khiến anh không quen, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Thấy quan binh thần thành đuổi tới, dẫn đầu là thành chủ, tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong, ông ta phóng ra khí tức cường đại. Sóng năng lượng kịch liệt khuếch tán, khiến nhiều người đi đường kinh hãi. Quan binh lập tức đến, giải tán đám đông, nhanh chóng trên đường phố chỉ còn quan binh và Mộ Phong, Dạ Xoa. Chỉ là tội phạm truy nã, còn muốn trốn. Thành chủ giận dữ, bùng nổ ánh sáng xanh chói mắt, y phục bay phần phật, một bước dài xông đến trước mặt Dạ Xoa, đấm ra một quyền. Hô! Không khí rít lên, sức mạnh khổng lồ lan tràn, khiến quan binh xung quanh đứng không vững. Dạ Xoa nhíu mày, rất trầm ổn, từ nhỏ giao chiến với thần ma, anh biết cách thắng. Cái gì tội phạm truy nã, các ngươi bị lợi dụng mà không biết, thật ngu ngốc. Anh cũng đấm ra một quyền, y phục nổ tung thành bụi, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Cơ bắp và khí tức cuồng bạo khiến anh trông như thần ma đáng sợ. Oanh! Quyền hai người chạm nhau, sức mạnh khổng lồ nổ tung, mặt đất nổ ra một cái hố trăm trượng. Dư âm sức mạnh khuếch tán, kiến trúc xung quanh bị phá hủy như bẻ cành khô. Nhưng Dạ Xoa chiếm thượng phong nhờ sức mạnh, tiến lên một bước, đẩy lùi thành chủ. Thành chủ biến sắc, không ngờ hai tên tội phạm truy nã các ngươi thực lực không đơn giản, nhưng giờ các ngươi là chim trong lồng, không thể trốn thoát. Hai tay ông ta tràn ra hào quang xanh, chảy xuống đất, đại địa nứt ra, vô số dây leo mọc ra. Dây leo như xúc tu, lớn bằng cánh tay, vụt về phía Dạ Xoa như roi, mỗi đòn đều nổ vang. Dạ Xoa dùng Thạch Mâu Thánh Khí, mỗi đòn đều đục lỗ lớn trên dây leo, nhưng với dây leo, điều đó không thấm vào đâu. Vết thương nhanh chóng mọc lại. Trong lúc nhất thời, Dạ Xoa bị kẹt tại chỗ. Mộ Phong xông đến cửa thành, nhìn quan binh thủ thành, lạnh giọng, "Kẻ chắc chắn không mở cửa sao?" "Hừ, tội phạm truy nã đừng hòng trốn khỏi thành ta." Một tên quan binh hung tợn nói. Mộ Phong thở dài, "Y vậy đừng trách ta độc ác." 12 mặt trận kỳ rơi xuống, kết thành nghịch trận, dưới chân anh xuất hiện đạo văn phức tạp. "Phá cho ta." Nghịch trận vận chuyển, đạo văn tụ tập thiên địa đại thế, trận pháp trước cửa thành bắt đầu rung động. "Không thể, sao hắn lay động được hộ thành đại trận?" Quan binh kinh sợ, kêu lên, nhưng lo lắng của họ thành sự thật. Bên trong kết giới hộ thành đại trận xuất hiện khe hở, rồi khe hở khuếch đại, cuối cùng kết giới vỡ tan. Hộ thành đại trận bị phá một lỗ lớn. Mộ Phong tiến lên, xông ra ngoài, đến trước mặt quan binh, đấm ra một quyền. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, quyền phong cường hãn gào thét, hất tung quan binh. Nhưng Mộ Phong hạ thủ lưu tình, nếu không quan binh không sống nổi. Khi anh xông đến cửa thành, anh thấy cửa đóng chặt, hòa hợp với vách tường. Trong thành cấm bay, tường thành cao khó vượt, Mộ Phong bất đắc dĩ. Anh vươn tay, năm ngón mở ra, vô giới lĩnh vực thả ra, lực lượng không gian tụ tập. Thanh tiêu kiếm xuất hiện, tích trữ sức mạnh, thanh tiêu kiếm tỏa hàng quang. Sau đó, trường kiếm chém xuống, kiếm khí kinh thiên tuôn ra, phá tan cửa thành một lỗ lớn. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, quan binh ngạc nhiên. Mộ Phong quay đầu nhìn Dạ Xoa, hô lớn, "Hãy đi thôi." Dạ Xoa cũng muốn đi, nhưng bị dây leo cuốn lấy, không thoát ra được. "Ta cũng muốn đi, ngươi xem ta có đi được không?" anh hét lớn. Lúc này, Mộ Phong chạy đến, nhảy lên, tay bốc lửa vàng. Lạc Viêm Quyết, Thiên Viêm. Hỏa cầu lớn ngưng tụ trên không, rồi rơi xuống. Oanh. Ánh lửa lớn bốc lên, dây leo bốc cháy rừng rực. Dạ Xoa kêu la, ngươi muốn thiêu ta luôn sao?" Mộ Phong không trả lời, mà nắm tay Dạ Xoa chạy ra khỏi cửa thành. Thành chủ tức giận run rẩy, "E đuổi theo cho ta." Nhưng khi họ đuổi đến cửa thành, Mộ Phong và Dạ Xoa đã biến mất. "Đáng chết, để chúng chạy." Thành chủ đấm vào đùi, quay đầu hỏi, "E có thương vong không?" Một tên quan binh đến bên ông ta, nói, "E thành chủ, không có người chết, chỉ bị thương thôi." "Hả?" Thành chủ nhíu mày, "E không phải chứ, hai người này hung ác lắm, sao có thể hạ thủ lưu tình?" Lý do truy nã Mộ Phong và Dạ Xoa là vì họ tàn sát cứ điểm Vô Thiên. Nhưng Tang Du thần quốc không biết đó là cứ điểm Vô Thiên, nên cho rằng Mộ Phong và Dạ Xoa là tội đồ tày trời. Nhưng giờ, thành chủ dao động. Kẻ ác, sao có thể hạ thủ lưu tình? Xem ra cần điều tra kỹ. Thành chủ lẩm bẩm. Mặt khác, Mộ Phong và Dạ Xoa bay xa mấy trăm dặm mới dừng lại, tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi. Dạ Xoa vẫn không cam tâm, ngươi nói xem, sao ta lại thành tội phạm truy nã? Có gì đâu, ta cũng vậy mà. Mộ Phong trêu chọc. Tóm lại là rất khó chịu. Dạ Xoa gãi đầu, "Ê đúng rồi, tiếp theo chúng ta làm gì?" Chương 3600A Thất Tuyệt Lâm. Về hành động tiếp theo, Mộ Phong đương nhiên đã có kế hoạch. Nếu thực sự không được, lần sau vào thần thành cứ để tiểu phỉ ra mặt, ta không tin đến tiểu phỉ cũng bị truy nã. Dạ Xoa lắc đầu, ngươi biết ta hỏi không phải cái này, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì tiếp theo? Mộ Phong cười, ngươi cảm thấy vì sao chúng ta đột nhiên bị truy nã? Vì sao ư? Chẳng phải vì Vô Thiên trả thù chúng ta? Dạ Xoa hung tợn nói. Không chỉ trả thù, Mộ Phong cười lạnh, ngay bọn chúng còn muốn ngăn cản chúng ta. Bọn chúng càng muốn ngăn cản, càng chứng tỏ việc chúng ta muốn làm liên quan đến âm mưu của chúng, nên việc chúng ta phải làm bây giờ là đi giải phong ấn bốn nơi còn lại. Bất kể kế hoạch của chúng là gì, cứ phá hủy chúng là được. Mộ Phong giờ có chút tâm thái vô lại, Vô Thiên càng gặp chuyện không thuận, tâm tình hắn càng thoải mái. Hơn nữa, kế hoạch của Vô Thiên mỗi lần đều liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người vô tội, làm vậy cũng là cứu giúp người vô tội. Ngươi nói đúng, nhưng đừng quên hứa với ta, phải giúp ta tìm hung thủ. Dạ Xoa nói. Mộ Phong gật đầu, để ta nhớ chứ, hơn nữa ta có linh cảm, chúng ta sẽ sớm tìm thấy hắn. Hai người nghỉ ngơi, rồi tiếp tục lên đường. Sau mấy ngày, họ đến vị trí phong ấn thứ hai. Đây là một nơi tuyệt địa, tên Thất Tuyệt Lâm. Rất lâu trước đây, nơi này là một trong những thánh địa của Tang Du thần quốc, dùng để thờ cúng tượng thần tàm. Tiếc là bị bỏ hoang, vì vị trí địa lý đặc thù, nơi này biến thành rừng rậm nguyên sinh, đầy thần ma cường đại. Vì tài nguyên phong phú, nơi này cũng thành địa điểm tìm kiếm tài nguyên của nhiều tu sĩ. Bên ngoài tuyệt địa có một trấn nhỏ, là lối vào Thất Tuyệt Lâm, mỗi ngày tụ tập rất nhiều tu sĩ. Dạ Xoa và Mộ Phong đến bên ngoài trấn, do dự rồi gọi tiểu phỉ từ Kim Thư Thế Giới ra. "Tiểu phỉ, lần này nhờ con. Hai người ta đều là trọng phạm truy nã, nếu bị nhận ra sẽ gặp rắc rối, nên con đưa chúng ta vào Thất Tuyệt Lâm đi." Tiểu phỉ vội gật đầu, thậm chí còn thích thú, vì nàng cũng muốn làm gì đó cho Mộ Phong. Ngày ca ca, đây là việc con phải làm. Mộ Phong và Dạ Xoa vào Kim Thư thế giới, Tiểu Phỉ mang theo Kim Thư, từng bước vào trấn. Trong Kim Thư thế giới, Dạ Xoa nhìn quanh, thán phục, ở ngươi giấu cả nơi này trên người à. Rất tốt mà, nếu có cơ hội, ngươi cũng có thể đến đây tu luyện. Mộ Phong cười. Dạ Xoa gật đầu, nhìn về phía nơi xa bị khói đen bao phủ, nhíu mày, cái đó là gì, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là nơi ta tìm thấy phong ấn vật, đều bị ta trấn áp ở đó. Mộ Phong nói. Ra vậy, nhưng phong ấn vật ở đó cho ta cảm giác không giống lắm, không biết có phải do chỗ nào không đúng. Dạ Xoa lẩm bẩm, không để ý nhiều. Mộ Phong và Dạ Xoa đến gần thánh tuyền, mở màn ánh sáng, nhìn tình hình bên ngoài. Tiểu Phỉ, đừng lo, con cứ vào Thất Tuyệt Lâm, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ ra, sẽ không để con gặp nguy hiểm. Tiểu Phỉ liên tục gật đầu, cho con biết rồi ca ca, yên tâm đi. Nàng vừa đáp lời Mộ Phong, vừa đi về phía lối vào Thất Tuyệt Lâm, rất thuận lợi. Tuy nhiều tu sĩ thấy Tiểu Phỉ tu vi yếu như vậy mà dám vào Thất Tuyệt Lâm, đều kinh ngạc, nhưng không ai quản chuyện bao đồng. Khi Tiểu Phỉ sắp vào Thất Tuyệt Lâm, một thần ma to lớn đột nhiên từ lối vào Thất Tuyệt Lâm chui ra. Đó là một con sư tử hai đầu, to lớn, mắt đỏ tươi, răng nanh to bằng bắp đùi, ma khí nồng nặc. Rống. Sư tử hai đầu gầm lên, cúi đầu cắn Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ tu vi quá yếu, dù quay đầu bỏ chạy, cũng không thoát được. Các tu sĩ trong trấn thấy sư tử hai đầu thì sợ hãi, nhất là khi họ cảm nhận được cảnh giới của nó, thậm chí mơ hồ vượt luân hồi cảnh, khiến họ càng không dám ra tay. Đây là thần ma luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong. Đương nhiên, trong trấn vẫn có không ít cường giả, không có tu vi thì không dám đến nơi nguy hiểm này để phát tài, nhưng họ đều chọn thờ ơ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang từ sau Tiểu Phỉ sáng lên, Mộ Phong và Dạ Xoa xuất hiện sau lưng Tiểu Phỉ. Hai người vừa ra tay vừa vung nắm đấm, không khí nổ vang. Oanh. Quyền hai người đồng thời đập vào hai đầu sư tử, khiến nó bị đánh lui xa mấy chục trượng, đập gãy mấy chục cây đại thụ. Mộ Phong vội chạy lên đỡ Tiểu Phỉ, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để con xảy ra chuyện, con về Kim Thư đi. Tiểu Phỉ tự trách, ê xin lỗi ca ca, việc nhỏ này con cũng làm không tốt. Mộ Phong nở nụ cười ôn nhu, ê không sao, có những việc không phải con và ta có thể khống chế, có lòng là được. Nói xong, hắn đưa Tiểu Phỉ về Kim Thư thế giới. Trở lại Kim Thư thế giới, Tiểu Phỉ ngồi ngây người hồi lâu. Chưa ai tốt với mình như vậy. Nàng nói nhỏ, tiếc là không ai nghe thấy. Bên ngoài Kim Thư, Mộ Phong và Dạ Xoa liên thủ đối phó sư tử hai đầu. Sư tử rất hung hãn, một đầu có thể phun ra lửa có nhiệt độ kinh người, đầu kia phóng lôi đình. Oanh oanh oanh. Lửa và lôi đình không ngừng oanh kích, cả trấn gặp tai họa, nhiều kiến trúc bị phá hủy, mặt đất xuất hiện những hố đen. Mộ Phong giờ có chút nghi ngờ, khí tức trên con sư tử hai đầu này quen thuộc. Cẩn thận hồi tưởng, hắn nhớ đã gặp ở đâu, nhưng không phải sư tử hai đầu, mà là thần ma cùng nguồn gốc với nó. Đây là quái vật Vô Thiên triệu hồi. Trước đây Vô Thiên đã thể hiện thủ đoạn tàn bạo, chúng dùng người sống để hiến tế, triệu hồi thần ma cường đại. Những thần ma này mang ma khí ngập trời, và cường hãn hơn thần ma bình thường. Rõ ràng sư tử hai đầu cũng là một trong những quái vật do Vô Thiên triệu hồi. Đáng chết, lại là Vô Thiên, thật không dứt. Chương 3601A xông ra vòng vây. Lại là Vô Thiên giở trò quỷ. Mộ Phong nghiến răng, nhún người bay lên không trung, thanh tiêu kiếm xuất hiện trước mặt, kim quang rực rỡ. Dạ Xoa, tránh ra. Nghe tiếng, Dạ Xoa vội lùi ra xa mấy trượng. Sư tử hai đầu dường như cảm nhận được phong mang sắc bén, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đạo kiếm quang màu vàng dài hơn trượng như sao băng giáng xuống. Vèo. Thanh tiêu kiếm rơi xuống, trực tiếp kim chặt sư tử hai đầu xuống đất. Mộ Phong lập tức đáp xuống, vô giới lĩnh vực mở ra, không gian đại đạo chi lực phun trào, hóa thành phong mang sắc bén, chém lìa hai đầu sư tử. Thật phiền phức, nhưng càng ngăn cản ta càng muốn phá hỏng kế hoạch của các ngươi. Sự ngăn cản của Vô Thiên không những không làm Mộ Phong lùi bước, mà còn khiến quyết tâm của hắn thêm mãnh liệt. Các tu sĩ xung quanh xem náo nhiệt thấy sư tử hai đầu bị chém giết, tán thưởng thực lực của Mộ Phong. Nhưng lúc này, một người đột nhiên nhảy ra khỏi đám đông. Hai người này là trọng phạm bị thần quốc truy nã, chúng ta nhẫn tru diệt mấy trăm người, thủ đoạn khiến người căm phẫn. Nếu giết được chúng, thần quốc chắc chắn trọng thưởng. Một câu này đẩy Mộ Phong và Dạ Xoa lên đầu sóng ngọn gió. Các tu sĩ xung quanh nghe vậy, đồng loạt xông lên, trong đó có mấy tên luân hồi cảnh cấp 9 cường giả. Hừ, dám làm loạn trong Tang Du thần quốc, chính là tìm chết. Đúng vậy, có chút bản lĩnh là muốn làm gì thì làm sao? Xem lần này các ngươi trốn đi đâu. Mọi người hô to, vẻ mặt nghĩa khí, nhưng khi Tiểu Phỉ gặp nạn, họ đâu có giác ngộ như vậy. Bọn họ chẳng qua là muốn có được ban thưởng của Tang Du thần quốc mà thôi. Dạ Xoa phẫn nộ, để các ngươi không biết chân tướng sự việc, chúng ta giết những người kia đều là tu sĩ Vô Thiên, chúng chết không hết tội. Các ngươi nói phải là phải sao? Còn vọng tưởng ngụy biện, chịu chết đi. Một tu sĩ gầm lên giận dữ, trường kiếm sau lưng đột nhiên bay ra, biến ảo thành mấy chục đạo kiếm ảnh, phá không lao đến, đâm về phía Dạ Xoa. Dạ Xoa thấy những người này thì giận tím mặt, trực tiếp dùng thạch mâu, tiến lên một bước, thạch mâu điểm liên tiếp mười mấy lần, mỗi lần đều chuẩn xác điểm vào kiếm khí. Chỉ mấy hơi thở, toàn bộ kiếm khí đều vỡ nát trước mặt hắn. Mộ Phong vẫn luôn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm người vừa hô to bọn họ là tội phạm truy nã. Giờ khắc này, kẻ đó đang nhếch mép cười âm u với bọn họ. Thì ra lại là chó săn của Vô Thiên. Hắn lập tức siết chặt nắm đấm, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt tên tu sĩ Vô Thiên kia. Tu sĩ Vô Thiên nhất thời hoảng sợ, vừa định xoay người bỏ chạy, đã bị Mộ Phong túm lấy đầu, sau đó vung mạnh, đập xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất bị đập ra một hố lớn, tên tu sĩ Vô Thiên mắt trợn ngược, ngất đi. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, Mộ Phong lột áo ngoài của hắn, lộ ra áo bào tím Vô Thiên bên trong. Nhìn đi, kẻ này là tu sĩ Vô Thiên, chúng cố ý kích động các ngươi đối phó chúng ta, các ngươi còn không rõ sao? Chứng cứ rành rành trước mắt, khiến không ít tu sĩ im lặng. Nhưng rất nhanh, lại có người nhảy ra. Vậy thì sao? Dù sao hai ngươi cũng là tội phạm bị thần quốc truy nã. Giết các ngươi, vẫn có thể được thần quốc ban thưởng. Một đám tu sĩ trực tiếp vây Mộ Phong, những người còn lại tấn công Dạ Xoa. Lần này, cả hai người đều rơi vào tình thế nguy hiểm. Tuy họ biết chân tướng sự việc, nhưng giờ nói ra căn bản không ai tin, hoặc có lẽ những người này không muốn tin. Chỉ cần biết họ là tội nhân bị thần quốc truy nã, giết họ có thể được ban thưởng, vậy là đủ. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong xông về phía Mộ Phong, thân thể hóa thành một đạo hồng quang nóng rực. Nhưng trong mắt Mộ Phong, đó là vô số quyền ảnh đang xen lao đến tấn công hắn. Quyền ảnh tỏa ra uy thế kinh người, dường như muốn xé nát không gian xung quanh. Mộ Phong biết giảng đạo lý với những người này là vô ích, hắn sẽ không phí lời. Đối mặt với quyền ảnh, hắn không những không lùi lại, mà còn tung một quyền đáp trả. "Đều cút đi cho ta." Tiếng trống giận dữ như sấm sét nổ vang, nắm đấm màu vàng bùng nổ uy lực kinh người, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Sức mạnh cường hãn khiến không gian xung quanh vặn vẹo, khiến các tu sĩ xung quanh cảm thấy tim đập thình thịch, toàn bộ quyền ảnh đều bị cú đấm này đánh nát. Tên tu sĩ tấn công Mộ Phong cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không ngừng. Nhưng cuối cùng Mộ Phong vẫn không hạ sát thủ. Hắn thừa dịp vòng vây xuất hiện sơ hở, trực tiếp một bước xa lắc mình mà đi. Thiên tinh động thuật phát động, khiến hắn như quỷ mị đến bên Dạ Xoa. "Theo sát ta." Mộ Phong nhìn chằm chằm Dạ Xoa, sợ Dạ Xoa nổi sát tâm. Dù sao trong số các tu sĩ ở đây, không ai là đối thủ của Dạ Xoa. Thấy con đường vào Thất Tuyệt Lâm còn mấy tu sĩ cản đường, Mộ Phong đột nhiên lướt qua ánh hào quang màu vàng đất, một cây búa lớn màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Cây búa này là thánh khí cùng bộ với Đại Địa Chi Tâm, uy lực phi thường, là chiến lợi phẩm Mộ Phong lấy được sau khi chém giết Chữ Miễn. Hắn giơ búa lớn, sức mạnh Đại Địa Chi Tâm điên cuồng phun trào, phản phất vô số sức mạnh đang từ mặt đất hội tụ vào cơ thể Mộ Phong. Sau đó, búa lớn hung hãn đập xuống, phản phất một ngọn núi lớn đập xuống đất. Oanh! Cả vùng đất nứt toát, vô số khe hở lan ra bốn phương tám hướng, không gian xung quanh cũng bị đập nát. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ xung quanh kinh hồn bạt vía, các tu sĩ chặn phía trước không dám cản trở, cuống cuồng tránh ra. Nhân cơ hội này, Mộ Phong túm lấy Dạ Xoa, lao vào Thất Tuyệt Lâm, nhanh chóng biến mất trong rừng cây rậm rạp. Các tu sĩ trong trấn nhỏ kinh ngạc hồi lâu, mới dần tỉnh lại. Dưới sự vây công của nhiều tu sĩ, họ dùng tư thế mạnh mẽ liều chết xông ra ngoài. Quan trọng là, ngoài một tu sĩ áo bào tím Vô Thiên, họ không giết bất cứ ai. Mộ Phong dùng thực lực như vậy, khai hỏa danh tiếng trên đại lục. Trong Thất Tuyệt Lâm, Dạ Xoa và Mộ Phong chạy rất xa, mới dừng lại. "Sao không để ta giết bọn chúng?" Đám người kia vừa ngu xuẩn vừa tham lam. Dạ Xoa tức giận rống lên. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Hắn biết đối với người như Dạ Xoa, đạo lý đối nhân xử thế không phải là điều hắn suy tính. Nên hắn chỉ có thể từ từ giải thích. Dù sao sau khi báo thù, Dạ Xoa vẫn cần sinh tồn bên ngoài, có những việc không phải cứ đánh giết là giải quyết được. Chương 3602 A phá một đội ngũ linh. Lời Mộ Phong thâm sâu, chỉ mong Dạ Xoa có thể sinh tồn tốt ở thế giới bên ngoài. Đây là luật sinh tồn bên ngoài, hôm nay ngươi có thể giết họ, việc này có lẽ đơn giản, nhưng ngươi biết họ là ai không? Có lẽ ngày mai, trưởng bối, người thân của họ sẽ tìm ngươi báo thù thì sao? Quan quan tương báo, đâu chỉ đơn giản là giết vài người. Dạ Xoa vẫn chưa phục, vì vậy chẳng lẽ phải để họ giết mà không đánh trả? Đương nhiên không, chỉ là hôm nay có kẻ Vô Thiên nhúng tay, mục đích của hắn là để chúng ta và những người này tự tàn sát lẫn nhau. Dù kết quả thế nào, đều có lợi cho chúng. Mộ Phong thở dài, nói tiếp, người ta chỉ muốn nhanh chóng giải trừ bốn phong ấn còn lại, nên không muốn dây dưa với đám người kia. Ta nói đạo lý với ngươi, chỉ là muốn cho ngươi thấy làm vậy có thể có kết quả tốt, chứ không phải là hoàn toàn không được giết người. Vậy còn tạm được. Dạ Xoa gật đầu, nghe nếu vậy, chúng ta mau đi tìm phong ấn đi. Vị trí phong ấn là tượng thần Tàm. Mộ Phong đã biết vị trí chính xác từ Lận Sĩ Tấn, nên việc tìm kiếm không khó. tiếc là tượng bị chiếm đóng ở sâu trong Thất Tuyệt Lâm, nên việc đến đó không dễ dàng. Hai người tiến vào Thất Tuyệt Lâm, liên tục tiến về phía trước, trên đường gặp không ít thần ma tập kích, nhưng đều bị họ chém giết. Càng đi sâu, thần ma càng mạnh mẽ. Cuối cùng, vào chiều tối ngày thứ ba, họ thấy tượng nằm ở nơi sâu nhất. Tượng tựa như một cây dâu, trên có thần tàn. Dù chỉ là tượng, nhưng trông vẫn sống động như thật, chỉ là mang đầy dấu vết thời gian. Bên ngoài tượng có kết giới trận pháp, trong trận chậm rãi hiện ra một thụ nhân cao nửa người. Thân hình giống người, nhưng hai chân là rễ cây, hai tay là dây leo. Không cần nói, đây chính là trận linh Mộc Hành. Thụ nhân lạnh lùng nhìn Mộ Phong và Dạ Xoa, dường như biết hai người là địch. Cuối cùng cũng tìm thấy. Mộ Phong, mau phá kết giới, trận linh bên trong giao cho ta. Dạ Xoa thề thốt. Có lẽ vì lần trước đối phó trận linh thủy hành không thành, nên hắn muốn chứng minh bản thân. Mộ Phong gật đầu, tiến thẳng đến trận pháp. 12 mặt lạc tiên trận kỳ từ người hắn bay ra, rơi xuống bên ngoài trận pháp, hợp thành nghịch trận. Dưới chân hắn hiện ra trận văn phức tạp, thiên địa đại thế xung quanh bắt đầu hội tụ vào nghịch trận. Lên. Mộ Phong bấm tay, lạc tiên trận kỳ bay lên, buông xuống từng đạo thanh khí, như dải lụa mỏng rơi xuống kết giới. Kết giới bắt đầu tan vỡ, cuối cùng nổ tung. Trận linh đã chờ sẵn trong trận pháp liền lao ra, mục tiêu là Mộ Phong. Tiếp là vừa ra khỏi phạm vi trận pháp, Dạ Xoa đã xông tới, dùng thân thể hất trận linh bay đi. Đối thủ của ngươi là ta. Dạ Xoa lấy thạch mâu, mạnh mẽ ném ra. Thạch mâu xoay tròn kịch liệt, bùng nổ ánh lửa, xuyên thủng không gian. Trận linh thấy vậy, giơ hai tay lên, vô số dây leo mọc ra, kết thành tấm chắn dày trước mặt. Một tiếng trầm đục vang lên, thạch mâu xuyên thủng chắn dây leo, nhưng cuối cùng không đâm trúng thân thể trận linh. Trận linh rút tay về, biến dây leo thành gai nhọn, đâm về phía Dạ Xoa. Không khí rung động, kình khí xuyên không, phong mang chói mắt như kim loại, mang theo uy lực đáng sợ. Tiếc là trước mặt Dạ Xoa, tất cả đều vô ích. Hắn nghiêng người luồn qua những dây leo đang đâm tới, nắm chặt dây leo, dùng sức kéo. Thân thể trận linh bị kéo bay về phía Dạ Xoa, sắp chạm vào người hắn thì đột nhiên mọc ra gai nhọn. Đầu gai nhọn đều xanh biếc, biết là có độc. Dạ Xoa hừ lạnh, sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể bắn ra, tụ lại trong nắm đấm. Niềm tự hào của Thiên Long tộc chính là sức mạnh kinh người. Trong nháy mắt, nắm đấm Dạ Xoa cứng như thép, đón gai nhọn của trận linh, tung một quyền. Phốc phốc. Gai nhọn đâm xuyên qua nắm đấm Dạ Xoa, nhưng nắm đấm cũng đánh nát gai nhọn, xuyên thủng thân thể trận linh. Trận linh hét lên, từ từ tan biến trên tay Dạ Xoa. Dạ Xoa vẫy máu trên tay, vẫy tay với Mộ Phong, y xong rồi. Làm tốt lắm. Mộ Phong đến trước tượng, thấy sương mù bao phủ đã tan, mới yên tâm. Ngũ hành huyết nguyệt đại trận đã phá hai trận, uy lực chắc chắn yếu đi nhiều. Dù vô thiên làm gì, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, tiếp theo chắc không cần gấp gáp vậy. Mộ Phong cười nói. Dạ Xoa nhún vai, người ta lại thấy bận rộn thế này rất tốt. Khi bận rộn, ta có thể tạm quên đi những chuyện đau buồn. Mộ Phong vỗ vai Dạ Xoa. Dạ Xoa có lẽ là người đáng thương nhất trên đời, mất hết người thân, bạn bè chỉ trong một đêm, cú sốc này không phải ai cũng chịu được. Sau đó, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi rời Thất Tuyệt Lâm. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu dồn dập. Nhanh không kịp rồi, mau cứu ta. Mộ Phong lập tức bật dậy, vội hỏi, Ê Dạ Xoa, ngươi có nghe thấy gì không? Dạ Xoa ngơ ngác, Ê không có. Ngươi nghe thấy gì à? Xem ra tình hình không ổn. Mộ Phong cau mày. Người cầu cứu hắn, hiển nhiên là thần Tàm, thần linh của Tang Du thần quốc. Rất lâu trước, thần linh có lẽ còn che chở Tang Du thần quốc. Nhưng trải qua thời gian dài, sức mạnh thần linh suy yếu. Đến nay, mọi người không còn cúng phụng thần Tàm, thậm chí coi thần Tàm là truyền thuyết. Thần Tàm không còn khả năng che chở thần quốc, thậm chí bảo vệ mình cũng không thể. Vì vậy, thần Tàm mới cầu cứu Mộ Phong. Nghe tiếng kêu cứu gấp gáp hơn trước, Mộ Phong biết tình cảnh của thần Tàm lúc này rất tệ. Ba trận pháp tiếp theo, hắn phải nhanh chóng phá giải. Muốn bận rộn đúng không? Vậy đi thôi. Mộ Phong gọi Dạ Xoa, hai người suốt đêm chạy về phía bên ngoài Thất Tuyệt Lâm. Chương 3603 Thác Nhật Thần Thành. Chương 3593 Thần Thành bị bỏ hoang. Sa mạc Thác Nhật là một khu vực ở rìa Tang Du Thần Quốc. Nơi này nằm trong phạm vi tiên linh Thần Thành, nhưng lại cách Thần Thành rất xa. Trong sa mạc, ngoài một số thần ma đặc trưng của sa mạc ra, cơ bản không có tài nguyên gì. Hơn nữa, ở đây cũng không sản xuất được thứ gì có giá trị. Vì vậy, nơi này dần dần bị bỏ hoang. Dù thần thành gần nhất cũng cách cả trăm vạn dặm, phải mất đến 10 ngày nửa tháng mới có thể đến được bằng đường bay. Nhưng, ngay cả trong một hoang mạc khắc nghiệt như vậy, vẫn tồn tại một thần thành. Mặc dù thần thành này đã bị bỏ hoang, nhưng vẫn kiên cường tồn tại. Đó là Thác Nhật Thần Thành. Sau nửa tháng, ta và Dạ Xoa cuối cùng cũng đến được nơi này, nơi có bức tượng thần tàm thứ ba trong sa mạc Thác Nhật. Nơi này thật khô cằn, không có một chút hơi nước nào, khát muốn chết. Dạ Xoa than phiền, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Mặt trời như thiêu đốt, nướng khô tất cả sinh linh dưới ánh nắng. Với Dạ Xoa, người lớn lên trong rừng rậm, cây cối và dòng nước là những thứ quen thuộc nhất. Vì vậy, khi đến nơi này, hắn tỏ ra rất không thích nghi. May mắn thay, ta ở ngay bên cạnh. Ta tiện tay lấy ra một thùng lớn Bất Lão Thần Tuyền đưa cho Dạ Xoa, thậm chí không thèm ngoảnh đầu lại, rõ ràng đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Dạ Xoa nhận lấy thùng nước, ừng ực uống cạn thần tuyền, sau đó lấy tay xoa xoa miệng, thỏa mãn hỏi, Ê Mộ Phong, nước gì đây, sao lại ngọt thế? Ta liếc mắt một cái, tỏ vẻ khinh thường, ờ ngươi chỉ biết ngọt thôi. Ngươi có biết một thùng Bất Lão Thần Tuyền này bán được bao nhiêu thánh tinh bên ngoài không? Ha, mặc kệ bán được bao nhiêu, nước là để uống. Dạ Xoa cười nói. Ngươi sống thật đơn giản. Ta bất đắc dĩ, tiếp tục đi về phía trước. Tường thành được xây dựng rất cao lớn, dùng để ngăn cản bão cát trong sa mạc. Nhưng vật liệu xây dựng tường thành lại không phải loại cao cấp như những thần thành khác. Ở đây chỉ dùng vật liệu đá thông thường, hơn nữa hộ thành đại trận bên ngoài cũng tỏ ra rất yếu ớt, kém xa so với sự mạnh mẽ của các thần thành khác. Tất cả những điều này khiến ta có chút nghi ngờ. Rõ ràng đây cũng là lãnh thổ của Tang Du thần quốc, tại sao lại sơ sài đến vậy? Chỉ cần điều động một số tu sĩ tu vi cao thâm đến bảo vệ thần thành này, hẳn là không có vấn đề gì. Mang theo những nghi ngờ này, chúng ta tiến vào bên trong thần thành. Lúc này, ta mới phát hiện bên trong thần thành này ngay cả quan binh cũng không có. Tuy nhiên, tình hình bên trong thần thành cũng không tệ như ta tưởng tượng. Dưới chân tường thành cũng có một số cây cối, chỉ có điều cây cối đều trơ trụi, chỉ còn lại thân cây. Trên mặt đất cũng có một ít cỏ xanh, đáng tiếc rất ít ỏi, có thể thấy được nơi này đã từng là một ốc đảo, đáng tiếc đã bị sa mạc nuốt chửng. Những người trong thành gia đều đen sạm, khi nhìn thấy ta và Dạ Xoa, hai người lạ mặt, đều tỏ ra sợ hãi, cũng không lên tiếng chào hỏi, dường như đều trốn tránh. Hơn nữa, kiến trúc trong thành phần lớn đều được xây bằng đất, hơn nữa đều rất cũ nát, một số thậm chí còn sụp đổ mà không có ai quan tâm. Nơi này làm sao vậy? Sao ta thấy những người này đều âm u đầy tử khí? Ta nhíu mày. Dạ Xoa cười nói, người ta thấy nơi này rất tốt, không có quan binh, cũng có nghĩa là không ai biết chúng ta bị truy nã. Ta gật đầu, điều này cũng đúng. Mặt trời dần xuống núi, trời sắp tối, từ thần thành gần nhất đến đây, chúng ta đã chịu đựng cát bụi và ánh nắng gắt gao trong sa mạc, đã rất mệt mỏi. Vì vậy, ta định nghỉ ngơi trong thành một chút, rồi sẽ đi tìm tượng. Hai chúng ta đi vào một khách sạn trong thành. Ông chủ khách sạn thực sự rất hoan nghênh. Ta vào khách sạn, phát hiện bên trong cũng rất đơn sơ. Ngồi xuống bàn, ông chủ khách sạn rót cho chúng ta một bình trà. Dạ Xoa uống một ngụm trà, phun ra ngay lập tức, "Ê nước gì đây, sao lại đắng?" Ông chủ khách sạn vội vàng cười làm lành, "Ê thật ngại quá, khách quan. Nước ở đây hiếm lắm, hơn nữa nó có vị như vậy." Dạ Xoa nghe vậy, cũng không nói thêm gì. Ta cầm ly trà lên uống thêm vài ngụm, không chỉ đắng, hơn nữa rất chát, nhưng đây là nước người ta dùng. Ông chủ, ta hỏi ngươi, vì sao thần thành này không có quan binh? Ông chủ khách sạn thở dài, vì nơi này đắng quá, có quan binh nào chịu đến đây chịu khổ như vậy chứ? Đều bỏ đi cả. Dần dần, ngay cả thần quốc cũng không quản chúng ta, trong thành người cũng bỏ đi hơn phân nữa, thần thành mới thành ra bộ dạng này. Ha ha, khách quan không biết rồi. Chúng ta những người này đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở đây, đã quen thuộc với tất cả mọi thứ nơi này. Bảo chúng ta đi, quả thật có chút không nỡ. Ông chủ khách sạn cười hiền hậu. Ông chủ khách sạn lại rót cho ta một chén trà, có lẽ vì lâu rồi không có người lạ, nên cũng trở nên cởi mở hơn. Ban đầu, chúng ta sống ở đây tuy có gian khổ một chút, nhưng cũng còn sống được, nhưng gần đây thì không được rồi. Lại có chuyện gì nữa? Ta nhíu mày hỏi. Gần đây, trong thành xuất hiện không ít chuyện kỳ quái. Không ít người trong một đêm chỉ còn lại một bộ da, thịt, xương cốt đều không còn, khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, mỗi đêm đều có người mất tích, sau đó chỉ còn lại một tấm da, số lượng còn không ít. Ban đầu, nơi này chỉ còn chưa đến một vạn người, nhưng một phần mười cũng đã mất, nên lòng người trong thành hoang mang, ai cũng muốn chạy khỏi nơi này. Ta suy nghĩ một hồi, liền hỏi, có phải là do thần ma nào đó gây rối không? Dù sao, thác nhật thần thành ngay cả hộ thành đại trận cũng rất sơ sài, có thần ma tiến vào thành cũng không phải chuyện gì lạ. Ông chủ khách sạn lắc đầu nói, cho chúng ta đời đời sinh sống ở đây, đối với thần ma trong sa mạc, chúng ta hiểu rõ lắm, nhưng chưa từng có loại thần ma nào quỷ dị đến vậy, ăn thịt người mà lại để lại da. Nhưng ở đây có một truyền thuyết, nói rằng lúc thần Tàm thành lập Tang Du thần quốc, thì thần Tàm có một kẻ địch lớn nhất, là địa sát xà ma. Địa sát xà ma này, chính là loại quái vật sau khi ăn thịt người thì để lại da. Chương 3604A Địa sát xà ma. Theo truyền thuyết, địa sát xà ma bị thần Tàm đánh bại và phong ấn vĩnh viễn. Có lẽ vì sức mạnh của địa sát xà ma quá lớn, nơi phong ấn nó đã biến thành một vùng hoang mạc. Chủ khách sạn kể lại truyền thuyết một cách chắc chắn, thậm chí còn rùng mình, như thể địa sát xà ma thực sự tồn tại. Ôi, tôi lỡ kể chuyện này cho khách quan làm gì? Hai vị đợi nhé, tôi đi nấu vài món ngon. Nói xong, chủ khách sạn vội vào bếp. Không ngờ ở đây lại xảy ra chuyện như vậy. Này Mộ Phong, ngươi nghĩ có phải người của Vô Thiên làm không? Dạ Xoa đột nhiên hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, người ta cũng không rõ, nhưng trước giờ chưa nghe nói Vô Thiên thích lột da người. Dạ Xoa thở dài, thì họ đều là những người đáng thương. Chúng ta có nên quản chuyện này không? Mộ Phong có chút do dự. Một mặt là ngăn cản kế hoạch của Vô Thiên, phá hoại phong ấn, mặt khác là giúp đỡ người trong thành. Khó mà nói được chuyện nào quan trọng hơn. Hay là vẫn giúp họ một chút. Dù sao nhiều nhân mạng ở đây quá. Hắn ngập ngừng nói. Nếu họ không quản, người thường cũng không có tu sĩ mạnh mẽ nào đến đây. Chẳng bao lâu nữa, Thác Nhật Thần Thành sẽ trở thành một tòa thành xê hết. Ta thấy được. Chỉ cần chúng ta giải quyết nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.